chúng ta làm lại, ngươi không còn là ngươi, ta không còn là ta, chúng ta có thể triệt để thả xuống những cừu hận kia. Phương Tuấn Mi cũng chăm chú ôm Dương Tiểu Mạn, ánh mắt rung động, kích động đến không thể tự kiềm chế. Hiển nhiên, vừa mới linh hồn phân liệt ra bọn họ, còn chìm đắm ở người khác trong ký ức, vô pháp tự kiềm chế. Hoàng Tuyên giới chủ cùng quỷ đế này một tay, cũng là thú vị, dĩ nhiên chọn một đôi hữu duyên không phân nam nữ, đến để hai người đồng thời dung hợp linh hồn. A a. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết lên, thuộc về hai người chính mình cái kia một phần ký ức, rốt cục giống như là thủy triều dâng lên trên. Hai người ở trong tiếng kêu gào thê thảm, vung lòng tay ra, từng người chịu đựng đau đớn kịch liệt. Lần này ký ức, có lẽ so với trước một lần, càng thêm ghi lòng tạc dạ, Dương Tiểu Mạn trong mắt, thần thái biến hóa, trong miệng điện thoại di động ca hô. Mà Phương Tuấn Mi rốt cuộc đã cảm ngộ bất động kiếm tâm thành công, chỉ bất động kiếm tâm khí tức một vận, liền đem nam tử mặc áo trắng cái kia một phần ký ức ép xuống, nhanh chóng khôi phục tự mình. Khôi phục tự mình sau, đối với nam tử mặc áo trắng cùng hồng dược bi kịch một đời, tuy rằng cảm khái, nhưng cũng biết, cái kia cùng mình không hề có một chút quan hệ. Nhưng rất nhanh, Dương Tiểu Mạn âm thanh truyền vào trong tai. "Đại ca, hồng dược đầu đau quá, đau quá." Dương Tiểu Mạn âm thanh nhu nhược đến khiến lòng người đau. Thuộc về nam tử mặc áo trắng trong trí nhớ, đối với hồng dược cái kia một phần ghi lòng tạc dạ bình thường, sâu sắc hổ thẹn cùng tự trách, nhất thời dâng lên Phương Tuấn Mi trong đầu, hắn nhìn về phía Dương Tiểu Mạn ánh mắt, lập tức trở nên phức tạp, một đôi mắt hổ lần thứ hai rung động lên. Sững sờ chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nhanh chân đi đi, đem ôm đầu khóc thét Dương Tiểu Mạn ôm lấy, dùng hết khí lực toàn thân, ôm vào trong lồng ngực của mình. "Đại ca ở đây, đại ca ở đây." Phương Tuấn Mi trong mắt, nhiệt lệ quần quần mà xuống, lại không cách nào khống chế chính mình. Chỉ cảm giác mình muốn dùng một đời đi bảo vệ trong lòng người bình thường. Xem ảnh một. Thời khắc này, hắn đột nhiên không nhận rõ, chính mình đến tột cùng là Phương Tuấn Mi, vẫn là nam tử mặc áo trắng kia, hay hoặc là, đúng là bọn họ kiếp sau. Phần kia hổ thẹn tình, quá sâu sắc, quá nặng nề, quá ghi lòng tạc dạ. Ma Hoàng Tuyên giới chủ cùng quỷ đế này một tay, cũng quá lợi hại quá lợi hại. Lại qua rồi sau một hồi lâu, Dương Tiểu Mạn trong miệng tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ xuống, ánh mắt cũng khôi phục lại bản tôn dáng vẻ. Tuấn Mi, thấy mình bị Phương Tuấn Mi ôm, hơi có chút ngạc nhiên, trên mặt đỏ ửng đột ngột lên. "Ta ở đây, ta ở đây. Bất luận ngươi là sư tỷ, vẫn là hồng dược, ta đều sẽ không lại buông tay, ta đều sẽ không lại thương tổn ngươi." Phương Tuấn Mi y nguyên ôm nàng, không có buông ra, một đôi mắt cũng chăm chú nhìn chăm chú hắn. Trong cặp mắt kia vẻ mặt, phản phất là Phương Tuấn Mi cùng nam tử mặc áo trắng linh hồn dung hợp sau ánh mắt một dạng. Dương Tiểu Mạn xem chấn động, thuộc về hồng dược cái kia một phần ký ức, nhất thời lại xuống tới, nhưng lần này, đã không có đau đớn cảm giác, chỉ phản phất là chính mình một đoạn qua lại bình thường. Trong giây lát này, Dương Tiểu Mạn cũng có chút phân không ra, chính mình đến tuột cùng là ai. Nhưng không nghi ngờ chút nào, vào giờ phút này nàng, trong lòng là hạnh phúc, là vui sướng, là giấc mơ thành thật một khắc. "Tuấn Mi." Dương Tiểu Mạn lại lẩm bẩm một tiếng, môi đỏ rơi đến. Này một đôi không nhận rõ chính mình là ai, cũng không có cần thiết phân rõ nam nữ, thâm tình ôm hôn lên. "Vụ." Hoan nhạc khí tức đột ngột lên, Dương Tiểu Mạn trong mắt trọng đồng thần thái, dĩ nhiên vào đúng lúc này, mây khói lan lên, hoan nhạc khí tức không ngừng dâng lên. Hai người cùng chấn, tách ra gần bó, ánh mắt ngốc lăng. Hoan nhạc kiếm tâm muốn thành. Như vậy cũng có thể thành. Tại sao không thể thành? Trên thế giới này, còn có gần đây sinh lại nối tiếp tình duyên, đại bi sau đại hỷ, càng khiến người ta chuyện vui sướng sao? Dương Tiểu Mạn lăng chỉ chốc lát sau, càng thêm mừng nở hoa, ôm lấy Phương Tuấn Mi khuôn mặt, mạnh mẽ hôn môi lên. Vực đen bên trên, Hoàng Tuyên giới chủ xem mặt lộ vẻ ý cười, một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ. Ánh mắt kia, phảng phất là một cái nào đó đã từng sâu sắc tiếc nuối, vào đúng lúc này, được bù đắp bình thường. Bạch Di huynh lần này, lại không có cái gì có thể lo lắng chứ? Quỷ đế liếc hắn một cái, trêu ghẹo nói rằng. Hoàng Tuyên giới chủ cười ha ha, nói rằng, chỉ cái này một lần, này cường kéo hồng tuyến sự tình, lão phu sau đó, ngược lại là cũng không tiếp tục làm. Quỷ đế nghe vậy, cũng bắt đầu cười ha ha. Trong động phủ, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi, nếm trải tình yêu cùng nhiệt tư vị, thật lâu không muốn tách ra. Quá rồi không biết bao lâu sau, vẫn là Dương Tiểu Mạn trước tiên xấu hổ theo trong lòng lên. Thu hồi môi đỏ, thân thể mềm mại chấn chấn. Phương Tuấn Mi nhưng có chút không nỡ, còn ôm nàng không chịu buông tay, muốn thay nam tử mặc áo trắng, đem nợ yêu, nợ tình, nợ bên hoa dưới ánh trắng, đồng thời bù đắp lại bình thường. Cái kia hai vị tiền bối, nhất định ở nhìn chúng ta đây. Dương Tiểu Mạn có chút thật không tiện nói một câu, lại đẩy Phương Tuấn Mi một cái. Phương Tuấn Mi lúc này mới buông lòng tay, hai người ánh mắt đụng vào nhau gian, tất cả đều là nhu tình mật ý, Dương Tiểu Mạn là cái thẹn thùng tính tình, không khỏi giữ dằn lườm hắn một cái, phảng phất đang nói đều do ngươi mở dạng. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười. Hai người vô vô bụi đất trên người, cùng đi bái kiến Hoàng Tuyên giới chủ cùng quý đế. Đa tạ hai vị tiền bối tất thành. Phương Tuấn Mi ngày nghỉ tạ, đến giờ khắc này, đương nhiên rõ ràng này hai vị tiền bối dụng ý hắn xưa nay là cái cảm tác cảm vi người, nếu cùng Dương Tiểu Mạn đã đến một bước này, trái lại hào phóng lên. Ngược lại Dương Tiểu Mạn lại biến thiếu nữ vậy lên, lườm hắn một cái sau, mới mắc cỡ đỏ mặt, hướng nhị lao nói cảm ơn. Hoàng Tuyên giới chủ cùng quý đế khẽ gật đầu. Hoàng Tuyên giới chủ nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, tiểu tử, nàng đi chính là Hoan Nhạc đạo tâm con đường, ngươi cũng không nên tổn thương nàng tâm. Nhớ tới nhất định phải làm cho nàng khoái khoái lạc lạc. Vạn bối ghi nhớ ở tâm. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Nhưng chẳng biết vì sao, tỉnh táo lại hắn, nhưng trong lòng bay lên mặt khác một tấm khuôn mặt. Hoàng Tuyên giới chủ vừa nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, nói rằng, lão phu hai người cũng không có cái gì cái khác có thể đưa cho ngươi, một ít chúng ta thế giới này con đường tu luyện đã giao cho tên tiểu tử này, các ngươi sau đó liền chính mình cân nhắc đi. Đa tạ hai vị tiền bối tất thành, vãn bối không dám lại tham. Dương Tiểu Mạn nghiêm mặt nói tạ. Đi thôi, chờ con ngựa kia 9 lần dung hợp sau khi kết thúc, các ngươi gần như cũng nên rời đi. Hoàng Tuyên giới chủ phất phất tay. Hai người cáo tử. Trở lại cái kia động phủ một bên, Phương Tuấn Mi lôi kéo Dương Tiểu Mạn tay, tiến vào chính mình cái kia một gian bên trong, che lại cửa đá, đánh tới cấm chế, một phen ngươi nông ta nông, cũng không cần nói thêm nữa. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Thiểm điện thằng xui xẻo này, còn ở trải qua lần lượt linh hồn lữ trình, mà 9 lần sau, hắn cũng không thể cảm ngộ đạo tâm thành công. Hai vị tiền bối, lại cho mấy lần cơ hội đi. Một ngày này, lần thứ 9 kết thúc, Thiểm Điện lại đây cầu xin, cái kia khóc thiên đoạt vậy dáng vẻ, muốn nhiều vô lại có bao nhiêu vô lại. Trong lòng ngược lại cũng biết, như vậy cơ duyên, không phải là mỗi ngày có. Mà hắn muốn còn không là một cơ hội, mà là mấy lần cơ hội. Nhị lao sắc mặt trực đen. Không có, không có. Quỷ Đế thiếu kiên nhẫn quát lớn nói. Hai vị tiền bối nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lại để vãn bối ngộ mấy lần đi. Thiểm Điện không hề từ bỏ, tiếp tục mặt dày mày dạn cầu xin. Đừng vội dài dòng, nói cẩn thận 9 lần, chính là 9 lần. Hoàng Tuyên giới chủ sắc mặt cứng xuống, trong 5 người, liền thuộc Thiểm Điện kẻ này, nhất làm hắn cảm thấy đau đầu. Thiểm Điện y nguyên không dung tha, lại cầu xin chốc lát, thấy nhị lao vẫn như cũ không hé miệng, mới rốt cục từ bỏ. Đi đem 4 người bọn họ gọi tới, sau đó các ngươi là có thể cút đi. Hoàng Tuyên giới chủ lạnh lùng nói rằng. Thiểm Điện dầm gì vài câu, cuối cùng xoay người mà đi. Trước tiên đi đến Phương Tuấn Mi động phủ ngoài cửa, gõ gõ sau, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn cùng đi ra đến, thấy là Thiểm Điện, Dương Tiểu Mạn có chút e lệ chuyển động mặt. Lao tử 9 lần kết thúc, chuẩn bị về nhà. Thiểm Điện tức giận một câu, lại hướng về Cao Đức động phủ đi đến. Mới đi ra mấy bước, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên dừng lại thân ảnh, lại đột nhiên xoay đầu lại, đánh giá hai người vài lần. Hai người các ngươi, vì sao phải ở một gian trong động phủ tu luyện? Mắc mớ gì đến ngươi? Dương Tiểu Mạn há mồm liền trách, trên mặt đỏ ửng, đốt tới cái cổ căn. Ồ. Thiểm Điện lập tức phản ứng lại, kéo dài âm thanh ồ một tiếng. Ánh mắt cực hèn mọn đánh giá hai người, cuối cùng nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, cười híp mắt nói, "Tiểu Mạn sư tỷ, sau đó chúng ta còn có thể hay không thể đứng ở một cái chiến tuyến trên?" Đấu Phương Tuấn Mi à, cút đi. Dương Tiểu Mạn một cước đạp đến, đạp chặt chẽ vững vàng. Thiểm Điện nửa thật nửa giả kêu thảm thiết một tiếng, hí ha hí hửng chạy ra ngoài. Rất nhanh, Cao Đức cùng Bạch Bưu cũng cùng đi ra đạo phủ. Cao Đức đã là Long Môn trung kỳ cảnh giới, Bạch Bưu vẫn là Long Môn trung kỳ cảnh giới, nhưng hai con mắt bên trong chiến ý, nhưng có chút không kìm nén được bình thường, thỉnh thoảng bùng lên mà qua, hơi có chút dò người, cũng may đối với Thiểm Điện, y nguyên rất tôn kính. Năm người hàn huyên một phen, đồng thời tới gặp Hoàng Tuyển giới chủ cùng Quỷ Đế. Các ngươi năm cái, này liền đi đi. Lão phu tự sẽ thông báo cho cái kia tiểu lão nhi đi với các ngươi hội hợp, này một đường đi qua, sợ là nhưng phải tao nội truy sát, tự mình giải quyết. Hoàng Tuyên giới chủ trước tiên lạnh lùng nói rằng, tiền bối, liên quan với tìm chúng ta thế giới kia mở ra giả sự tình, không cần chúng ta lập một cái lời thề cho người sao? Phương Tuấn Mi là cái quân tử tính tình, được đối phương ân huệ, tự nhiên không muốn không duyên cớ chiếm tiện nghi. Hoàng Tuyên giới chủ nghe khẽ mỉm cười, nhìn chăm chú hắn nói, lời thề liền không cần, các ngươi năm người cũng không cần quá cưỡng cầu chính mình đi làm đến, lão phu hai người đối với việc này nguyên bản sẽ không có ôm kỳ vọng quá lớn. Năm người vẻ mặt hơi cảm thấy lung túng. Trên thế giới này sự tình, đến cuối cùng, đại thể trung quy hay là muốn dựa vào chính mình. Hoàng Tuyên giới chủ thăm thẳm lại thán, người này hiển nhiên là cái thẳng thắn cương nghị tính tình. Các ngươi năm người, nhưng còn có cái gì muốn nói muốn hỏi sao? Quỷ Đế hỏi. Có, hai vị tiền bối, lại đưa mấy món pháp bảo đi, một cái hai cái không chê ít, tăng cái 10 cái vãn bối cũng không chê nhiều. Thiểm Điện dầm một tiếng, liền quy lệ ở địa, cầu xin lên. Phương Tuấn Mi 4 người, lắc đầu vui vẻ. Nhị lao lại là lại một lần sắc mặt trực đen. Không có. Từ trước đến giờ hiền lành Quỷ Đế cũng quát mang lên. Vậy thì cho chút công pháp thần thông đi. Thiểm Điện lại cầu. Không có, mau cút trứng. Hoàng Tuyên giới chủ cũng mang lên. Chương 470, con đường trở về. Vạn Lý Bạch Vân Chu, phá không mà đi. Mọi người vẻ mặt tung dung, chỉ có Thiểm Điện đầy đầu phiên muộn. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể theo Hoàng Tuyên giới chủ cùng Quỷ Đế trên người, keo ra nhiều thứ hơn đến. Ánh mắt thoáng nhìn gian, liền thấy Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn ở đầu thuyền quan sát phương xa. Cái kia chặt sắt bên thân mật dáng vẻ, xem hắn lại là một trận không hiểu ra sao khó chịu, nghiến răng nghiến lợi lên. Hai người này, vừa nãy cũng không biết cho ta phụ họa vài câu, ta là vì chính ta sao? Còn không phải là vì mọi người. Thiểm Điện ở thầm nhủ trong lòng. Này, hai người các ngươi, trở lại có phải là liền phải tới ở đồng thời? Lúc nào sinh tiểu phương a? Nhớ tới nói cho ta chất nhi, Thiểm Điện thúc vừa nãy giúp hắn muốn phát bảo, bởi vì không ai phụ họa, thì cũng không muốn đến, lệ ra mắt liền không tiễn. Thiểm Điện thở phì phò, hung hắn nói. Phương Tuấn Mi nghe được đoạn này thú vị lời nói, bắt đầu cười ha hả. Dương Tiểu Mạn cũng là cười khúc khích, ngọc diện đường hồng đồng thời, xoay đầu lại, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Cao Đức cùng Bạch Bưu cũng là nghe mừng lớn. Thiểm Điện chính mình lại là hư lạnh, trong lòng vẫn là rất khó chịu a. Khai thiên cấp bậc đại thần a. Như vậy cơ duyên, một đời có thể có mấy lần, liền như thế kết thúc. Thiểm Điện, tiền bối truyền cho ngươi không gian tâm đắc, đã đầy đủ ngươi được lợi vô cùng, không nên lại tham. Phương Tuấn Mi khuyên giải nói. ngươi ngược lại nói ung dung. Thiểm Điện lẩm bẩm một câu, vẻ mặt ngược lại thoải mái một ít, nhớ tới cái gì, lập tức lại nói, bất quá nói đi nói lại, hai người các ngươi, đến tột cùng có hay không cảm ngộ đạo tâm. Nghe được vấn đề này, Cao Đức cùng Bạch Diêu cũng đồng thời nhìn về phía bọn họ. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Không có. Không có. Hai người trăm miệng một lời vậy nói rằng, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Thiểm Điện nghe vậy, vô ngực, thở phào nhẹ nhõm vậy thốn tức nói, người nào sao? Phương Tuấn Mi hai người, nghe sắc mặt đồng thời một đen. Ta đã nói rồi, hai người các ngươi tư chất, ngay cả ta Thiểm Điện cũng không bằng, làm sao có khả năng ta cảm ngộ không được, hai người các ngươi lại cảm ngộ. Thiểm Điện dương dương tự đắc lên, một bộ ngạo kiểu vẻ. Hai người nghe cười hì hì, không có nhiều lời. Xem ảnh một. Phương hướng thẳng đến gần nhất Vong Xuyên Hà một bên, trở lại bên trong, sẽ so với lúc tới ung dung rất nhiều. Nguyên lai cái kia trên sông sương mù là do một cái ghê gớm trận đạo pháp bảo thả ra ngoài, bảo vật này tự nhiên là do hai cái đại lão bên trong một cái khống chế, đi ra ngoài thời điểm, chỉ cần người này động động thủ, liền có thể phân ra một con đường đưa cho bọn hắn. Phá nát mặt đất, không hề có một tiếng động trầm mặc. Đi tới, mọi người hoan thoát tâm tình, dần dần bình tĩnh lại, thậm chí nổi lên mấy phần xấu não. Này hai vị tiền bối, xác thực rất đáng ngưỡng. Như yêu ma kia chưa trừ diệt, chỉ sợ bọn họ quãng đời còn lại đều muốn đáp ở đây. Phương Tuấn Mi thở dài nói rằng, mọi người gật gật đầu. Chư vị, đi rồi bờ phía bắc sau, này rời đi con đường, có thể không dễ đi, ta chờ vẫn cần cẩn thận suy nghĩ một cái. Cao Đức nói rằng, mọi người suy tư lên. Phương Tuấn Mi lại là hướng về cái kia vực đen phương hướng, hơi liếc mắt một cái. Lấy cái kia hai vị tiền bối, cao thâm như vậy cảnh giới, phải giúp trợ bọn họ an toàn đến không gian giao điểm nơi, thậm chí là cách như vậy xa, trực tiếp giúp bọn họ nổ ra về nhà đường nối đến, thật không làm được sao? Chỉ sợ không hẳn. Hoàng Tuyên giới chủ cùng Quỷ Đế, đều cũng không từng để việc này, nên cũng có thử thách mục đích của bọn họ ở. Bay sau mấy tháng, rốt cục lần thứ hai đi tới Vong Xuyên Hà một bên. Hô. Năm người mới vừa đến, tiếng gió rít liền đột nhiên theo chân trời vang lên truyền đến. Năm người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vực đen phương hướng bên trong bầu trời, có một đạo màu vàng đen hồn khí dạng khí lưu, bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh. Đến năm người phụ cận sau, một đầu chuyển tiến vào sương mù sau. Vàng hắc khí lưu xuyên sau khi đi vào, phảng phất hai bàn tay lớn một dạng, hướng hai bên vỗ tới, đem sương mù đập tan, phân ra một cái rộng mở đường nối đi ra. Đi. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, vụt xuống thuyền đi, mấy người khác cũng đồng thời vụt xuống. Phương Tuấn Mi thu rồi thuyền, mang theo bốn người, theo cái kia vàng hắc khí lưu, đi vào trong sương mù. Vàng hắc khí lưu phân ra đường nối đến tốc độ cực nhanh, năm người theo thật sát, đẩy mạnh tốc độ, so ra lúc, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Rất nhanh, liền vượt qua tầng thứ nhất trận pháp, đi vào tầng thứ hai trong trận pháp. Nơi này cảnh tượng, cũng bị vị kia khống chế trận pháp đại lão một mắt nhìn thấu, vì bọn họ chọn một cái ngắn nhất đường thông qua tầng thứ hai tàn tạ trận pháp. Quá rồi tàn tạ trận pháp sau, vàng hắc khí lưu bắt đầu chuyển hướng. Ai? Lại chỉ chốc lát sau, quát chói hai tiếng, đột nhiên từ phía trước truyền đến. Phương Tuấn Mi năm người nhìn lại, chỉ thấy một cái lao hầu nhi dáng dấp tu sĩ, một mặt đề phòng nhìn phương hướng của bọn họ, không phải Trang Hữu Đức, còn có thể là ai? Sư huynh, đợi lâu. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trong mắt sáng lên gặp lại vui sướng tia sáng. Trang Hữu Đức đầu tiên là xem trong mắt sáng ngời, lập tức liền nói văng cả nước miếng vung lên, mắng to, thằng nhóc con, ai bảo ngươi tiến vào? Lão phu không phải bàn giao ngươi không cho phép như thế sớm đi vào sao? Ngươi là từ đâu tiến vào? Ta không tiến vào, ai cứu sư huynh đi ra ngoài? Phương Tuấn Mi tâm tình thật tốt, trêu đùa Trang Hữu Đức một câu. Trang Hữu Đức nghe vậy, chẳng đáng hừ lạnh. Bằng lão phu thực lực, liền là không ra được, ở đây cũng là sương vương sương bá nhân vật. Ngạo khí trả lời. Phương Tuấn Mi há miệng, còn muốn nói nữa. Ta sẽ đưa các ngươi tới đây, con đường sau đó, chính các ngươi đi thôi. Hoàng Tuyên giới chủ âm thanh, đột nhiên vang lên ở bên tai, đoàn kia vàng hắc khí lưu, một tán mà không. Đa tạ tiền bối. Mọi người không dám lỗ mãng, đồng thời hướng trong hư không nói cảm ơn, liền Trang Hữu Đức cũng cung cung kính kính, chỉ là vừa tản nhẫn trừng Phương Tuấn Mi một mắt. Sau một hồi lâu, tính toán Hoàng Tuyển giới chủ linh thức đã rời đi, mọi người lúc này mới hàn huyên lên. Liên quan với Cao Đức cùng Bạch Bưu hai người gấp gáp, Phương Tuấn Mi không có quá nhiều nói, chỉ nói đã lập xuống lời thề, có thể hoàn toàn tin được. Ngược lại Cao Đức, đang nhìn đến Trang Hữu Đức tướng mạo sau, phảng phất phát hiện cái gì thú vị đồ vật bình thường, thần thần bí bí cười cợt. Hàn huyên qua đi, Trang Hữu Đức mặt lạnh, nhìn Phương Tuấn Mi nói, ngươi trước tiên nói cho ta một chút, mấy người các ngươi đến cùng là từ đâu đi vào đến, sau khi đi vào, lại là tình huống thế nào? Cáo già là thật gấp, không chỉ là bởi vì Phương Tuấn Mi đám người, còn lo lắng nơi này tu sĩ đi ra ngoài sẽ tạo thành đại loạn. Phương Tuấn Mi tỉ mỉ nói tới. Cuối cùng nói, sư huynh yên tâm, cái kia hai vị tiền bối đã nói qua, chuyện này sau đó sẽ không phát sinh nữa, chúng ta hiện tại chỉ để ý thoát đi thế giới này, về nhà liền được. Trang Hữu Đức hiểu gật đầu. Sư huynh, ngươi bên kia lại là xảy ra chuyện gì? Tại sao biết tiến vào? Trừ ngươi ra, còn có ai đi vào? Phương Tuấn Mi cũng hỏi thăm lên tình huống của hắn. Trang Hữu Đức nghe vậy, vẻ mặt hơi có chút lúng túng. Ta tiến vào lối vào, ngươi nên nghĩ đến, chính là Chí Viễn đề cập tới chỗ kia địa phương, chúng ta đi tới đó thời điểm, phát hiện đã có Hoàng Tuyển Quỷ tu đến bên này, chỉ có điều bị vây ở trận pháp bên trong, cái kia trận pháp hẳn là bất động tổ sư bọn họ cái kia một đời bố trí. Phương Tuấn Mi hiểu. Ta cùng Chí Viễn, trước tiên cùng bọn họ đấu một hồi, không địch lại bọn họ, lão phu đành phải vừa lừa vừa dụ đem Nam Thừa Tiên Quốc cái khác phàm thuế tu sĩ hô qua đến giúp đỡ. Bất quá trận chiến cuối cùng thời điểm, đánh quá kịch liệt, chúng ta tuy rằng đem bọn họ chạy vào, nhưng lão phu vẫn là chúng chiêu, bị vây vào nơi này đến rồi. Mọi người hiểu. Trong lòng đều biết, Trang Hữu Đức nói tuy rằng rất đơn giản, nhưng bọn họ bên kia chiến đấu, chỉ sợ là vô cùng hung hiểm. Cái khác tiền bối thương vong làm sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trang Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, ta đi vào trước, Ma Đao lão quỷ, Đông Phương Ngọc, Trung Thanh Vũ bọn họ đều bị thương không nhẹ, chắc thương sinh thương nặng nhất. Nói tới chỗ này, trong mắt tinh mang lóe lên nói, chắc đạo huynh cùng Ma Đao lão quỷ đều là linh hồn chúng chiêu, nói không chắc sẽ cùng năm đó quý thần một dạng phát rồ thành cuồng, mặc kệ tình huống thế nào, chúng ta nếu đi vào, liền thuận tiện tìm tới trị liệu bọn họ linh hồn chi thương dược mang về. Nói xong, lập tức lại chửi bới nói bổ sung, Ma Đao lão quỷ cái này lao già khốn nạn, ở cái kia mấy trận chiến bên trong thời điểm, nhiều lần muốn ám hại những người khác đoạt bảo, hắn có thể không cứu, nhưng chắc đạo huynh hay là muốn cứu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đối với chắc thương sinh người này, hắn ấn tượng vẫn là rất tốt, càng không muốn để hắn củng cố Tích Kim quan hệ. Hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Cao Đức. Cao Đức hai tay mở ra nói, chúng ta mạch này, hầu như không ra Trần Phong Chi Sơn, cũng rất ít cùng người tranh đấu, trên người ta cũng không có loại này thuốc trị thương. Phương Tuấn Mi vừa nhìn về phía Bạch Bưu. Bạch Bưu thẳng hề vậy khuôn mặt trên, lộ ra một cái cực buồn cười nụ cười đến, nói rằng, chúng ta Bạch Quỷ Viên nhượng những tia rượu, liền có trị liệu linh hồn chi thương hiệu dụng, đại ca không được bảo vệ linh hồn pháp bảo trước, dựa cả vào cái tia rượu trống. Nói như thế nào đây, cái gì gọi là trống? Không ngươi rượu ta sẽ đã chết rồi sao? Thiểm Điện rốt cuộc tìm được nói chen vào cơ hội, há mồm liền phun, nước bọt cũng không thể so Trang Hữu Đức thiếu tới chỗ nào. Bạch Bưu bị hắn trợn lên run run một cái, vội vã bồi không phải. Đem ra. Phương Tuấn Mi trực tiếp đưa tay đòi hỏi. Lớn như vậy một việc cân tình, ta đương nhiên là muốn chính mình giữ lại. Thiểm Điện cười hì hì, gian thương vậy nói, sau khi đi ra ngoài, chính ta đưa tới, không cần ngươi bận tâm. Phương Tuấn Mi nghe không còn gì để nói, cũng không kiên trì nữa, chỉ căn dặn hắn nói, đưa đi thời điểm, làm việc khiêm tốn một điểm. Bằng không Ma Đao lão quỷ đồ tử đồ tôn chắc chắn tính toán đến trên người ngươi đến. Biết rồi, biết rồi. Thiểm Điện lại là một trận thiếu kiên nhẫn, nhất chịu không nổi Phương Tuấn Mi đàng hoàng trịnh trọng giáo hơn hắn. Phương Tuấn Mi nhìn hắn bức này dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ cùng đau đầu. Chuyện này liền tạm thời chấm dứt ở đây. Trang Hữu Đức nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên chuyển động. Có hai vị tiền bối sao? Tuấn Mi, cảnh giới của bọn họ cao bao nhiêu? Đã tụ đến cùng một chỗ, lại không cần lại lo lắng Nam Thừa Tiên Quốc sẽ tao ngộ công kích, linh hồn chi dược sự tình cũng giải quyết, Trang Hữu Đức cũng không vội vã lên. Sư huynh có thể nghĩ đến cao bao nhiêu, cảnh giới của bọn họ liền cao bao nhiêu. Phương Tuấn Mi trả lời, thần thần bí bí. Trang Hữu Đức nghe con ngươi lại chuyển động, sắc mặt đều thay đổi. Rất nhanh, lão tặc vậy xấu xa nở nụ cười, hỏi, vậy các ngươi mò đến bao nhiêu chỗ tốt? Dứt tiếng, lập tức liền chỉ vào mũi của hắn mắng, ngươi cái này thằng nhóc con, có chỗ tốt cũng không biết mang tới ta một cái, đem ta một cái vứt ở đây làm chờ. Ngươi vớt lương tâm mình nói một chút, tự ngươi tiến vào tông môn sau, lão phu có từng bạc đãi quá ngươi? Làm nhảm, không ngừng lên. Lại thấy nước bọt bay ngang, gột rửa hướng về Phương Tuấn Mi. Chương 471, con đường trở về. Trang Hữu Đức đối với chuyện này hiển nhiên rất lưu ý, không ngừng phun. Phương Tuấn Mi đưa tay che ở trước mặt, làm vệt mồ hôi lạnh hình. Mặt sau Dương Tiểu Mạn xem che miệng vui vẻ, phản phất biết hắn động tác này mục đích thực sự bình thường. Văn một hồi lâu, cáo già mệt mỏi mới rốt cục thu miệng lại, bất quá vẫn là thở phì phò rằng, "Dốc, ta cùng cái kia hai vị tiền bối đề cập tới, nghĩ gọi ngươi cùng đi, nhưng cái kia hai vị tiền bối không muốn bị càng nhiều người quấy rối, ta cũng không thể làm gì." Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Trang Hữu Đức hừ lạnh một tiếng, tức giận hỏi, "Cái kia chính ngươi đây, tiến bộ làm sao?" "Sư huynh, việc này đi ra ngoài lại nói, trước tiên tán gẫu chính sự đi, chúng ta tính toán một cái, đường phía sau nên đi như thế nào?" Phương Tuấn Mi tùy ý nói rằng. Trang Hữu Đức nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, liền gật gật đầu. "Để phòng có thai, chúng ta truyền âm thương lượng." Trang Hữu Đức hướng ngoài thân nồng nặc trong sương mù liếc mắt nhìn, cẩn thận nói rằng. Mọi người đồng thời gật đầu. "Mấy người các ngươi đang trên đường tới, nên đã nghĩ tới chứ?" Trang Hữu Đức hỏi trước, cười cực quái lạ. Năm người nghe vậy, vẻ mặt tất cả đều lúng túng lên, cũng không biết đang trên đường tới, đến tuột cùng thương lượng ra một cái kết quả gì đến. Thật không tiện nói sao? Trang Hữu Đức nhiều cáo giả, cười hì hì, liền nói, vậy hãy để cho ta đến giúp các ngươi nói đi, an toàn đuổi tới đó phương pháp, đương nhiên là do trong chúng ta một người, dẫn ra những tên kia chú ý, để những người khác người trước tiên đuổi tới đó, bí mật lên chờ hắn, đúng không? Mọi người nghe vậy, vẻ mặt càng là lúng túng. Trang Hữu Đức chính mình, trong khoảng thời gian này, hiển nhiên cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu lần. Người này chọn đương nhiên là cảnh giới cao nhất ta đến, thích hợp nhất. Trang Hữu Đức lại nói, nhưng kế này nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận, chỉ sợ cũng là ngã xuống chi cục, sở dĩ các ngươi năm cái, có chút không nói ra được, đúng không? Năm người vẫn như cũ không nói, này xác thực là bọn họ nghĩ ra được cái kia phương pháp tốt nhất. Tuy rằng không có đi ra ngoài xem, nhưng chúng ta có thể khẳng định, giờ khác này bên bờ trong bóng tối khẳng định có rất nhiều tu sĩ, bọn họ đại thể là theo sư huynh đến, do sư huynh đem bọn họ dẫn đi, thích hợp nhất. Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng. Vậy thì làm như vậy đi. Cái này cũng là ta có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất. Trang Hữu Đức hào hùng nói. Xem ảnh một. Lấy tính tình của hắn, dù cho biết nguy hiểm nữa, e sợ cũng là muốn làm Phương Tuấn Mi đám người đi ra ngoài. Chờ một chút. Thiểm Điện đột nhiên mở miệng. Một cái quay đầu, nhìn về phía Cao Đức, truyền âm nói rằng, đầu hoang mắt chuột, ngươi không phải được xưng có thể bói toán quá khứ tương lai sao? Cho Trang sư huynh nhìn một chút tướng mạo, hắn chuyến này cắt hung làm sao? Cao Đức nghe vậy, ném cho mọi người vẻ cười khổ, nói rằng, theo Trang tiền bối hiện thân, đến tin tức truyền ra, lại tới thứ 9 hào đất lưu đầy cao thủ bị hấp dẫn đi, ít nhất cần thời gian hơn nửa năm, chư vị thứ lỗi, tướng mạo trên cắt hung biểu hiện, không có như vậy xa. Nói xong, lại nói bổ sung, bất quá trong thời gian ngắn, Trang tiền bối đều là hữu kinh vô hiểm hình ảnh. Mọi người khẽ gật đầu, Thiểm Điện lại là một bộ ngươi có được hay không ánh mắt, nhìn chằm chằm Cao Đức một mắt, luôn cảm thấy người này là cái không cái gì dùng phiền toái. Không cần quá lo lắng ta Trang hữu đức sóng gió gì chưa từng thấy, trước những kia người không ra người quỷ không ra quỷ giá hỏa không làm gì được ta, lần này ta đồng dạng có thể thoát thân mà đi. Trang hữu đức cười cợt nói rằng, vậy làm phiền sư huynh. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Người tiểu tử ngu ngốc kia, cũng không biết sẽ cùng ta suy nghĩ một chút sao, đáp ứng thống khoái như vậy. Trang hữu đức nghe vậy, trái lại một mặt khó chịu lên. Mọi người nghe cười ha ha. Sư huynh cắt nhân tự có thiên tướng, ta tin tưởng ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Phương Tuấn Mi thần thần bí bí nở nụ cười, trong lòng chắc chắc, hai vị kia Hoàng Tuyển đại lão sẽ không nhìn Trang Hữu Đức có chuyện, cũng sẽ không nhìn những người khác có chuyện, chỉ là trừ phi là bước ngoặt sinh tử, bằng không bọn họ đều sẽ không lại ra tay. Tiểu không lương tâm sẽ nói vài câu nói khoác. Trang Hữu Đức lẩm bẩm một câu, không có lại dài dòng. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, theo sư huynh đem bọn họ dẫn đi, lại nhiễu trên một vòng, đuổi tới cùng chúng ta hội hợp, theo dự đoán của ta, ít nhất muốn gần 5 thời gian, vì làm chúng ta an toàn đuổi tới đó, thời gian này cũng không thể quá ngắn, dù cho sư huynh tốc độ nhanh hơn nữa. Mọi người gật đầu đồng ý. Ta ra nơi này sau, các ngươi ít nhất sẽ ở trong xương lưu nửa năm mới chuẩn xuất phát. Trang Hữu Đức sắc mặt cũng đặc biệt trở nên nghiêm túc. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Đi nơi nào sau, ở ngay gần tìm địa phương bí mật lên, chờ ta đến cùng các ngươi hội hợp. Trang Hữu Đạo lại nói một câu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, Tuấn Mi, cầm một tấm thẻ ngọc, đánh tới ngươi một tia nguyên thần dấu ấn cho ta. Ta sau khi đến, bóp nát ngọc giản kia thông báo các ngươi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lập tức lấy ra thẻ ngọc đến. Trang Hữu Đức cũng lấy ra một tấm thẻ ngọc, đánh tới dấu ấn nguyên thần đến. Ta cũng lưu một tấm thẻ ngọc cho các ngươi, nếu như ta để lại cho ngươi nhóm tấm thẻ ngọc này nát, cái kia liền đại biểu ta chết rồi, các ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Cao giả thuận miệng vậy nói rằng. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt không khỏi nghiêm nghị mấy phần. Hai người rất nhanh đánh xong, trao đổi thẻ ngọc. Đem chỗ kia địa phương vị trí cụ thể cho ta. Trang Hữu Đức nói nhanh. Phương Tuấn Mi không nói một lời, giương tay vung lên, lấy pháp lực ngưng tụ ra thứ 9 hào đất lưu đầy địa đồ đến, cuối cùng chỉ vào một chỗ nói, ngay ở nơi này trên không bên trong, hiện tại đã không gặp dị thường, Thiểm Điện sẽ phụ trách đem không gian này giao điểm tìm ra. Trang Hữu Đức gật gật đầu, cũng dùng ngón tay điệu bộ lên. Ta sẽ đem bọn họ hướng thứ 7 hào đất lưu đầy dẫn đi, các ngươi tách ra phương hướng của ta, từ nơi này nhiễu cái vòng tròn đi. Mọi người thấy đồng thời gật đầu. Lại đem hắn chi tiết nhỏ, cẩn thận thương lượng chén trà nhỏ thời gian, Trang Hữu Đức không nói nhảm, một mình rời đi. Mọi người lại là ngay ở trong sương mù chờ đợi lên. Phía bên kia Trang Hữu Đức, ở trong sương mù, tùy ý chọn một phương hướng, bay vút đi, chén trà nhỏ thời gian không tới, liền ra sương mù. Phía trước thiên địa, một mảnh rộng rãi sáng sủa. Chỉ bốn phía quét vài lần, Trang Hữu Đức liền sinh ra choáng váng cảm giác đến. Phía trước bờ sông một bên, cách mấy dặm, liền có một đám tu sĩ bảo vệ ở nơi đó, một bộ sẽ chờ Trang Hữu Đức đi ra tư thế. Ở nơi đó, hắn đi ra. Truyền tin. Hét lớn tiếng đột ngột lên, cái kia từng bảy tu sĩ, phảng phất nhìn thấy thịt như sói, rối loạn lên. Có người vội vàng vàng lấy ra thẻ ngọc đến bóp nát. Tốt ở chính diện hướng Trang Hữu Đức, cùng phụ cận này một mảnh tu sĩ bên trong, cũng không thế giới này ly trần tu sĩ ở, Trang Hữu Đức quét mấy mắt, liền bay đi. Tảng lớn tu sĩ đuổi theo. Trang Hữu Đức chạy ra sương mù tin tức, rất nhanh sẽ giống như gió truyền ra ngoài. Đất lưu này bên trong, lại một lần nữa sôi trào lên. Trên thực tế, cùng Trang Hữu Đức từng giao thủ những tu sĩ kia, là biết chỗ kia đường nối ở nơi nào, nhưng Hoàng Tuyển giới chủ hai người nếu ra tay, bọn họ nơi nào còn đánh mở. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể đánh Phương Tuấn Mi ba người tiến vào cái này đường nối chủ ý. Nhưng Cao Đức khai phái tổ sư lưu truyền tới nay cái kia trận pháp, quá lợi hại, những người này vây công phá giải không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ không mở ra. Bởi vậy, đã từng đi tới Trần Phong Chi Sơn, suy đoán cùng Phương Tuấn Mi đám người có bạn cũ Trang Hữu Đức, liền thành đầu mối duy nhất, đất lưu đầy bên trong tu sĩ, chờ mong từ trên người hắn, đào ra Phương Tuấn Mi ba người tiến vào đường nối vị trí. Trang Hữu Đức ra trên sông sương mù tin tức, truyền ra cực nhanh. Nhận được tin tức tu sĩ, hoặc là y nguyên tử thủ ở Trần Phong Chi Sơn nơi đó, hoặc là đuổi theo Trang Hữu Đức đường chạy trốn mà đi. Tin tức truyền tới thứ 9 hào đất lưu đầy sau, tương tự như vậy. Tất cả hướng về mọi người kỳ vọng trong cái phương hướng kia, bắt đầu phát triển đi qua. Trận pháp trong sương mù, Phương Tuấn Mi năm người đã tỏa chờ đợi. Thời gian nửa năm, ở cực kỳ gian nan bên trong, từng ngày đi qua. Chuẩn bị xuất phát. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái đứng lên, vẻ mặt cực nghiêm túc nói: "Cao Đức, có không có ai biết, ngươi là Trần Phong Chi Sơn bên trong tu sĩ?" Phương Tuấn Mi nhìn phía Cao Đức. Cao Đức lắc đầu nói: "Ta ra Trần Phong Chi Sơn số lần cực nhỏ, liền là ra vào, cũng chắc chắn sẽ không theo Trần Phong Chi Sơn trận pháp ra vào, nên không có ai biết." Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi: "Ngươi cái kia chiếc đỉnh cấp đẳng cấp pháp bảo đi đường pháp bảo,

Phương Tuấn Mi nghe trong lòng có chút thay đổi sắc mặt, trong mắt tinh mang lóe lóe, vẫn là kiên định dị thường lắc lắc đầu, truyền âm nói: "Sư huynh, ngươi chỉ để ý tránh được đến, ta tin tưởng cái kia hai vị tiền bối đang xem chúng ta tiến vào đường hầm không gian sau, bọn họ nhất định sẽ niêm phong lại đường nối, không cho những tên kia chạy đi." Phương Tuấn Mi tin chắc điểm này. Hắn cảm giác ra được, hai vị kia Hoàng Tuyền đại lão là cùng hắn một loại tu sĩ. Lồng ngực ở trong đều có một viên nhiệt huyết đan tâm. Chương 473, con đường trở về. Trang Hữu Đức nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt tinh mang lóe qua. Cẩn thận nghiền ngẫm một cái, càng cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, rốt cục từ bỏ hy sinh chính mình cũng phải chắn chết những người này ý nghĩ. Ánh mắt hung ác, liền chuyên tâm trốn chạy đi. Cáo giả trong lòng có sức lực, vận chuyển còn lại pháp lực, đem bú sữa kình đều lấy ra đi ra, cùng lúc mà tới. Vèo vèo. Tiếng xé gió gấp rít. Phía bên kia, thiểm điện mấy người, con người gấp ngừng, cảm giác được chính mình hô hấp đều muốn đoạn tuyệt. Cái kia từng đoàn càng ngày càng gần phàm thuế tu sĩ khí tức, cho người từng viên một ngôi sao đập tới cảm giác, áp bức mọi người thân thể. Năm người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đứng ở bên bờ biển, mà phương xa trên mặt biển đã có biển rộng rít nhấc lên, lập tức liền muốn đập đánh tới. Đạo hữu, chúng nó càng đuổi càng gần, còn không đi sao? Bạch Bưu đầu góc chuyển tương đối chậm, còn không quay lại, giấy trắng sắc mặt đã có chút xanh lên, nơm nớp lo sợ hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Chờ. Phương Tuấn Mi chỉ nói một chữ, âm thanh lạnh lùng. Thiểm Điện liếc hắn một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Bưu vai, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng, cùng Phương Tuấn Mi pha trộn càng lâu hắn đối với Phương Tuấn Mi đã sinh thành càng sâu tin cậy, tin chắc hắn sẽ không làm sai lầm lựa chọn đến. Bên cạnh Cao Đức lại là lặng yên không một tiếng động liếc mắt nhìn mặt của mọi người lỗ, trong mắt vẻ lo âu, chậm rãi thối lui. Bạch lại chỉ chốc lát sau, một tiếng vang nhỏ, Phương Tuấn Mi lấy ra Mặc Vũ kiếm đến, bất động kiếm tâm khí tức cũng bắt đầu không hề có một tiếng động tràn ngập, hỏa diễm một dạng cháy hừng hực lên, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, khí độ trầm ngưng, trong chớp mắt liền làm thiểm điện mấy người trong lòng sinh ra cảm giác khác thường đến, phảng phất Phương Tuấn Mi đột nhiên ở giữa đã biến thành mặt khác một loại tồn tại, một loại như núi cao chót vót bình thường, theo hiện tại mãi đến tận tương lai xa xôi, đều vĩnh viễn sẽ không dao động tồn tại. Mà trên người hắn, mặt ngoài vẫn chưa tỏa ra cái gì kim quang, nhưng trong lồng ngực trái tim, nhưng là hào quang màu vàng máu tỏa sáng. Cong. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Phương Tuấn Mi linh thức nhìn Trang Hữu Đức phương hướng, ánh mắt đã nhìn về phía thiểm điện vừa nãy biểu thị đi ra hư không nơi, sắc bén đến làm người cả người sợ hãi, dường như muốn đem cái kia hư vô hư không nhìn ra một đóa hoa đến. Đến nơi này, vẫn không có công kích, còn đang đợi Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức vẫn còn đang cuộn lướt. 30 dặm. Xem ảnh 1. 20 dặm. 10 dặm. Công kích, công kích, mau mở ra đường lối. Trang Hữu Đức rít gào lên. Hầu như ở hắn lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, Phương Tuấn Mi cũng xuất kiếm, cũng không phải là đâm thẳng, mà là rung động thân kiếm bình thường, vẽ một cái viên. Thân kiếm lại run lên, cái kia viên bắn ra. Hô. Tiếng kiếm rít đột nhiên vang lên ở bên trong đất trời, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, tựa hồ mang theo một loại nào đó khiến lòng người thần bị xúc động vậy sức mạnh vô hình. Xanh sẫm Mặc Vũ mũi kiếm đột nhiên sáng lên màu vàng ánh màu, một đạo hóng ánh như liệt nhật ánh vàng, theo Mặc Vũ mũi kiếm bắn ra, bắn thẳng đến không gian kia giao điểm mà đi. Chiêu kiếm này phảng phất ở trong hư không, họa ra một vầng mặt trời chói chang một dạng, hóng ánh đến chói mắt, nhưng lại mang theo một loại nào đó sắc bén đến khó mà tin nổi vậy cảm giác. Chiêu kiếm này chính là Phương Tuấn Mi đại thế giới nói điển chiêu thứ ba, cũng là cảm ngộ đạo tâm sau đệ nhất kiếm. Chiêu kiếm này tên là Kiếm Thí Sơ Tâm, là Phương Tuấn Mi cảm ngộ bất động kiếm tâm sau, đem dung hợp quá linh hồn cái kia chín đại thủ đoạn của tu sĩ cùng tuyệt thế kiếm kinh dung hợp thôi diễn ra tay đoạn, không riêng lực công kích siêu cường, hơn nữa đối với tâm thần cùng nguyên thần đều có cực cường công kích hiệu dụng, có thể tích kim thiên là đối với hư không triển khai, hiệu quả tạm thời không thấy được. Giang giác, Dương Tiểu Mạn bốn người chỉ cảm thấy con mắt đột nhiên một cái đâm nói, sau đó chính là vĩ đại vỡ vụn tiếng truyền đến, lại dương mắt nhìn lại thời điểm phía trước trong hư không đã bị nổ ra một đạo đen thấm không gian lỗ hổng đi ra, phảng phất một tấm dựng thẳng miệng một dạng, dài chừng 5-6 trượng, bề rộng chừng khoảng 1 trượng, âm lanh u xâm không gian chi khí theo khẩu này bên trong truyền đến, mềm xương người tủy. Tiến. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, chính mình nhưng không có lập tức đi vào. Dương Tiểu Mạn bốn người không dám lãng phí thời gian cùng hắn khiêm đến khiêm đi, bá một cái, liền bắn như điện mà đi, bay vào không gian lỗ hổng bên trong. Thân ảnh mấy lóe lên một cái, liền biến mất không thấy hình bóng. Trang Hữu Đức phía sau cái mông, cái kia một đám tu sĩ, xem trận cả mắt lên, bọn họ tha thiết ước mơ đường nối là ở chỗ đó. Nguyên bản một ít dự định chính mình lại mặt khác mở đường nối, đã chậm lại mấy phần tốc độ ra hỏa, cũng không tự chủ được lần thứ hai tăng nhanh, hướng nơi này vào tới. Mà cái kia vết nước vào thời khắc này đã bắt đầu một điểm tiểu đi. Phương Tuấn Mi đánh văng ra ngoài cái này lỗ hổng, theo trên bản chất mà nói, cùng Hoàng Tuyền giới chủ cùng Nguyên Dương và chạm sau chấn ra đến vết nước không gian, tựa hồ kém quá xa quá xa. Người cũng cút vào cho ta. Trang Hữu Đức lại một lần nữa rít gào lên, trong mắt vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Hắn giờ khắc này, rời không gian kia lỗ hổng khoảng cách đã chỉ có gần 1000 trượng xa. Khoảng cách này, đặt ở bình thường, đối với hắn mà nói, chả là cái cóc khô gì, nhưng giờ khắc này nhưng là như vậy dài lâu. Mà sau lưng hắn lại ngàn trượng xa xa, chính là ông lão tóc trắng kia ba người. Ba người trong mắt vẻ mặt, so với Trang Hữu Đức, còn muốn nôn nóng nhiều lắm. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu, bọn họ là có thể rời đi cái này tu đạo tài nguyên càng ngày càng khô cạn địa phương quỷ quái. Hống, giống như dã thu tiếng gào, đồng thời theo ba người trong miệng truyền ra. Mà không gian kia lỗ hổng một bên, Phương Tuấn Mi khi nghe đến Trang Hữu Đức lời nói sau, trong mắt tinh mang lại lóe lên, rốt cục thu rồi mặc vũ kiếm, một bước nhảy vào không gian lỗ hổng bên trong. Hắn sau khi đi vào, cũng rất nhanh biến mất, mà không gian kia lỗ hổng còn đang thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ. Hống, Trang Hữu Đức trong miệng cũng vang lên tiếng gào thét, vận dụng hết toàn thân pháp lực vào tới, thân thể đã bắt đầu hành lên. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Bạch. Lại một tiếng gào thét sau, Trang Hữu Đạo một đầu đâm vào con kia còn lại cao bằng nửa người không gian lỗ hổng bên trong, cũng rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Hắn tiến sau, liền đến phiên ông lão tóc trắng ba người. Ba người giờ khắc này, khoảng cách không gian kia lỗ hổng cũng chỉ còn mấy trăm trượng, dựa theo khẩu này khép kín tốc độ, cùng bọn họ bay tới tốc độ đến xem, tuyệt đối nên đến kịp. Vẻ mừng như điên phát lên ở ba người trong mắt. Vô số năm giấc mơ đang ở trước mắt. Nhưng sau một khắc, khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ đồng thời phát lên ở ba người trong con ngươi, chỉ thấy khẩu này khép kín tốc độ đột nhiên nhanh hơn mấy lần, một cái nháy mắt gian, liền hoàn toàn dung hợp, không thấy tăm hơi. Không. Ba người trong miệng một lời hí la lên, trong mắt nhấc lên điên cuồng cùng vẻ giận dữ. Ba người thủ quyết bắt, đa dạng thủ đoạn thần thông, bắt đầu đánh tung nát nổ mà tới. Nhưng mặc bọn họ làm sao công kích, không gian kia giao điểm cũng lại chưa hề mở ra. Ba người mộng nát. Phía sau càng nhiều tu sĩ, giờ khắc này mới tỉnh ngộ lại, liền là biết rồi không gian kia giao điểm ở nơi nào, thì phải làm thế nào đây? Như thường không ra được. Hoàng Tuyên bờ phía nam, vực đen bầu trời, hoa sen màu máu bên trên. Hoàng Tuyên giới chủ cùng Quỷ Đế, đồng thời thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, nhắm hai mắt lại, lặng lẽ không hề có một tiếng động, phảng phất hai tôn pho tượng. Hai người liệu sẽ có hoài niệm, Phương Tuấn Mi năm người ở lúc náo nhiệt thời gian. Một cái tu sĩ, nếu là tu đến cuối cùng, chỉ còn này lẻ loi như pho tượng dạng trấn thủ, vậy cũng thực sự không có bao nhiêu ý tứ, nhưng đây chính là bọn họ trách nhiệm cùng đảm đương. Trời đất quay cuồng. Phương Tuấn Mi sáu người, lần thứ hai nếm trải loại này giống như truyền thống, nhưng lại bề trên rất nhiều khó chịu tư vị. Không gian chi khí đột kích, đánh vào 6 người hộ thân màn ánh sáng trên, phát ra sấm mùa xuân vậy nổ vang. Ngoài thân thế giới, hoàn toàn lạnh lẽo. Không nhìn thấy những người khác, không cảm giác được những người khác. Không tên khí tức bao phủ cách người mình, cuốn lấy 6 người, hướng về một cái hướng khác mà đi. Không biết qua bao lâu, một tiếng phảng phất xuyên qua rồi nào đó tầng nguyên khí ngưng tụ mà thành màn ánh sáng thanh âm quái dị, đột nhiên truyền đến. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. 6 tiếng vang trầm, tiếng kêu thảm thiết lên. Mọi người bị đập ầm ầm ở nơi nào trên. Lại mở mắt ra thời điểm, chỉ thấy mình đã đang ở một gian phá nát bên trong cung điện. Đây là một gian hình tròn đại điện, chu vi mấy trăm trượng, vách tường rách rách dưới dưới, vết nứt ngang dọc. Mà ở nơi sâu xa nhất trên vách tường, thình lình có một đạo đang ở tiểu đi vết nứt không gian. Cao Đức xoa xoa đầu, cảm thụ một cái ngoài thân không gian, phát hiện bất nhất điểm hồn lực khí tức, trong mắt rất nhanh sẽ đại hỉ ánh màu sáng lên. Chúng ta đi ra, chúng ta thật trốn ra được. Cao Đức mừng như điên loạn hô. Thiểm Điện nhìn chung quanh một chút, lập tức nhận ra nơi này chính là Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc Phương Thốn chủng nơi sâu xa nhất cái kia gian đại điện, trong lòng cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói, chỉ có ngươi cùng Bạch Bưu trốn ra được mà thôi, chúng ta bốn người là về nhà, không nên đem chúng ta tính cả. Cao Đức nghe vậy, cười ha ha, dĩ nhiên không có cùng hắn đấu võ mồm. Vài bước ở ngoài Bạch Bưu, cũng là nhếch miệng rộng vui vẻ. Cách đó không xa Phương Tuấn Mi, bò lên nhìn một chút sau, liền lập tức trước tiên chọn người, sáu người một cái không ít, mới thanh tĩnh lại, đi đem Dương Tiểu Mạn nâng dậy. Trang Hữu Đức lão hồ ly này, rốt cuộc không phải bọn họ dạng tiểu bối. Ngay lập tức trước tiên bắn lên, vây lại cái kia đang ở khép kín bên trong vết nứt không gian trước, ánh mắt cực đề phòng. Chờ giây lát, mãi đến tận không gian lỗ hổng hoàn toàn khép kín, cũng không có người trở ra, lao ra hỏa mới thở ra một hơi đến. Ầm. Đặt mông ngồi dưới đất, lau một cái mồ hôi sau, lấy ra đan dược, hướng trong miệng ném đi. Sáu người ngã trái ngã phải, Thiểm Điện đơn giản nằm trên đất. Hắc ám trong cung điện dưới đất, chỉ có kịch liệt thở dốc tiếng vang vọng. Đại ca, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Quá rồi tốt chỉ chốc lát sau, Bạch Bưu hỏi trước. Thiểm Điện nghe vậy, cười ha ha nói: Ngươi không phải muốn gặp đầu kia sẽ cất rượu châu hoang sao? Đương nhiên là trước tiên đi gặp hắn, chúng ta uống hắn một cái đủ, ha ha ha, ngươi là không biết ta. Thiểm Điện ôm trầm bờ vai của hắn, bắt đầu thổi phồng đến. Nghe được câu nói kia quen thuộc lời nói, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn càng cảm thấy đặc biệt thân thiết. Trong bóng tối, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Nhìn đối phương sán lạn nụ cười, lần thứ nhất cảm thấy, lần này hoàng tuyển giới hành trình là như vậy đáng giá, như vậy làm người dư vị. Chương 474, nếu như ta yêu ngươi. Nay một đêm, phong man sơn trên, đèn đuốc sáng choang. Mùi rượu sông trời. Hoàng Kim Man Nhu bộ tộc, xưa nay đầu óc đơn giản, tính tình phóng khoáng, thấy Phương Tuấn Mi đám người rốt cục an toàn trở về, trong lòng phát ra từ phế phủ cao hứng. Buổi tối hôm đó, đại xếp buổi tiệc. Trên buổi tiệc, rượu ngon cùng ngụm nước đồng thời bay ngang. Buôn buôn, ngươi là không biết à, đại ca lần này, đó là vào sinh ra tử, liều mạng chém giết, trong nước phát cáo bên trong đi, xoắn hết nào chấp cùng thủ đoạn, mới dẫn dắt mấy tên này, theo cái kia địa phương quỷ quái trốn ra được. Thiểm Điện uống đến cao hứng nơi, đứng lên, một cái chân đạp ở trên bàn, một tay nhấc theo bầu rượu. Ngẩng đầu đỡ ngực, nói văng cả nước miếng thổi phồng đến. Cái kia vẻ mặt, cái kia khí khái, muốn bao nhiêu hăng hái, có bao nhiêu hăng hái, phảng phất thật lập xuống công lao bằng trời,

ít đến đáng thương. Liên là thật sự có, cũng hầu như không cho người ngoài biết, thực sự là bởi vì mỗi một gốc có thể đạt đến một bước này linh căn, cũng có ít nhiều thần hiệu, mơ ước bọn họ tu sĩ, quá nhiều quá nhiều. Xem ảnh một, ta cũng không biết, ta chiếm được nó thời điểm, tình huống của nó rất không ổn, là ta dùng một linh khí cùng thủ đoạn khác, từng điểm cứu tới được. Dương Tiểu Mạn có chút thương cảm nói rằng. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng vuốt nhẹ nàng lưng, cho rằng an ủi. Hoa này mỗi một lần nở ra thời gian, đều là một lần sức mạnh thời gian tác dụng bày ra, khi đó cũng là cảm ngộ lực lượng thời gian cơ hội tốt nhất, đáng tiếc ta vẫn không có cảm ngộ thành công, chờ chúng ta trở về Thạch Công Sơn, chúng ta đồng thời cảm ngộ. Dương Tiểu Mạn không có một chút nào keo kiệt mời Phương Tuấn Mi đồng thời. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng tự nhiên là một hồi cảm động. Việc này không đổi, sư tỷ tự mình trước tiên cảm ngộ chính là, ta muốn học đồ vật quá nhiều quá nhiều. Phương Tuấn Mi nói xong, đột nhiên cũng thần thần bí bí nở nụ cười. Sư tỷ có lẽ còn không biết, ta cũng có thể mượn một vật, trộm đến một chút thời gian lực lượng đến. Bất quá so với ngươi đến, ta vật như vậy, liền muốn kém như vậy một điểm. Phương Tuấn Mi nói, thời gian của ngươi thủ đoạn là thật lệnh đối thủ chậm, mà của ta cái môn này thủ đoạn chỉ là xem ra chậm. Dương Tiểu Mạn nghe đầu góc mơ hồ. Phương Tuấn Mi lấy xuống tam tức thần thạch đến, chụp vào trên ngón tay của nàng, cười ha ha nói, chính là cái này sư tỷ không lọt mắt xấu nhẫn, sư tỷ trong chiều rót vào pháp lực, cảm thụ một chút thử xem. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức cảm thụ lên. Trong phòng không có động tĩnh khác cung Dương Tiểu Mạn nhận biết, liền con nện đều không có một cái, Phương Tuấn Mi liền đơn giản làm ra một chút động tĩnh đến. Hai bàn tay lớn, lại một lần không an phận ở Dương Tiểu Mạn bóng loáng thân thể mềm mại trên, du tàu lên. Trước mắt sau, Dương Tiểu Mạn liền đôi mắt đẹp vừa mở, trong miệng truyền đến nửa là kinh ngạc, nửa là móc người hồn phách âm thanh đến. Thế gian lại có kỳ diệu như thế bảo vật. Đây là cái gì cấp độ bảo vật? Ta cũng không biết, trước ở Hoàng Tuyển giới bên trong thời điểm, cũng đã quên xin mời cái kia hai vị tiền bối giúp ta nhìn một chút. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, cực vui mừng nuốt nhẹ mấy lần, liền hái xuống, trả lại Phương Tuấn Mi, hờn dỗi vậy nói, như thế xấu nhẫn, xứng ngươi cái này tên ngốc thích hợp nhất, trả lại ngươi. Sư tỷ liền giữ đi. Phương Tuấn Mi đưa nàng tay cùng nhẫn, đồng thời nắm chặt. Có lẽ ngươi mới là chiếc nhẫn này thích hợp nhất chủ nhân, sau đó quan cái kia sát na đàm hoa nở ra thời điểm, nói không chắc có thể giúp ngươi càng vui vẻ ngộ. Không muốn, ngươi cùng người tranh đấu thời điểm, còn dùng tới được. Bằng vào ta thực lực bây giờ, trừ phi là cảm ngộ đạo tâm lâu năm tu sĩ, hoặc là càng lợi hại phàm thế tu sĩ, bằng không chiếc nhẫn này tác dụng cũng đã không lớn. Dương Tiểu Mạn vẫn là không chịu muốn. Phương Tuấn Mi đem nhẫn thả xuống, hai tay nâng lên khuôn mặt của nàng nói, sư tỷ, ngươi yêu một người, lo lắng hắn có chuyện, liền muốn đem chính mình tốt nhất tu luyện thủ đoạn đều cho hắn, ta yêu một người, cũng giống như thế. Tuấn Mi. Dương Tiểu Mạn nghe trong mắt có nước ánh sáng lên, thân thể mềm mại khẽ run. Phương Tuấn Mi đem nhẫn cầm lấy, trịnh trọng đeo ở trên ngón tay của nàng. Một đêm chưa chợp mắt, đến hừng đông. Bởi vì Trang Hữu Đức bị thương không nhẹ duyên cớ, mọi người không có vội vã rời đi, ngay ở Phong Man Sơn trên ở lại. Thiểm Điện cùng Bạch Nưu, mỗi ngày cùng Hoàng Kim Man Nưu nhóm đấu rượu, tháng ngày quá cực tiêu sái. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, ra tác đồng hành, vào tác cùng ngủ, đọc đã mắt Phong Man Sơn thắng cảnh, không nói ra được ân ái triền miên. Cho tới Cao Đức cái này người cô đơn, đem mình nhốt tại trong phòng, cũng không biết cả ngày nghiên cứu cái gì. Một ngày này, Trang Hữu Đức rốt cục xuất quan. Mặt ngoài nhìn lại, đã không có sự dị thường, nhưng thương chắc chắn sẽ không tốt nhanh như vậy, lao ra hỏa là cái rảnh rỗi không chịu nổi tính tình, liền là ở chữa thương ở trong, đầu óc cũng ở chuyện. Sau khi xuất quan, không gặp Phương Tuấn Mi hai người, đưa tới Tiểu Ngưu hỏi, mới biết hai người mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, phi thường. Không biết tiến tới. Trang Hữu Đức hử lạnh một tiếng. Linh thức quét một vòng, liền phát hiện hai người vị trí, ngự kiếm mà đi. Phong Man Sơn Tây, nhìn rác ngai thượng. Phong lâm đám đám, lá rụng rực rỡ. Dưới phía tây ánh tà dương, tung xuống một mảnh ánh sáng màu đỏ, phản phất vì nơi này phủ thêm một tầng đỏ xa mở dạng, để nơi này có vẻ đặc biệt tiên tinh ưu mỹ. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, sóng vai ngồi ở vách núi biên giới trên cỏ, nhìn về phía trước biển mây, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ cái gì, tóc áo tung bay gian, tất cả đều là một bộ thần tiên quyến lữ vậy phong thái. Trang Hữu Đức tự phương hướng đông bắc bay tới, xa xa nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, trong ánh mắt có vẻ tưởng nhớ né qua, hay là nghĩ đến một cái nào đó đoạn qua lại, vẻ không vui, cũng hỏa hoan mấy phần. Hai người các ngươi, nói chuyện yêu đương quy nói chuyện yêu đương, việc tu luyện cũng không thể kéo xuống, phải biết tông môn trấn hưng chức trách lớn, còn rơi vào hai người các ngươi trên người đây. Trang Hữu Đức xa xa liền mở phun. Vách núi biên giới, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn bị hắn quấy rối, tất cả đều lộ ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt đến. Chớp mắt sau, hai người trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt đồng thời sáng lên có chút bỡn cợt giảo hoạt vẻ mặt đến, cười hì hì, cũng không quay đầu lại, chỉ đồng thời hơi suy nghĩ. Đồng. Đồng. Hai đám khí tức đột nhiên hiện lên ở trên người của hai người, phản phất hỏa diễm bình thường, cháy hừng hực lên. Làm sao có khả năng? Trang Hữu Đức xem hai mắt bánh trợn, thân thể cũng chấn động mạnh mẽ một cái, the thé giọng nói kêu một tiếng, phản phất quái đản bình thường. Trên người của hai người hiện lên đương nhiên chính là Bất Động Kiếm Tâm cùng Hoan Nhạc Kiếm Tâm khí tức. Trang Hữu Đức hầu như là đến chết mới cảm ngộ đồ vật, dĩ nhiên đã bị hai người cảm ngộ. Cao giả hoàn toàn bị sợ rồi. Cảm ngộ như vậy chi sớm, hắn còn xưa nay chưa từng nghe nói. Hai người đồng thời quay đầu lại. Sư huynh, hai chúng ta hiện tại có thể chuyên tâm nói chuyện yêu đương sao? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Bên cạnh Dương Tiểu Mạn lại là vẻ mặt ngây thơ lườm hắn một cái.

Thiểm Điện nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, nói không ra lời. Mỗi ngày uống rượu đánh hỗn, cũng không biết làm chút chính sự, lẽ nào ngươi sau đó chạy trốn hoặc là theo người đánh nhau thời điểm, đều muốn hoàn nguyên thành bản tôn chi thân sao? Phương Tuấn Mi trách mắng. Ngươi hiểu rõ sau, mới truyền cho ta không được sao? Ta hà tất nhọc lòng nghĩ đi cân nhắc. Thiểm Điện kêu rên phản bác. Hóa ra kẻ này chịu để Phương Tuấn Mi kỵ sau lưng, còn đánh như vậy chủ ý, cũng là không ai. Phương Tuấn Mi không nói gì ngưng nghẹn. Đi một chút đi, hôm nay ta làm chủ, xin ngươi cùng tiểu mạn sư tỷ, còn có đầu hoang mắt chuột ra hỏa, uống một trận rượu ngon, cho các ngươi tiệc tiễn biệt. Thiểm Điện cười ha ha, ôm lấy Phương Tuấn Mi bay, hướng lối vào thùng lũng phương hướng mà đi. Chương 477, trong môn phái mọi việc. Hô. Vạn Lý Bạch Vân Chu lại phá không, hướng về Long Hổ Sơn dưới trướng Thiên Dương thành mà đi. Tuy rằng Phương Tuấn Mi rất muốn lập tức bay trở về phía đông nơi, bay trở về bản quốc đi, nhưng dù sao cũng là bản Tâm Kiếm Tông tông chủ, rời tông lâu như vậy, cũng không biết tông môn hiện tại là tình huống thế nào, hay là muốn trước về đi xem một chút. Trên thực tế, theo hắn cùng Dương Tiểu Mạn rời đi tông môn, đến hiện tại đã có gần trăm năm, trong này hơn nửa thời gian cũng đều tiêu vào cái kia 10 lần linh hồn dung hợp trên. Mỗi một lần hòa tan, đều phải tốn phí rất lâu đến xem ký ức. Một đường chỗ quá, thông suốt. Này chiếc thuộc về Phương Tuấn Mi độc nhất đi đường pháp bảo, đã sớm ở Nam Thừa Tiên Quốc truyền lưu ra. Mà Trang Hữu Đức lên cấp phàm thuế, thiết diện kiếm tiên vệ Tây Phong, lại dĩ nhiên là bản Tâm Kiếm Tông người tin tức, cũng sớm đã truyền vang Nam Thừa Tiên Quốc, càng không muốn để, gần nhất còn phát sinh một hồi phàm thuế đại chiến. Bản Tâm Kiếm Tông nhảy một cái trở thành Nam Thừa Tiên Quốc được chú ý nhất tông môn một trong. Ở cục diện như thế giới, đã không có bao nhiêu tu sĩ còn dám dễ dàng đến có ý đồ với Phương Tuấn Mi. Đến Thiên Dương thành, thẳng đến truyền tống trận đại điện mà đi. Là Phương Tuấn Mi. Hắn dĩ nhiên như vậy nên ngang lại đây, không lo lắng Quỷ Hoa Ma Tông truy sát sao? Rất nhanh, liền có nhỏ vụn tiếng nghị luận truyền vào ba người trong tai. Ba người nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lập tức ý thức được, ở bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, Nam Thừa Tiên Quốc lại phát sinh đại sự, hơn nữa cùng bản Tâm Kiếm Tông có quan hệ. Hai người trao đổi một cái ánh mắt. Hai người các ngươi đến truyền tống trận đại điện nơi đó cho ta. Ta đi tìm hiểu một cái tình huống. Phương Tuấn Mi nhanh chóng truyền âm. Sau khi nói xong, một mình mà đi. Chỉ trong chốc lát, liền cùng hai người hội hợp ở truyền tống trận trong đại sảnh. Tuấn Mi, xảy ra chuyện gì? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi nói, hơn 20 năm trước, Quỷ Hoa Ma Tông lão tông chủ Đồng Phương Ngọc đánh tới chúng ta bản Tâm Kiếm Tông, dự định đổ chúng ta tông môn. Hắn nên là cho rằng Trang sư huynh lại cũng không về được, nhưng lại không biết trong tông môn còn có vệ sư huynh tọa trấn. Hai người đánh một hồi. Hai người hiểu. Đồng Phương Ngọc sau đó bị thương đào tẩu. Nghe nói vệ sư huynh sau đó lại giết tới Quỷ Hoa Ma Tông đi đại náo một hồi, tỉ mỉ làm sao, liền phải đi về hỏi một câu hắn, chúng ta lập tức trở về. Nói xong, ánh mắt hơi lạnh lẽo nói, chúng ta đối thủ cũ đừng kỷ, lại không an phận, hắn bắt đầu ra chiêu. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, nghĩ đến lệnh Hồ Tiến Tiểu cùng Nhậm Bình Sinh cái chết, trong lòng có nghĩa phẫn dâng lên. Xem ảnh một. Nhưng ngay lúc đó vừa nghi nói, thời gian đã qua lâu như vậy, chiếu đạo lý tới nói, Tây Phong sư huynh nên phái người đi Hoàng Kim Man Ngưu nơi đó cho chúng ta biết, vì sao Hoàng Kim buôn buôn bọn họ xưa nay không để cập tới. Lẽ nào hắn căn bản cũng không có đi thông báo? Phương Tuấn Mi nghe vậy, thầm khen nàng thận trọng. Nhớ tới vệ Tây Phong bức kia sắc mặt dáng vẻ, trong lòng rất nhanh có suy đoán. Ba người đi truyền tống trận đến Hoành Vũ Sơn thành, đến Hoành Vũ Sơn thành sau, lại đổi thành Vạn Lý Bạch Vân Chu, thẳng đến Thạch Công Sơn mà đi. Một ngày này, rốt cục xa xa nhìn thấy Thạch Công Sơn. Còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy ngoài núi mặt đất hiện ra rõ ràng đại chiến sau dấu vết, khủng bố vết nứt cùng hầm động ngang dọc. Cho tới sơn môn nơi, khẳng định cũng bị tàn phá quá, nhưng bây giờ đã khôi phục 8, 9 phần 10. Tông chủ trở về. Vạn Lý Bạch Vân Chu hạ xuống sau, gác cổng đệ tử lập tức ánh tới, tươi cười rạng rỡ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu sau, mang theo Dương Tiểu Mạn cùng Cao Đức tiến vào trong sân môn. Trong sân môn, cảnh tượng cũng không có vẻ thế nào bừa bãi, bay tới lao đi các đệ tử trên mặt cũng là vẻ mặt ung dung. Phương Tuấn Mi chỉ quét vài lần, liền phán đoán ra trong môn phái tổn thất cũng không lớn. Đưa tới đệ tử, đem Cao Đức an bài xong xuôi, hai người lập tức đi gặp vệ Tây Phong. Bên trong cung điện, vệ Tây Phong bàn tọa ở trên bồ đoàn, tuấn lãng trên gương mặt, con ngươi thâm thúy, vẻ mặt tựa hồ lại cô lạnh mấy phần. Mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ như thường, nhưng hai người mơ hồ cảm giác được, hơi thở của hắn tựa hồ cũng không ở đỉnh cao trạng thái, cùng Đông Phương Ngọc hai lần tranh đấu bên trong, hẳn là bị thương không nhẹ. Làm phiên sư huynh. Hai người tiến lên, cung cung kính kính thi lễ một cái. Hai người các ngươi, còn biết trở về sao? Vệ Tây Phong há mồm liền trách, nghe ra, tâm tình rất tồi tệ. Nói xong, liền ánh mắt cực sắc bén nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói, ngươi người tông chủ này, chính là như thế làm nổi sao? Một đời tông chính là gần trăm năm, liền tin tức đều không có một cái. Nếu là ngươi không muốn làm, liền sớm một chút nói. Ta lập tức đổi một người đến. Bên trong cung điện không khí đều lạnh mấy phân xuống. Hai người vẻ mặt lúng túng, lại không muốn tiết lộ thêm Hoàng Tuyển giới sự tình, còn có thể thế nào, đành phải nhận sai. Đến nửa ngày, mới rốt cục lệnh vệ Tây Phong hết giận một ít. Sư huynh thương làm sao? Cái kia hai trận chiến tình huống tặc kẽ, cũng xin mời sư huynh nói một chút. Phương Tuấn Mi đánh ngay tới. Không cái gì có thể nói, lão phu chết không được, Đông Phương Ngọc cũng chết không được, tông môn bên này, thương vong cũng không lớn. Vệ Tây Phong lạnh mặt, không có bất luận cái gì nói khoác tâm ý nói, giết tới Quỷ Hoa Ma Tông xảo huyết đi thời điểm, ta cùng Đông Phương Ngọc cuối cùng lập xuống ước định, ai cũng không cho phép đối với người nào môn hạ tiểu bối ra tay, tùy ý chính các ngươi quyết đấu sinh tử đi, chính là đơn giản như vậy. Hai người nghe vậy, khẽ gật đầu. Sở dĩ hai người các ngươi, hiện tại nên biết ta không có phái người đi Phong Man Sơn tìm các ngươi nguyên nhân. Vệ Tây Phong tựa hồ sớm đoán được hai người nhất định sẽ nghi hoặc việc này. Trừ phi là những tông môn khác phàm thuế tu sĩ ra tay, bằng không cái khác bất cứ chuyện gì, ta đều mặc kệ, cái nào sợ các ngươi bị cái khác Long môn tu sĩ giết, đây chính là ta Vệ Tây Phong thủ vệ tông môn phong cách. Vệ Tây Phong vẻ mặt lạnh lẽo, phảng phất lạnh lùng. Nhưng hai người đều nghe ra, Vệ Tây Phong muốn buộc bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Người này đã ở Nam Thừa Tiên Quốc dừng lại quá lâu, như không phải là bởi vì bản tâm kiếm tông nguyên nhân, cũng đã sớm nên đi chỗ xa hơn lang bạn. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, có tâm hiển lộ bất động kiếm tâm, để Vệ Tây Phong không có lo lắng rời đi, nhưng vẫn là nhìn xuống. Nam Thừa Tiên Quốc phàm thuế tà tu, không phải là chỉ có một cái Đông Phương Ngọc. Phương Tuấn Mi bây giờ dù sao cũng là một tông chi chủ, chính mình có lẽ có thể không để ý nguy hiểm, nhưng vì tông môn lâu dài, vẫn là lại lưu nhất lưu Vệ Tây Phong. Hai người các ngươi đi thôi, sau đó hành sự, không nên như vậy tùy ý tùy hứng. Vệ Tây Phong lại trách một tiếng, hai người cáo từ rời đi. Vệ Tây Phong cùng Trang Hữu Đức đôi này sư huynh đệ, càng đồng thời lựa chọn, không chấn ở Trang Hữu Đức bất cứ chuyện gì, nói cho bọn tiểu bối. Phương Tuấn Mi hai người, không có lập tức đi tu luyện, trước tiên đem Độc Cô Vũ tìm đến, hỏi dò tông môn việc. Độc Cô Vũ tính tình thận trọng, thích hợp nhất chấp trưởng tông môn mọi việc, Phương Tuấn Mi cũng cực tin cậy hắn, chính mình không ở trong tông môn thời điểm, một đám sự tình đều giao cho hắn đến tạm thời phụ trách. Độc Cô Vũ nhìn thấy hai người trở về, tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Một phen hàn huyên sau, Phương Tuấn Mi hỏi trong môn phái mọi việc. Đông Vương Ngọc đột kích trận chiến đó bên trong, đã chết hai người thủ sơn môn đệ tử, cùng mười mấy cái tu vi thấp nhất, lại chạy chậm đệ tử, thương vong không lớn. Này trăm năm qua, trong môn phái lại nhiều hai cái Long môn tu sĩ, là Trang Tú Nhi cùng Vân Vô Ảnh, bọn họ dùng Long môn đan, hẳn là Vệ Tây Phong sư thúc bỏ đi ra. Độc Cô Vũ từng việc nói đến, ngay ngắn rõ ràng, cũng không có phát sinh cái gì làm người lo lắng sự tình. Độc Cô Vũ cũng nửa điểm không hỏi Phương Tuấn Mi hai người hành tung, có hay không đường kỳ tin tức. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi hỏi, cái này khôn khéo giả dối đối thủ cũ, không sớm chút trừ ra, thủy chung gọi người vô pháp an tâm. Độc Cô Vũ lắc đầu nói, đây là nhất kỳ quái sự tình một trong, ta bí mật sắp xếp đi ra ngoài nhân thủ, đều không có thăm dò được tin tức về hắn, phảng phất người này biến mất không còn tăm hơi mở dạng, theo Quỳ Hoa Ma Tông đệ tử trên người, ta cũng đánh không dò ra một chút tin tức đến, bọn họ tựa hồ thật cũng không biết. Người này lại ở chơi thay hình đổi dạng xiếc. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lén qua, lạnh lùng nói rằng, nếu nói là Đông Phương Ngọc đến Đồ Thạch Công Sơn sau lưng, không có đường kỳ làm mưa làm gió, Phương Tuấn Mi bất luận làm sao đều sẽ không tin tưởng. Độc Cô Vũ gật đầu đồng ý. Ta đã tìm hiểu qua, Quý Hoa Ma Tông này hơn 100 năm đến mới nhập môn hết thảy tu sĩ, nhưng không có một người cảnh giới là cùng đường kỳ lúc đó một dạng đạo thai hậu kỳ. Độc Cô Vũ làm sự tình không ít. Nói xong lại nói, nếu không là tình báo của ta sai lầm, cái kia cũng chỉ có một khả năng, đường kỳ căn bản không có lấy đệ tử mới thân phận vào Quý Hoa Ma Tông, mà là ở những nơi khác bị bí mật bồi dưỡng. Làm như thế, vô cùng có khả năng là chính hắn yêu cầu, hơn nữa còn là vì đối phó ngươi cùng Cố Tích Kim, Long Cẩm Y ba người. Ánh mắt sáng quắc. Độc Cô Vũ người này, thận trọng lại thận trọng, tuyệt đối là cái tốt giúp đỡ. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, nghe được suy đoán của hắn, đều đồng ý gật đầu. Sở dĩ tông chủ sau đó lúc ra cửa, đối với những môn phái khác đệ tử, đặc biệt là không hiểu ra sao dính sát tán tu, vẫn cần đề phòng một điểm. Độc Cô Vũ cuối cùng đưa ra nhắc nhở. Đa tạ Độc Cô huynh, cực khổ rồi. Phương Tuấn Mi gật đầu nói tạ. Hai chúng ta, gần nhất còn muốn ra một chuyến môn, chờ ta trở lại sau, những chuyện này, giao do ta đến xử lý, ngươi chuyên tâm tu luyện đi. Độc Cô Vũ nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, những chuyện này, vẫn chưa làm lỡ ta bao nhiêu thời gian tu luyện, tông chủ không cần quá lo lắng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có lập tức nói nữa, tâm tư tung bay, nên làm gì đem đường kỷ thân phận mới cho đào móc ra. Nghĩ đến cuối cùng, còn muốn đến Bạch Y Nhân trên người, bất quá nữ tử này cũng không phải kẻ tầm thường, liệu sẽ bán đi đồng môn không nói, cùng với nàng làm giao dịch, không cẩn thận cũng là muốn nói. Những tông môn khác, tình trạng làm sao? Độc Cô Vũ suy nghĩ một chút nói, đại thể tầm thường, muốn nói biến hóa lớn nhất, còn đếm Thiên Tà Kiếm Tông, mấy chục năm trước, Cố Tích Kim đột nhiên lấy thủ đoạn đẫm máu, càn quét một nhóm già trẻ tà vật, bây giờ Thiên Tà Kiếm Tông, phong bình so với trước, tốt hơn không thiếu. Phương Tuấn Mi nói, có hay không chắc thương sinh tiền bối tin tức? Độc Cô Vũ lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi đầu góc lại chuyển, mơ hồ cảm giác được, chắc thương sinh chỉ sợ là thật xảy ra vấn đề rồi, bằng không Cố Tích Kim căn bản không cần thiết cấp hống hống dùng thủ đoạn đẫm máu chỉnh lý tông môn. Mà chắc thương sinh tin tức hiển nhiên là bị hết sức tiếp tục che giấu. Thiểm điện người này, tốt nhất nhanh lên một chút đem cái kia rượu đưa tới, bằng không nói không chắc có cái gì lao quái vật, sẽ giống như Đông Phương Ngọc, đi đổ Thiên Tà Kiếm Tông. Tính toán thời gian, cũng gần như nên đến. Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng. Ở bọn họ rời đi Phong Man Sơn một ngày kia, thiểm điện cũng xuất phát. Chương 478, ta liền muốn ngươi trả. Thiên Ý Sơn, Thiên Tà Kiếm Tông. Trên đỉnh ngọn núi, tiểu viện bên ngoài. Cố Tích Kim kim bảo như liệt nhật, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên, thần sắc bình tĩnh như thường, cùng đã từng hắn, không có gì khác nhau. Nhưng bên cạnh hai cái thủ viện tiểu bối, nhưng là túi thấp đầu, xem cũng không dám liếc hắn một cái. Từ khi lấy thủ đoạn đẫm máu, giết chết rất nhiều Thiên Tà Kiếm Tông già trẻ tà vật, Cố Tích Kim liền leo lên Thiên Tà Kiếm Tông quyền lực đỉnh cao, như không phải là bởi vì hắn cũng không cái gì cái khác hung danh,

tiếng gió rít vang ở bên trong đất trời. Đi tới một cái tuyệt thế kiếm quyết tâm thần công kích, ba con huyền vũ thiếu ánh mắt, đồng thời hơi hoảng hốt một cái. Phương Tuấn Mi lại bay mà ra, mũi kiếm rung động, quần quần xương mù màu trắng, cuốn lấy thành phong trào bạo, đón lấy cái kia thanh niên nam tử thả ra châm xương. Ầm ầm, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Cao Đức cùng Dương Tiểu Mạn cũng đồng thời tránh khỏi, ai nấy dùng thủ đoạn, cuốn lấy chính mình đối thủ. Ba chỗ đại chiến, đồng thời buộc phát ra. Phương Tuấn Mi động tác nhanh nhất, phá đối phương châm xương thần thông sau, liền sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết, đem cái kia thanh niên nam tử ung dung thu vào. Lại mấy tức sau liền đi ra. Cái kia thanh niên nam tử đã khỏe miệng mang máu hôn mê đi, bị hắn kẹp ở dưới sườn. Giải quyết tốc độ của đối thủ nhanh chóng, làm người liễu lưới. "Tiểu tử, còn không mau thả ta ra nhà thiếu chủ." Một ông già lớn tiếng hét lớn lên, hóa ra chàng thanh niên này còn có một điểm lai lịch. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, liếc mắt nhìn hắn, liền hướng lao này bay đi, lại là ẩn tinh kiếm quyết đánh tới, lại một lần biến mất không thấy hình bóng. Một cái khác ông lao thấy thế, vậy còn không phát rồ. Trên người đỏ như màu máu khí tức quay cuồng lên, nhanh chóng khôi phục lại bản tôn chi thân, sử dụng tới thiên phú thần thông đến, đầy trời bóng mờ ngăng dọc, tốc độ nhanh đến làm người sởn cả tóc gáy. Lao ra hỏa giận dữ, cũng là không đơn giản. May mà Dương Tiểu Mạn được tam tức thần thạch, liên thủ Cao Đức, ý nguyên là đem người này chăm chú đứng vững. Lần này, dùng 20, 30 tức thời gian, Phương Tuấn Mi mới đi ra. Bị hắn thu vào đi lão gia hỏa, đã máu me khắp người đã hôn mê, muốn bắt giữ một cái long môn trùng kỳ tu sĩ, còn không làm đối phương nhận quá nặng thương, hiển nhiên đã không thể. "Ba người các ngươi tiểu bối, chọc ra đại cái soạn, chúng ta Huyền Vũ thiếu bộ tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Cái cuối cùng lão gia hỏa thấy thế, ở rít gào vài câu sau, rốt cục trốn hướng phương xa, khẳng định là dự định trở lại viện binh. Người này bản tôn chi thần, tốc độ cực nhanh, Dương Tiểu Mạn cùng Cao Đức hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không giữ được hắn. Ầm. Ầm. Phương Tuấn Mi tiện tay đem dưới sườn hai người vứt tại thuyền trên bông thuyền. Cao Đức không cần hắn nhắc nhở, nhanh chóng cùng Dương Tiểu Mạn lên tới thuyền tới, thôi thúc lên Huyền Hải thần chu, liền đuổi theo. Chương 480, hỏi rõ gốc rễ, canh thứ nhất. Hô. Lao Huyền Vũ thiếu trốn cực nhanh, hai cánh rung lên, chính là hơn trăm trượng. Mà Huyền Hải thần chu rốt cuộc cũng là đỉnh cấp đi đường pháp bảo, truy càng nhanh hơn, đuổi sát đối phương mà đi, rất nhanh sẽ càng ngày càng gần lên. Phương Tuấn Mi y nguyên tay cầm thiên câu kiếm, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Nếu như trên người hắn, rõ ràng không có yêu thú huyết thống, nhưng quái tượng lại biểu hiện một đầu yêu thú cùng hắn huyết thống liên kết, này đến tột cùng nói rõ cái gì? Trong mắt địa thiểm. Bá. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục bay lượn mà ra, lần thứ hai triển khai công kích. "Tiểu tử, ngươi là một nhà nào tu sĩ? Dám chọc chúng Huyền Vũ thiếu, cẩn thận đưa cho ngươi tông môn mang đến ngập đầu thai hương." Lão Huyền Vũ thiếu cũng lên, tìm hiểu lên Phương Tuấn Mi gốc gác đến. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, công kích càng thêm cuồng mãnh. "Lão phu ba người, tuy rằng mới vừa mới đối với ngươi có chút địch ý, lại nổi lên mơ ước các ngươi cái kia thuyền tâm tư, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không làm thành. Ngươi thật dự định chém tận giết tuyệt sao?" Phương Tuấn Mi còn không nói lời nào. "Tiểu tử, chúng ta Huyền Vũ thiếu cũng không phải thế lực nhỏ, nếu ngươi thật dự định làm như thế, lão phu liền là nguyên thần tự bạo, cũng phải đem bọn ngươi ba người đồng thời lôi xuống nước." Lão Huyền Vũ thiếu rít gào lên, vẻ mặt sốt sắng. "Đạo hữu nên thấy được, ta cũng không có giết hai người bọn họ, chỉ là có một việc đại nghi hoặc, muốn cùng ba vị hỏi thăm một chút, nhưng nếu không bắt giữ ba vị, chỉ sợ căn bản không có cách nào đàm luận." Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, chậm gì gì nói rằng: "Có thể đàm luận, có thể đàm luận." Lão Huyền Vũ thiếu kêu to lên: "Như có cái khác đường đi, ai chịu nguyên thần tự bạo a?" Tiếng nói mới hạ xuống, liền cùng Phương Tuấn Mi đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Này như thần không gian thủ đoạn, xem Dương Tiểu Mạn lại là một trong mắt trận sáng choang, Cao Đức lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lần này, vẫn kéo dài thời gian uống cạn non nửa chén trà, Phương Tuấn Mi mới đi ra. Dưới sườn lão Huyền Vũ thiếu, cố nhiên là thương rất nặng, Phương Tuấn Mi tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, nhíu mày, khỏe miệng máu tươi ồ ồ. "Đi, tìm cái nơi hẻo lánh đi." Lên thuyền sau, Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng: "Đạo huynh thật xuống tay được. Như bọn họ cùng ngươi có người thân quan hệ, chỉ sợ ngươi chớp mắt này bồi tội là thiếu không được." Cao Đức một bên điều khiển Huyền Hải Thần Chu bay đi, một bên trêu ghẹo nói rằng: "Xem ảnh một." Phương Tuấn Mi lắc đầu không nói, hắn không cười nổi, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được, sự tình không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến yêu thú ăn người những kia máu tanh sự tình, trong lòng hắn càng là mây đen bao phủ mà tới. Hơn một canh giờ sau, thâm sơn lòng đất trong hang động. Phương Tuấn Mi lại một lần bỏ ra 9 giọt tinh huyết đến, ba người đem ba con đã hôn mê Huyền Vũ thân thể thiếu di động mấy lần, liền phân biệt ra đến tột cùng là cái nào một đầu cùng Phương Tuấn Mi huyết thống tương quan, chính là nam tử thanh niên kia. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương trương kia màu xanh khuôn mặt, vẻ mặt đều có mấy phần trở nên phức tạp. Chính mình ở hơn 20 tuổi thời điểm, liền cùng con này chim nhỏ gặp gỡ, lẽ nào thật sự chính là ông trời cũng đang nhắc nhở hắn cái gì không? Trầm mặc chốc lát, Phương Tuấn Mi rốt cục một chỉ điểm ra, đem đối phương đánh thức. Thanh niên nam tử thâm thẳm tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ quét một vòng, ngay lập tức sẽ hung tợn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. "Ngươi thật lớn mật, dám đem bản thiếu chủ cùng chúng ta trong tộc hai cái trưởng lão bắt được. Ông nội ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chết chắc rồi, hai người các ngươi cũng chết chắc rồi." Trong giọng nói càng giống như thiểm điện, mang theo vài phần tính trẻ con, bất quá con cái của hắn khí lộ ra âm lanh thô bạo, liền làm người có chút phản cảm. "Bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi, ngươi đáp." Phương Tuấn Mi ánh mắt cực sắc bén theo dõi hắn, lạnh lùng nói rằng: nếu là không thể làm ta thỏa mãn, ta nhường ngươi nếm tận thế gian này vị đắng. Thanh niên nam tử cười gằn, khinh thường nói, đại gia ta nhưng là điều ngành hán, a. Nói mới nói phân nửa, liền tiếng kêu thảm thiết lên. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay không có bất luận cái gì đấu với người ta miệng tâm tư, một lời không hợp liền ra tay, ngón tay ở trên người đối phương bay điểm, sử dụng tới cấm chế tay đến. Thanh niên nam tử đau đến rất nhanh thân thể run rẩy, cái chán mồ hôi như mưa dưới, chỉ kiên trì 7, 8 tức sau, liền hô lớn, ta nói, ta nói, ta nói. Xem ra cũng không phải như vậy kiên cường. Phương Tuấn Mi không có lập tức giải, lại làm đối phương nếm trải mấy tức vị đắng, mới bay điểm giải. Thanh niên nam tử đã đau đến quất thẳng tới khí lạnh, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, nếu âm lánh lại kinh hoàng, có thể tưởng tượng, người này cả đời đến hiện tại đều là chưa từng ăn bao nhiêu vị đắng. Trong đó hai lần đều đang là Phương Tuấn Mi mang đến, thực sự là cả đời khổ chủ. Tên của ngươi? Phương Tuấn Mi lạnh lùng mở hỏi. Sau khi nói xong, lập tức liền nói bổ sung, không muốn theo ta chơi bất luận cái gì trò gian, ngươi còn có hai người đồng bạn ở đây, ta chỉ cần lại hỏi một câu bọn họ, ngay lập tức sẽ biết ngươi nói thật hay giả, nếu ngươi gạt ta, ta lập tức làm thịt ngươi. Thanh niên nam tử nghe đầy mắt phiền muộn, bĩu môi. Huyền Phúc Hải, các ngươi Huyền Vũ thiếu bộ tộc xào huyệt ở đâu, cách nơi này bao xa? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cái kia tự xưng Huyền Phúc Hải thanh niên nam tử, nghe vẻ mặt do dự một chút, vẫn là thành thật trả lời nói, nơi này hướng đông nam hành lưu đảo trên, rời tòa này đảo vùng đông nam duyên, đại khái 5, 6 vạn dặm xa. Thủ lĩnh là ai? Cảnh giới gì? Là ta tổ phụ Huyền Thiếu, lão nhân ra người, đã cảm ngộ đạo tâm, chẳng mấy chốc sẽ xung kích đến phàm thuế cảnh giới, ha ha ha. Nói tới đây, Huyền Phúc Hải đột nhiên cười to lên, đắc ý nói, tiểu tử, nếu là không muốn chết, ngay lập tức sẽ đem ba người chúng ta thả, đem dòng dõi của các ngươi cho ta đồng thời lưu lại. Trên biển rộng lại vẫn cất giấu như vậy yêu thú cao thủ, Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lén qua, lại nhìn đối phương đắc ý dáng vẻ, trong lòng vừa giận lên. Đùng, một cái tát liền vỗ vào sau gáy của hắn trên. Cho ta thành thật một chút. Phương Tuấn Mi trách mắng, ở ngươi tổ phụ đến trước, mệnh ngươi đều là của ta, tốt nhất nhớ rõ. Huyền Phúc Hải bị đập tức giận nghiến răng nghiến lợi, lệch lại giận mà không dám nói gì. Ngươi tổ tiên bên trong, có thể có ai là nhân tộc sao? Các hạ là ở nhục nhã ta sao? Huyền Phúc Hải vừa nghe, dĩ nhiên hiện ra mấy phần bong bong chi khí đến, ngang nhiên nói, trên người ta chảy xuôi là Huyền Vũ thiếu bộ tộc, thuần chính nhất huyết thống, chớ có cho là ta rơi vào trong tay ngươi, liền có thể tùy ý nhục nhã. Yêu thú bộ tộc, từ trước đến giờ nặng nhất huyết thống, lượng trước đối phương nên không phải đang nói láo. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc lên. Cao Đức cùng Dương Tiểu Mạn nghe đến đó, tương tự sâu sắc cảm giác được không đúng. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Lẽ nào là Phương Tuấn Mi trong huyết mạch chảy xuôi Huyền Vũ thiếu máu? Ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không từ trên người ta nhận ra được các ngươi Huyền Vũ thiếu huyết thống khí tức? Phương Tuấn Mi thầm thầm hỏi. Huyền Phúc Hải nghe vậy, ngay cả người có chút không phản ứng kịp, chỉ chốc lát sau nói, ngươi là thuần khiết nhân tộc, trên người liền một chút xíu yêu thú khí tức đều không có, càng không muốn để chúng ta Huyền Vũ thiếu huyết thống khí tức. Phương Tuấn Mi nghe vậy, con ngươi lại ngưng, bắt đầu sắc bén lạnh giá lên, ánh kiếm bình thường cắt đến. Ngươi có phải là ăn qua rất nhiều người? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Huyền Phúc Hải bị hắn nhìn chăm chú cả người lên lông, lắp bắp nói, chúng ta yêu thú ăn người? Cái kia không phải rất bình thường sao? Huống hồ ta chỉ ở dẫn khí kỳ thời điểm thường qua một lần, sớm sẽ không ăn. Là phàm nhân vẫn là tu sĩ? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Là cái phàm nhân. Lúc nào ăn? Cách chúng ta ở trên biển gặp gỡ lần kia bao lâu? Là nam là nữ? Bao lớn niên kỷ? Phương Tuấn Mi vấn đề liền vọt. Ngươi đến tột cùng muốn nghe được cái gì à? Nhiều năm như vậy trước sự tình, ta cái nào nhớ tới như vậy rõ ràng. Huyền Phúc Hải trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vậy ngươi sẽ không có sống sót cần phải. Phương Tuấn Mi vẻ mặt hiếm thấy lãnh khốc. Bên cạnh Cao Đức cùng Dương Tiểu Mạn, sắc mặt cũng là ngưng mấy phần. Huyền Phúc Hải lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn ý cười, cau mày suy tư lên, sau một hồi lâu, rốt cuộc nói, đó là chúng ta gặp gỡ 7, 8 năm sau, ta nhớ tới là cái nam, hơn 20 tuổi, thịt mùi vị rất chua, không một chút nào ăn ngon. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại một lần nữa suy tư lên. Ta nói đều là thật, cái kia theo cái kia sau, ta liền lại chưa từng ăn người. Huyền Phúc Hải mang theo tiếng khóc nức nở lại gọi, ta tới hỏi ngươi. Cao Đức vào thời khắc này mở miệng nói, ngươi ăn người kia sau, sẽ hấp thu dòng máu của hắn sao? Đùa gì thế? Ta làm sao có khả năng hấp thu một phạm nhân dòng máu, ta muốn máu của hắn để làm gì? Giảm thấp chúng ta Huyền Vũ thiếu bộ tộc Thiên Phu thần thông uy lực sao? Huyền Phúc Hải ngạo khí phản bác. Cái kia máu của hắn đi đâu? Dương Tiểu Mạn hỏi. Đó là đương nhiên là. Đương nhiên là bị ta lôi ra đến rồi. Huyền Phúc Hải vẻ mặt lúng túng nói. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ngọc diện đột nhiên đen một chút. Nhưng nếu Huyền Phúc Hải nói chính là thật, bất luận người kia là ai, nên đều cùng Phương Tuấn Mi không có quan hệ. Xin hỏi tới đây, tựa hồ lại tiến vào ngõ cụt, ba người trao đổi một cái ánh mắt. Các ngươi đến cùng muốn nghe được cái gì nhỉ? Huyền Phúc Hải lại hỏi, đã bị triệt để làm hôn mê đầu. Cao Đức liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi có chút khó có thể nói ra khỏi miệng, hướng hắn gật gật đầu. Cao Đức cân nhắc một chút dùng từ, hồi đáp, ta vị đạo huynh này, về quê nhà tìm kiếm người thân, thông qua mật pháp phát hiện, trên người ngươi có một tia huyết thống, cùng hắn tương đồng. Làm sao có khả năng? Huyền Phúc Hải nghe vậy, lập tức liền mỉm cười nói, ta nhưng là thuần chính nhất Huyền Vũ thiếu huyết thống, trừ phi là trên người hắn có chúng ta Huyền Vũ thiếu huyết thống, lẽ nào? Nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, lẽ nào ngươi là chúng ta Huyền Vũ thiếu bộ tộc cái nào tộc nhân, cùng nhân loại hôn huyết đời sau? Chính ngươi vừa nãy đều nói rồi, trên người ta không có một tia yêu thú mùi vị. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói, ngươi lại cho ta cẩn thận ngẫm lại, đến tột cùng nơi nào ra quái lạ? Nếu là không nghĩ ra được, ngươi sau đó nơi nào cũng không cần đi rồi. Huyền Phúc Hải nghe đầy mắt phiền muộn, ngưng mắt suy tư lên. Lẽ nào là bởi vì những tiêu huyết hải lan hoa nguyên nhân? Chỉ chốc lát sau, Huyền Phúc Hải trong mắt liền đột nhiên sáng ngời, lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng đến. Huyết hải lan hoa là món đồ gì? Nói mau. Phương Tuấn Mi lập tức liền hỏi. Lần này Huyền Phúc Hải lại một lần không có trả lời ngay, vẻ mặt dây dội lên, phảng phất liên lụy đến cái gì bí mật lớn một dạng. Chương 481, Huyết Hải Lan Hoa, canh thứ hai. Nói mau. Phương Tuấn Mi trong mắt hàn mang tái hiện, lạnh lạnh lùng nói. Hắn ngày hôm nay tâm tình biến đặc biệt có chút nôn nóng cùng không khống chế được, đổi thành những người khác đến, chỉ sợ cũng là như thế. Ta không thể nói, ta không thể nói, đó là chúng ta Huyền Vũ thiếu bộ tộc bí mật lớn nhất một trong, không thể nói cho người khác biết. Huyền Phúc Hải lắc đầu liên tục, vẻ mặt lại cực kinh hoàng, biết Phương Tuấn Mi nhất định phải thi hình phạt. Quả nhiên, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại chìm xuống sau, liền ở trên người hắn bay điểm lên. A, có tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Huyền Phúc Hải ý chí so với thiểm điện còn muốn kém hơn rất nhiều, Phương Tuấn Mi ngón tay mới dính vào trên người hắn, liền cứ gọi hoa hoa lên, nước mắt tràn mi mà ra. Dáng dấp kia, muốn bao nhiêu không tiền đồ, có bao nhiêu không tiền đồ. Ngươi này kẻ ác, ngươi này kẻ ác, ông nội ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Phúc Hải khóc thiên đoạt hô to, lại ánh mắt cực hung tợn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Ba người chúng ta vẫn chưa đem bọn ngươi thế nào, ngươi lại đem này cực hình gây ở trên người ta, sớm muộn cũng có một ngày cũng phải đến phiên chính ngươi. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra. Hắn xưa nay tính tình nhân hậu, lần này vì hỏi tham gia cha mẹ tam tích, làm thật có chút quá, nhưng ngẫm lại chính mình cha mẹ người thân, rất có thể bị Huyền Vũ thiếu bộ tộc giết, tâm cũng lại một lần nữa cứng lên. Nếu như của ta cha mẹ người thân chết, thật cùng các ngươi Huyền Vũ thiếu bộ tộc có quan hệ, không cần nói này chỉ là hình phạt, chính là diệt các ngươi Huyền Vũ thiếu bộ tộc, ta cũng là làm được. Phương Tuấn Mi vẻ mặt kiên định lạnh lẽo. Trên thế giới này, tổng có một ít chuyện có thể làm một cái xưa nay bình tĩnh tu sĩ biến phát điên. Huyền Phúc Hải nghe vậy, con ngươi ngưng tụ, khổ sở nói, Huyết Hải Lan Hoa lai lịch cực thần bí, nhưng theo chúng ta Huyền Vũ thiếu bộ tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Có quan hệ hay không, chúng ta sẽ phán đoán, ngươi chỉ cần đem hoa này sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta liền được. Phương Tuấn Mi nửa bước không cho. Huyền Phúc Hải giờ khắc này đã đau đến tan nát cõi lòng. Hắn vốn là cái đại thiếu gia tính tình, chưa bao giờ từng ăn như vậy vị đắng, lại cắn răng kiên trì chỉ chốc lát sau, rốt cục gật đầu đồng ý. Vèo. Phương Tuấn Mi đầu ngón tay một điểm, giải hắn cấm chế. Thống khổ giống như là thủy triều thối lui. Huyền Phúc Hải lúc này mới thật dài thở hổn hển một hơi. Nói đi, cái kia Huyết Hải Lan Hoa đến tột cùng là chuyện ra sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Xem ảnh một. Huyền Phúc Hải thâm trầm nhìn chừng hắn một cái. Huyết Hải Lan Hoa là sinh trưởng ở một chỗ trong biển nơi quái lạ bên trong linh căn, có người nói là hấp thu sinh linh máu tươi trưởng thành lớn mạnh, bởi cánh hóa này bên trong bao hàm huyết dịch dạng chất lỏng, ăn vào sau, những kia huyết dịch dạng chất lỏng dược lực cần rất lâu đến hấp thu, ở dược lực bị hấp thu xong trước, đều sắp trở thành chúng ta huyết thống một phần. Ba người nghe vậy, lúc này mới hiểu. Phương Tuấn Mi trong lòng không ổn mây đen, lần thứ hai bao phủ mà đến, như đối phương nói chính là thật, như vậy chính mình cha mẹ người thân rất có thể đã bị này Huyết Hải Lan Hoa ăn. Ta ở mấy năm trước dùng quá Huyết Hải Lan Hoa cánh hoa, trong đó chất lỏng vẫn không có toàn bộ hấp thu. Huyền Phúc Hải lại nói, nhìn hắn vẻ mặt, e sợ chính mình cũng đã kiên định là nguyên nhân này tạo thành. Các ngươi yêu thú, nếu như thế coi trọng chính mình huyết thống thuần khiết, vì sao ngươi muốn bước lên huyết thống tạm thời không thuần nguy hiểm đi ăn vật ấy? Nó đến tột cùng có cái gì hiệu dụng? Cao Đức hỏi. Phương Tuấn Mi nghe cao mày, sắc mặt khó coi lên. Vấn đề này đối với hắn mà nói, thật một điểm không trọng yếu. Ngẫm lại cái kia huyết sắc lan hoa khả năng là hắn cha mẹ người thân dòng máu nuôi lớn, liền là này linh căn lại có thêm thần hiệu, lẽ nào hắn còn ăn xuống sao? Bất quá Cao Đức rốt cuộc vừa mới ở xem bói trên giúp đại ân, Phương Tuấn Mi quát mắng lời nói cũng có chút không mở miệng được. Dương Tiểu Mạn cũng là ánh mắt có chút phức tạp nhìn Cao Đức một mắt. Mà Cao Đức tựa hồ biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, bận điệu truyền âm giải thích, hai vị không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn theo này huyết sắc lan hoa hiệu dụng trên, xem chúng nó đối với Huyền Vũ thiếu bộ tộc trọng yếu bao nhiêu, lại để phán đoán một cái, Phương Minh cùng Huyền Vũ thiếu bộ tộc ở giữa trận này xung đột sẽ đưa đến nhiều kịch liệt, lại đến quyết định tiếp đó nên đi như thế nào. Hai người lúc này mới hiểu, cảm giác được hắn nghĩ tới lâu dài, đưa cho hắn một cái ánh mắt áy náy. Cái kia Huyền Phúc Hải giờ khắc này đã lại một lần do dự lên, trong con ngươi bay tới tránh đi ánh sáng. Ngươi tốt nhất không muốn theo ta dở trò gian, đừng quên ngươi còn có hai cái thúc thúc ở trong tay ta. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, sau khi nói xong, trong mắt tinh mang lóe lên, liền nói, Toán, ngươi trực tiếp lập cái thể cho ta đi, bảo đảm nói tất cả đều là thật, không có ẩn giấu, ta nghĩ ngươi tên như vậy cũng không nỡ liều mạng bị lôi phạt đánh chết, cũng phải bảo vệ trong tộc bí mật. Ngươi chớ xem thường người. Huyền Phúc Hải trừng mắt lên, phảng phất ngạnh hắn vậy ưỡn ngực. Phương Tuấn Mi cũng không cùng hắn phí lời, đưa tay liền muốn lần thứ hai triển khai hình phạt cấm chế. Ta lập, ta lập, ta lập còn không được sao? Huyền Phúc Hải run cầm cập một cái, đảo mắt liền túng, vẻ mặt muốn khóc. Dáng dấp kia, xem Phương Tuấn Mi ba người, đều thấy hắn cảm thấy xấu hổ. Huyền Phúc Hải bé ngoan lập xuống lời thề đến. cái kia huyết sắc lan hoa sau khi ăn vào. Sau khi ăn vào, Huyền Phúc Hải rốt cục do dự dự nói đi ra. Này một đạo gia, Phương Tuấn Mi ba người, tất cả đều chấn động mạnh. Nguyên lai này huyết sắc lan hoa sau khi ăn vào, càng sẽ ở đan điền tinh hải bên trong, ngắn ngủi hình thành một cái màu máu vòng xoáy dạng quái lạ đồ vật đến, mà giờ khắc này nếu là tu luyện nguyên khí công pháp, tốc độ hấp thu ít nhất là trước còn nhiều gấp đôi, là một loại hiếm thấy có thể thăng tốc độ tu luyện thần kỳ linh căn. Sau khi nghe xong, ba người lập tức cũng cảm giác được, tiếp đó truy tra, e sợ muốn lên đại xung đột. Huyền Vũ thiếu bộ tộc, làm sao có khả năng cho phép lớn như vậy bí mật lưu truyền đi? Ba người trao đổi một cái ánh mắt. Mỗi một đóa dược lực sẽ kéo dài bao lâu? Cao Đức lại hỏi. 200 năm không giống nhau, xem hoa bản thân thành thục độ. Ba người hiểu, nếu là ăn một đóa, tu luyện 200 năm, thì tương đương với tầm thường tu luyện 400 đến 600 năm. Vật ấy tin tức nếu là truyền đi, tuyệt đối là muốn gợi ra gió tanh mưa máu đến. Này huyết sắc lan hoa, nếu hiệu dụng lợi hại như vậy, vì sao pháp lực của ngươi cũng không cao hơn ta tới chỗ nào? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, cảm giác không chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng hoa này là tùy tùy tiện tiện liền có thể được sao? Ta tổ phụ qua nhiều năm như vậy, cũng hầu như cộng chỉ được đến 5, 6 đóa. Huyền Phúc Hải bình tĩnh gương mặt nói. Dương Tiểu Mạn hỏi, lẽ nào vật ấy không phải các ngươi Huyền Vũ thiếu linh căn trong vườn trồng ra đến sao? Đương nhiên không phải. Huyền Phúc Hải lắc đầu nói, vật ấy đến từ biển rộng nơi sâu xa một cái cực thần bí địa phương, bị ta tổ phụ bọn họ xưng là huyết hải. Phương Tuấn Mi nói, này huyết hải có gì đó cổ quái chỗ. Huyền Phúc Hải nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, từ bên ngoài xem, nó lôi vào là cái huyết sắc thâm nguyên, nghe nói đi vào sinh linh cũng lại cũng không có đi ra. Trong đó có gì đó cổ quái, ngay cả ta tổ phụ đều không rõ ràng, lão nhân gia người cũng không dám dễ dàng đi vào. Đã như vậy, cái kia huyết sắc lan hoa là từ đâu tới đây? Huyết sắc lan hoa là chính mình từ nơi kia trong vực sâu phiêu tới, nhưng khi nào phiêu, sẽ phiêu bao nhiêu, toàn xem vật khí, qua nhiều năm như vậy, ta tổ phụ cũng chỉ nhặt được 5, 6 đóa. Ba người nghe đến đó, lần thứ hai hiểu, xem như là rõ ràng hơn nữa. Phương Tuấn Mi trong lòng mơ tưởng viện vung lên. Cái kia vứt bỏ chính mình cha mẹ người thân, chính là tiến vào nơi đó, gặp được bất chắc sao? Liên huyết dịch đều bị này khủng bố linh căn hấp thu. Chỗ kia huyết hải, hiện tại nên đã bị các ngươi Huyền Vũ thiếu bộ tộc vòng là nhà mình địa bàn chứ? Có phải là đã dùng trận pháp cấm chế, tầng tầng gói lại? Cao Đức hỏi. Loại này địa phương tốt, bị phát hiện sau, đương nhiên là muốn vòng lên, liền giống như Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc khống chế bên dưới Long Khẩu mở dạng. Huyền Phúc Hải nghe vậy, cười khổ một cái nói, theo cái kia trong biển máu bay ra tinh lực, đối với chúng ta yêu thú, có chí mạng sức hấp dẫn, một khi rời gần chút, tâm trí kém sẽ không nhịn được nghị hương cái kia nơi sâu xa chui vào. Chúng ta Huyền Vũ thiếu bộ tộc, liền là có tâm, cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là miễn cưỡng dùng trận pháp cấm chế, đem phụ cận che giấu một cái, phái người canh giữ ở phụ cận, nhưng những tu sĩ khác nếu là phát hiện, muốn vào vẫn là tiến đi. Câu cuối cùng rất trọng yếu, ngươi Phương Tuấn Mi người thân chính mình đi vào, cùng chúng ta Huyền Vũ thiếu không quan hệ. Chỗ kia huyết hải, vị trí cụ thể ở nơi nào? Có bao nhiêu cao thủ canh gác, đều là cảnh giới gì? Chúng ta lần thứ nhất đụng với đoạn thời gian đó bên trong, là người nào chịu trách nhiệm canh gác? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Huyền Phúc Hải không dám ẩn giấu, từng cái đáp đến. Phương Tuấn Mi nghe xong, lặng lẽ không nói, lại chỉ chốc lát sau, đột nhiên chỉ tay đánh ra, đem Huyền Phúc Hải điểm ngất đi. Sư tỷ cùng Cao huynh thấy thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Cao Đức thở dài một tiếng nói, nếu như hắn nói tất cả đều là thật, vậy chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất, Phương huynh ngươi cha mẹ người thân phát hiện nơi đó dị thường, chính mình đi vào, thứ hai, chính là bị bảo vệ ở cái kia Huyền Vũ thiếu bộ tộc làm hại, sau đó ném vào đi rồi. Nói đến cuối cùng, có chút khó có thể mở miệng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lại hàn. Dương Tiểu Mạn nói, bất luận là cái nào một cái, bảo vệ ở cái kia Huyền Vũ thiếu khẳng định là then chốt, người này vô cùng có khả năng thấy tận mắt người cha mẹ người thân. Tuấn Mi thân nhân của ngươi, cũng khẳng định không phải phàm nhân, mà là tu sĩ. Cao Đức gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi ánh mắt cực phức tạp, thậm chí có chút u ám cùng thống khổ. Trên thế giới này, có hay không một đôi cha mẹ sẽ bởi vì tìm kiếm cơ duyên, hoặc là bởi vì lòng hiếu kỳ, liền đem mình hài tử bỏ qua, hướng về bí cảnh bên trong xuyên. Chốc lát bên trong, Phương Tuấn Mi thầm thầm nói rằng, Dương Tiểu Mạn nghe một trận đau lòng, lại một lần nữa nắm chặt rồi tay của hắn. Tuấn Mi, có lẽ bọn họ có cái khác nỗi khổ tâm trong lòng, có lẽ bọn họ vốn là vì huyết hải mà đến, có không thể không tiến nơi đó lý do, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nếu như ngay cả Huyền Khiếu cũng không dám tiến, cái kia nơi này, tất nhiên không phải Phương huynh ngươi hiện tại có thể đi, không muốn quá khinh tiến mạo hiểm. Cao Đức cẩn thận nói, kế sách hiện nay, hay là muốn trước tiên cùng Huyền Vũ thiếu đánh một trận liên hệ, hỏi một câu năm đó bảo vệ tu sĩ tình huống. Bất quá chuyến này tất nhiên muốn cùng Huyền Vũ thiếu bộ tộc lên đại xung đột, ba người chúng ta đi vào, thực sự quá hung hiểm, Huyền Khiếu nhất định phải giết chúng ta diệt khẩu. Hai người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, do hắn quyết định. Phương Tuấn Mi trầm mục châm trước. Về Đào Nguyên kiếm phái, xin mời đại sư bá theo ta đi một chuyến. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền trầm giọng nói rằng: Chương 482, gặp lại, canh thứ nhất. Huyền Hải thần chu, phá không mà đi. Huyền Phúc Hải ba người thương thế đã bị đơn giản xử lý qua, cứ việc cùng Huyền Vũ thiếu bộ tộc lên xung đột đã không thể tránh khỏi. Nhưng Phương Tuấn Mi ba người vẫn như cũ hy vọng đem xung đột tận lực giảm nhỏ hơn một chút. Nay một đường không hề có một chút dừng lại cùng trì hoãn, thẳng đến Đảo Nguyên kiếm phái mà đi. Một ngày này, rốt cục xa xa nhìn thấy Đào Nguyên Tiên Sơn, cái kia cao cao trên đỉnh núi một mảnh đỏ đỏ, y nguyên làm người vui thai vui mắt. Ở trong thời gian ngắn như vậy, liền lại về Đào Nguyên kiếm phái, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đều là có chút không nghĩ tới, hai người xem trong mắt cảm khái tâm ý nảy sinh. Sư tỷ, thân phận của ta rốt cuộc có chút mẫn cảm, liền không tiến tông, ta cùng Cao Đức ở đây chờ các ngươi. Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, biểu hiện hơi có chút âm u. Bất luận tha đả đạo nhân xuất phát từ nguyên nhân gì, đem hắn đuổi ra Đảo Nguyên kiếm phái, hắn trung quy không còn là Đảo Nguyên kiếm phái người. Dương Tiểu Mạn hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, ngự kiếm mà đi. Cao Đức hơi hướng nghiêng xuống hàng, rơi vào một chỗ bên trong thung lũng. Không có chờ đợi quá lâu, chỉ sau gần nửa canh giờ, liền thấy Dương Tiểu Mạn ra tông môn, hướng về bay tới, bên người đã có thêm ba người. Thiên Hà đạo nhân, Tha Đà đạo nhân, Phạm Lan Chu. Thiên Hà đạo nhân y nguyên tướng mạo gầy gò, không có vẻ càng già hơn, xuyên thân kia một mạc rộng lớn lam đạo bảo màu trắng, năm bó râu dài, hơi tung bay, một đầu trắng như tuyết tóc dài lấy một cái màu vàng nóng nói quan buộc lên, rối tung ở sau gáy, ánh mắt thâm thúy, rồi lại có thêm một loại nào đó cực siêu phàm thoát tục phong thái. Cả người khí tức, tuy rằng thu lại hơn nữa, nhưng trái lại càng thêm hiện ra sâu không lường được lên, chân đạp ánh kiếm mà đến dáng vẻ, rất có lao thần tiên vậy phong thái. Tha Đà đạo nhân dáng vẻ, liền muốn so với trước lão trên một ít có thể, đầy mặt nếp nhăn, tóc hoa râm, xuyên một thân cho không sót mấy áo choàng, xem ra phảng phất là cái không đáng chú ý lao đông, cảnh giới đã đến Long Môn trung kỳ. Hay là bởi vì Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trở về duyên cớ, giữa hai lông mày có hưng phấn tâm ý, như không phải là bởi vì Phương Tuấn Mi cha mẹ sự tình, giờ khác này nhất định là muốn Dương Tiểu Mạn cười cười nói nói. Phạm Lan Chu lại là xuyên một thân thêu vân hà đồ án trường bảo màu xanh nhạt, bên hông đâm một cái màu trắng duy băng, một đầu mái tóc dài màu đen sẫm, không nữa là tùy ý bó một thoáng, mà là quản lý chỉnh tề rơi ở sau gáy. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt uy nghi, hai phiết râu đen như họa, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực. Đứt rời con kia cánh tay, đã từ lâu dài ra đi ra. Cảnh giới cùng Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn một dạng, đều là Long Môn sơ kỳ, không qua con mắt bên trong, vẫn không có đạo tâm thần vận hiện lên. Ba người cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời lại đây, xa xa liền linh thức nhìn thấy Phương Tuấn Mi. Nhìn thấy hắn bây giờ cảnh giới, trong mắt tất cả đều né qua vui mừng vẻ. Mà Phương Tuấn Mi nhìn thấy ba người bọn họ, trong lòng càng là cảm khái vạn ngàn. Rất nhanh, liền đến phụ cận. Gặp qua đại sư bá, gặp qua sư phụ, gặp qua nhị sư huynh. Phương Tuấn Mi mau tới trước bái kiến. Xem ảnh một. Không nên loạn gọi, người đã không phải chúng ta Đảo Nguyên kiếm phái người, chuyến ra ngoài, lại là nói bóng nói gió. Thiên Hà đạo nhân vẫn là bức kia nghiêm túc tính tình, nghiêm mặt nói một câu. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ, nhưng trong nội tâm biết, lão này cũng không có coi chính mình là người ngoài. Đại sư huynh lời ấy sai rồi. Tha Đà đạo nhân cười quái dị nói, liền là Tuấn Mi đã không phải chúng ta Đảo Nguyên kiếm phái đệ tử, nhưng bằng hắn cùng Tiểu Mạn quan hệ, tiếng này đại sư huynh, sư phụ, sư huynh, vẫn là có thể gọi. Sau khi nói xong, cái này lão không đứng đắn, còn hướng Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn chớp chớp mắt. Lấy lão già này kinh nghiệm, làm sao sẽ không nhìn ra Dương Tiểu Mạn đã không phải hoàn bích chi thân, mà có thể cùng Dương Tiểu Mạn đi tới đồng thời, cũng chỉ có Phương Tuấn Mi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, mặt trong nháy mắt thiêu đỏ, quay mặt qua chỗ khác, vẻ mặt xấu hổ sơn. Phương Tuấn Mi cũng là nét mặt dàn mua tỏa nhiệt, hơi cảm thấy lung túng. Phạm Lan Chu ngược lại lộ ra một cái cực vui mừng ý cười đến. Lại thi lễ một cái sau, trước tiên đem Cao Đức giới thiệu cho ba người. Một phen đơn giản hàn huyên sau, lập tức lên đường xuất phát. Sau khi lên thuyền, Cao Đức tiếp tục khống chế Huyền Hải thần chu. Phương Tuấn Mi năm người lại là đi vào khoang bên trong thương lượng lên. Tuấn Mi, chuyện đã xảy ra, Tiểu Mạn đã nói với chúng ta quá rồi. Chuyện này, ngươi xử lý có chút lỗ mãng, tuy rằng tâm tình của ngươi chúng ta rất lý giải. Thiên Hà đạo nhân giọng điệu, ý nguyên dường như chỉ điểm trong môn phái hậu bối. Thương Sinh huynh trước từng nói cho ta, phía tây cái kia bản Tâm Kiếm Tông rất coi trọng ngươi, tương lai hơn nửa cũng là muốn làm tông chủ, hành sự nhất định phải càng chứng chạc lao thành một ít. Thiên Hà đạo nhân còn không biết Phương Tuấn Mi đã là tông chủ. Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là, không có nửa câu phản bác. Đại sư ba có từng cùng cái kia Huyền Khiếu từng qua lại. Phía đông trên biển rộng, có cái Huyền Vũ thiếu bộ tộc, ta là biết đến, nhưng xưa nay cùng bọn họ từng qua lại, bọn họ cũng hầu như không tới trên lục địa đến, một chuyến này đi, chỉ có thể bằng vào ta phàm thuế tu sĩ thân phận, đến ép một chút đối phương. Thiên Hà đạo nhân vỗ về râu dài, nhìn chăm chú hắn nói, đi rồi Hoành Lưu đảo sau, tất cả tự có ta đến cùng cái kia Huyền Khiếu giao thiệp, ngươi không nên xông loạn động, gặp phải sóng gió lớn đến. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Vào thời khắc này, có truyền âm tiếng vang lên đến trong đầu. Tuấn Mi, ngươi nếu xin mời đại sư huynh ra tay giúp đỡ, việc này liền cùng Đảo Nguyên kiếm phái thoát không ra liên quan, hắn hành khởi sự đến, cũng phải vì tông môn làm chút cân nhắc, rốt cuộc hắn sớm muộn cũng là muốn rời khỏi tông môn. Tha Đà đạo nhân linh thức truyền âm. Đạo lý này, Phương Tuấn Mi đương nhiên hiểu, đối với Thiên Hà đạo nhân, hắn không có bất luận cái gì lời oán hận, cũng không thể để Đảo Nguyên kiếm phái ở tương lai bởi vì chuyện này bị Huyền Vũ thiếu bộ tộc diệt. Năm người lại đem sự tình cẩn thận thương lượng một chút, mới tự lên cựu đến. Hai người các ngươi đều đang đã tìm tới đạo tâm phương hướng, lão phu thực sự là rất cao hứng. Tha Đà đạo nhân đầy mắt tuổi già an lòng vẻ. Hai người nghe vậy cười cợt, không có tiết lộ mình đã cảm ngộ đạo tâm sự tình, đều không phải yêu thích khoe khoang tính tình. Huyền Hải thần chu ở bay gần người sau, liền xa xa nhìn thấy Hoành Lưu đảo. Đảo này chu vi mấy trăm dặm, mặt đất đen sẫm, núi cao rừng rậm, mới nhìn đi có chút âm u. Trung ương nhất ngọn núi kia đầu, đen sẫm như mực, cao tới 3, 4000 trượng, đâu đâu cũng có phàm nhân không thể lên tới vách núi treo leo, mà ở cái kia vách núi treo leo ở giữa, lại có từng con chim nhỏ xoay quanh đi tới, thân hình vĩ đại. Ngọn núi chỗ cao nhất, thẳng vào trong mây, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái đường viền cái bóng, không cần hỏi cũng biết, khẳng định có trận pháp cấm chế bảo vệ. Cao Đức khởi động Huyễn Hải Thần Chu, hướng nơi đó mà đi. Rất nhanh, liền lên đến trên đảo, có tu sĩ tới đón. Là cái móc ứng mũi trung niên phụ nhân, xuyên một thân màu xanh váy dài, thân thể thon dài, xanh mặt tóc đen, tướng mạo chỉ tính tầm thường, nhưng trên người mang theo một loại nào đó không kể nét nham hiểm, ánh mắt cực sắc bén. Người này có Long Môn trung kỳ cảnh giới, xa xa nhìn thấy Huyễn Hải Thần Chu đến, ngay lập tức sẽ bay tới. Trên người còn có rất nhiều Huyền Vũ thiếu theo tới, mỗi người vẻ mặt đề phòng. Không cần hỏi cũng biết, bởi vì Huyền Phúc Hải ba người mất tích sự tình, Huyền Vũ thiếu bộ tộc giờ khắc này khẳng định là sắp lật rồi thiên. Đầu linh trung niên phụ nhân, trong mắt hung mang có chút thịnh. Lại đây sau, liền muốn quát hỏi, nhưng nhìn thấy đầu thuyền Thiên Hà đạo nhân sau, chớp mắt liền bị kinh ngạc sửng sở. Người này, khí tức so với tộc trưởng còn muốn sâu không lường được, lẽ nào là phạm thuế cảnh giới, thiếu chủ làm sao biết đánh trên hắn chủ ý? Không ổn. Trung niên phụ nhân trong lòng, một trận kinh hoàng nói thầm. Người này tên là Huyền Tố Nga, ở Huyền Vũ thiếu bộ tộc bên trong, cũng là cái táo bạo ương ngạnh nhân vật. Huyền Phúc Hải mang theo hai vị trưởng lão, đi cấp Huyễn Hải Thần Chu sự tình, cũng sớm đã truyền ra đến, liền Huyễn Hải Thần Chu dáng vẻ cùng Phương Tuấn Mi ba người dáng vẻ, cũng bị lúc đầu phát hiện tiểu Huyền Vũ thiếu miêu tả ra rồi. Mấy tháng này thời gian trong, Huyền Vũ thiếu bộ tộc không biết phái bao nhiêu tộc nhân ra đi tìm thuyền này cùng Phương Tuấn Mi ba người, đều không có tìm được. Hiện tại ngược lại tốt, nhân gia chủ động đưa tới cửa. Huyền Tố Nga ngay đầu tiên, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng, Thiên Hà đạo nhân chuyến này đến, là tới cửa thảo thuyết pháp đến rồi. Con ngươi chuyển động sau, cứng rồi ra đầu tiến lên đón. Huyễn Hải Thần Chu chậm rãi dừng lại. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là vị nào, đến từ đâu? Huyền Tố Nga tiến lên, cung cung kính kính thi lễ một cái. Đạo hữu khách khí. Thiên Hà lão đạo cáo giả bình thường cười một cái, còn giả vờ giả vịt cách không hư giúp đỡ một cái, cho người cảm giác đã có lòng dạ, lại sâu không lường được. Lão phu Thiên Hà, chính là trên lục địa nhân tộc tông môn Đảo Nguyên kiếm phái nhậm chức tông chủ, cho tới vì chuyện gì mà đến, đạo hữu nên so với ta càng rõ ràng chứ. Thiên Hà lão đạo nụ cười cực sâu thúy. Huyền Tố Nga thấy thế, trong lòng mắng to Huyền Phúc Hải cái này tiểu hỗn đản loạn gây sự, lại làm cho nàng đến khó làm người. Tiền bối thứ lỗi, tất cả đều là chúng ta trong tộc cái kia mấy cái con cháu chẳng ra gì gây sự sinh sự, chúng ta Huyền Vũ thiếu bộ tộc, nguyện về phía trước đời cùng môn hạ của ngươi đệ tử, chịu nhận lỗi. Huyền Tố Nga tư thái thả cực thấp, trong bóng tối đã phái người đi thông báo tộc trưởng Huyền Khiếu. Điều này cũng làm cho là Thiên Hà đạo nhân tự mình đến, như chỉ có Phương Tuấn Mi ba người đến, đảm bảo đã 500 đao phủ thủ chém đi tới. Không sao, không sao, bất quá là tiểu bối ở giữa một ít xung đột nhỏ mà thôi. Thiên Hà lão đạo một bộ việc nhỏ dáng vẻ. Một mực liền đúng như vậy, nhất lệnh đối thủ cảm thấy choáng váng, phản phất trước bao táp nặng nề bình tĩnh một dạng. Bên cạnh Phương Tuấn Mi cũng là nghe to mày. Các ngươi những lão hổ ly này ở giữa giao thiệp với, có muốn hay không nhiễu nhiều như vậy phần công a? Xin hỏi tiền bối, không biết nhà ta thiếu tộc trưởng cùng hai vị khác trưởng lão, bây giờ là chết hay sống? Huyền Tố Nga nhắm mắt lại hỏi. Thiên Hà lão đạo nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói rằng, việc này không đợi, chờ gia tộc ngươi trưởng đến rồi, ta tự mình cùng hắn đàm luận. Không đợi cái rắm. Có thể không đợi sao? Huyền Phúc Hải nếu là chết rồi, chúng ta cái khác Huyền Vũ thiếu có thể có ngày sống dễ chịu. Huyền Tố Nga nghe ở trong lòng mắng to, lại không thể làm gì, đầy mắt phiền muộn vẻ. Đã như vậy, cái kia xin tiền bối cùng chư vị, trước tiên đi chúng ta mắt long lanh đảo đãi khách đại điện một tòa, ta phái người đi thông báo tộc trưởng. Huyền Tố Nga cười theo lại nói, thế gian này tranh đấu việc, sợ nhất đánh bất quá đối phương, một mực để ý còn không ở phía bên mình. Không cần, lão phu hồi lâu chưa hề đi ra đi lại, vừa vặn thưởng thức một cái quý đảo phong cảnh. Thiên Hà lão đạo thâm thẳm lại nói, vẻ mặt tươi cười. Chương 483, ngươi hư ta ngụy, canh thứ hai. Hoành Lưu đảo trên, cao nhất ngọn núi kia chính là Huyền Vũ thiếu bộ tộc xảo huyệt vị trí. Trên đỉnh ngọn núi quần phong đám đám, cao nhất tòa kia phong tên là Nhìn Biển Phong, là tộc trưởng Huyền Khiếu chiếm giữ nơi. Huyền Khiếu lao già này cũng là nhìn thấu biểu tượng cùng phù hoa tu sĩ, chỉ ở đỉnh núi để một gian đơn sơ mà lại lẻ loi địa đá, liền không còn gì khác dư thừa đồ vật. Từ khi lão này cảm ngộ đạo tâm sau, liền vẫn ở trong đó bế quan tu luyện, không hỏi ngoại sự, liền Huyền Phúc Hải ba người mất tích tin tức, trong tộc các trưởng lão tạm thời đều còn không dám đâm đến hắn nơi đó. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhất định phải đi ra. Oeng. Điện đá mở ra, hai đạo sắc bén, ấm lãnh, uy nghiêm ánh mắt, theo trong điện trong bóng tối, bay vụt mà đến, phảng phất trong bóng tối sáng lên thiểm điện. Nhìn kỹ lại, trong điện ngồi xếp bằng một người đầu trọc ông lão. Ông lão vóc người gầy gò nho nhỏ, xuyên một thân rộng lớn màu xám áo choàng, kéo trên đất, dường như trộm đến bình thường, hai cái lông mày rủ xuống, mùi hương viên mắt, da mặt lại là có chút xanh, xem ra thực tại có chút quái lạ. Lão này chính là Huyền Thiếu. Một thân khí tức đã đến phàm thuế bên dưới cao cấp nhất, phá cảnh phàm thuế, nghĩ đến đã không xa. Trời sập xuống sao? Chuyện gì không phải muốn làm phiền ta tu luyện? Huyền Khiếu quát mắng. Đổi thành bất kỳ tu sĩ nào đến, ở cái này tu luyện bước ngoặt, bị người quấy rối, e sợ đều muốn nổi trận lôi đình. Không nhìn thấy uy thế, phản phất cuồng chiều sóng lớn một dạng, hướng ngoài điện phương hướng, đánh đi ra. Ầm. Ngoài cửa tu sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị, kêu thảm thiết một tiếng, bị đập bay ra ngoài. là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, cảnh giới chỉ có Long môn sơ kỳ. Ông lão trên không trung lộn mấy vòng sau, đè xuống huyết hầu lăn lộn máu tươi, lần thứ hai hướng trong điện đến, nhanh chóng đem Huyền Phúc Hải ba người việc cùng Thiên Hà đạo nhân tìm tới cửa sự tình, nói thật nhanh đến. Huyền Khiếu nghe xong, ánh mắt chấn động. Đào Nguyên kiếm phái Thiên Hà đạo nhân, liền hắn cũng đã lên cấp phàm thuế sao? Huyền Khiếu trước tiên lẩm bẩm lầu bầu một câu. Chớp mắt sau, trên mặt liền hiện ra nổi giận vẻ, khiển trách, liền nhân gia nội tình đều không hỏi thăm rõ ràng, liền đi mơ ước nhân gia pháp bảo, nông cạn, vô tri. Tiếng như ngòi nổ nổ vang. Huyền Khiếu trong lòng có vô cùng cảm giác không ổn lan tràn, lo lắng cho mình sẽ ngã chồng vó ở phàm thuế ngưỡng cửa ở ngoài. Đến đây thông báo ông lão, tự nhiên là thưa dạ không dám nói. Hô, xem ảnh một. Âm trầm mặt, suy tư chỉ chốc lát sau, Huyền Khiếu cuối cùng hai tay rung lên, bay xuống núi đi. Rất nhanh, liền xuống núi đến. Xa xa liền nhìn thấy Huyền Hải Thần Chu, cùng ở thuyền trên Thiên Hà đạo nhân mấy người. Mà thân thuyền cách đó không xa, đã tụ tập không ít Huyền Vũ thiếu, hóa hình có ít nhất ba cái, mỗi người đều là thấp phẩm bất an dáng vẻ. Nhìn thấy Thiên Hà đạo nhân thời điểm, Huyền Khiếu tự nhiên là con ngươi mạnh ngưng một cái, cảnh giới kia chính là hắn tha thiết ước mơ. Mà đảo qua Phương Tuấn Mi thời điểm, vẻ mặt hơi ngớ ngẩn. Tên tiểu tử này, vì sao có chút quen mắt? Huyền Khiếu ở thầm nhủ trong lòng, năm đó Huyền Phúc Hải bị Phương Tuấn Mi bắt được thời điểm, hắn thật là lấy linh thức từng thấy. Thiên Hà huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Cách thật xa, Huyền Khiếu liền chắp tay hàn huyên lên, trên mặt đồi nụ cười, cũng là một bộ người từng trải tư thế. Đạo hữu khách khí. Thiên Hà lão đạo mỉm cười gật đầu. Huyền Khiếu cách Huyền Hải Thần Chu hơn trăm trượng ở ngoài đứng lại, trước tiên nói xin lỗi, Thiên Hà huynh, ta cái kia Tôn Nhi, tính tình bất hảo, ta lại vẫn đang bế quan, không rảnh đi giáo dục hắn, khiến hắn xông tới Quý Tông đệ tử, thực sự là xin lỗi vô cùng. Đạo hữu không cần quá để ở trong lòng, đều là bọn tiểu bối ở giữa hồ đồ mà thôi. Thiên Hà lão đạo thoải mái vậy nói, không dối gạt đạo hữu, lão phu tự mình chạy một chuyến này, một đến bái phòng một cái Huyền đạo hữu, thứ hai chính là bọn tiểu bối điều đình một cái, miễn ngươi ta hai mạch ở giữa, phát triển trở thành như nước với lửa chi thế. Huyền Khiếu thấy Thiên Hà lão đạo không có hưng binh vấn tội tâm ý, trong lòng lỏng ra mấy phần. Thiên Hà huynh quá khách khí, nên là ta tự mình đi các ngươi đảo Nguyên Tiên Sơn bồi tội, sao dám làm phiền Thiên Hà huynh tự mình chạy một chuyến này. Huyền Khiếu xấu hổ vậy nói. Hai cái cáo giả, đem rồi trá khách sáo sở trường, làm đến nhà. Bên cạnh Phương Tuấn Mi, Phạm Lan Chu, Dương Tiểu Mạn, ba người sắc mặt đều có một ít đen. Ngược lại Tha Đà đạo nhân cùng Cao Đức, xem say xương ngon lành, phảng phất ở xem hai người cao thủ so chiêu một dạng. Thiên Hà huynh, không biết ta cái kia liệt tôn, cùng hai cái tộc nhân rồi chán một trận sau, Huyền Khiếu vẻ mặt lúng túng hỏi chính sự. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, thổn thức một tiếng, nói rằng, này chính là ta tự mình đến nguyên nhân, môn hạ đệ tử không biết nặng nhẹ, đem đạo hưu tôn tử cùng mặt khác hai cái tộc nhân đả thương có chút trọng, không chết liền được. Huyền Khiếu âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, ngoài miệng lại mắng, đánh chết ba người bọn hắn khốn kiếp tốt nhất. Vẻ mặt hung tợn, Thiên Hà đạo nhân nơi nào không rõ hắn suy nghĩ trong lòng, xem trong mắt vui vẻ. Tiểu Mạn, còn không đem người còn cho người ta đi, gọi chính là Dương Tiểu Mạn. Rốt cuộc Phương Tuấn Mi đã không phải đảo Nguyên Kiếm phái người. Dương Tiểu Mạn đáp một tiếng, đi tới một gian cấm chế phong tỏa bên ngoài khoang thuyền, triệt hồi cấm chế sau, đem Huyền Phúc Hải ba người lấy ra, thoải mái trả lại ba người. Thấy ba người quả nhiên không có chết, chỉ là bị thương không nhẹ, Huyền Khiếu trong lòng lại lỏng. Thiên Hà đạo nhân đã hảo phóng còn người, thực lực lại vượt qua một đoạn dài, Huyền Khiếu trong lòng, mặc dù có chút khó chịu, cũng lại không nói ra được. Thiên Hà huynh, chư vị, xin mời cùng ta lên núi nói chuyện. Sai người đem Huyền Phúc Hải ba người mang đi chữa thương, Huyền Khiếu đưa tay ra hiệu. Rất tốt. Thiên Hà đạo nhân khẽ gật đầu sau, liền mang theo mọi người theo Huyền Phúc Hải lên núi. Bên trong cung điện, khách và chủ dưới trướng, Huyền Phúc Hải dâng rượu ngon trà ngon. Thiên Hà huynh, nếu ta đoán không lầm, ngươi chuyến này đến, nên còn có những chuyện khác chứ? Huyền Khiếu hỏi. Lão gia hỏa ánh mắt cực sâu thúy, tỉnh táo lại hắn, đầu óc đã quay lại, cảm giác được Thiên Hà đạo nhân tự mình chạy một chuyến này không đơn giản. Nhân gia thực lực mạnh quá ngươi, còn cùng ngươi khách khí như vậy, không có cái khác thâm ý, mới có quỷ đây. Đạo hữu nếu hỏi, vậy ta liền không nữa đi vào mèo. Thiên Hà đạo nhân chỉ tay Phương Tuấn Mi nói, tên tiểu tử này là chúng ta trong tông môn đã từng một tên tiểu bối, hắn lần này về cố hương tìm kiếm người thân, lại thông qua mật pháp phát hiện người tôn tử Huyền Phúc Hải trên người có một tia huyết thống cùng hắn tương đồng. Huyền Khiếu nghe vậy hơi ngây cả người, nhìn kỹ hướng về Phương Tuấn Mi, ta nhớ lại đến rồi, ngươi là năm đó bắt được Phúc Hải, ép hắn thổ nước cung ngươi giải khát tiểu tử loài người. Chỉ chốc lát sau, Huyền Khiếu bừng tỉnh vậy nói, không nghĩ tới mới ngăn ngắn mấy trăm năm không gặp, ngươi không chỉ có cũng tu đến Long môn sơ kỳ, liền đạo tâm phương hướng đều tìm tới. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Nguyên lai tiền bối năm đó, lại lấy linh thức nhìn, may là vãn bối năm đó không có đối với ngươi tôn tử hạ tử thủ. Huyền Khiếu nghe tà tà nở nụ cười. Bất quá ta không phát hiện được trên người ngươi có chút yêu thú khí tức, Phúc Hải lại là thuần chính nhất Huyền Vũ thiếu huyết thống, ngươi nhất định là lầm. Huyền Khiếu ngữ điệu chắc chắc. Phương Tuấn Mi mấy người nghe đồng thời nở nụ cười. Nếu như là bởi vì huyết hải lan hoa duyên cớ đây. Phương Tuấn Mi chậm rãi nói rằng. Câu này lọt vào tai, Huyền Khiếu lão già này, ánh mắt chấn động, con ngươi gấp ngưng tụ lại đến. Vẻ mặt chớp mắt liền thay đổi. Bên trong cung điện, chớp mắt yên tĩnh như chết. Cái gì huyết hải lan hoa, lão phu nghe không hiểu. Huyền Khiếu thâm thẳm nói rằng, tiền bối, ngươi tôn tử cũng đã nói cho ta. Phương Tuấn Mi trực diện đối phương thâm thúy lên ánh mắt, vẻ mặt lạnh nhạt như thường. Khai thiên cấp bậc đại thần đều gặp, này Huyền Khiếu lại tính là cái gì? Huyền Khiếu nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía ánh mắt của hắn, bắt đầu trở nên sắc bén. Ta cái kia Tôn Nhi, tuy rằng nông cạn bất hảo, nhưng còn biết nặng nhẹ, trọng yếu như vậy bí mật, là không thể dễ dàng nói cho người khác biết, các hạ phải chăng đối với hắn triển khai cái gì thủ đoạn hèn hạ? Lão gia hỏa phản ứng thực sự rất nhanh. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt vẫn không có lùi bước vẻ, khẽ gật đầu nói, không sai, ta đối với hắn triển khai một ít tra tấn thủ đoạn. Lời vừa nói ra, Huyền Khiếu trong mắt hung mang đột ngột lên, một thân tiếp cận phạm thuế cảnh giới khí tức cùng ý thế ép hướng về Phương Tuấn Mi. Trà ngon. Vào thời khắc này, Thiên Hà đạo nhân uống một hớp trà, vô tình hay cố ý vậy tán một cái. Trên người hắn không hề có một chút khí tức gợn sóng, nhưng đã đầy đủ kinh sợ Huyền Khiếu. Huyền Khiếu nghe được Thiên Hà đạo nhân âm thanh, ánh mắt gấp lấp lánh mấy lần, mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng ép xuống, khí tức uy thế thu lại. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, Thiên Hà huynh ngày hôm nay tự mình đến nguyên nhân. Huyền Khiếu trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ nói rằng, đạo hữu rõ ràng là tốt rồi. Thiên Hà đạo nhân vui cười hớn hở nở nụ cười, nói rằng, chúng ta mấy người đối với cái kia huyết hải lan hoa không có bất cứ hứng thú gì, chỉ muốn giúp hắn, hỏi thăm được hắn cha mẹ hoặc là những thân nhân khác tâm tích, mong rằng đạo hữu cho cái thuận tiện. Huyền Khiếu nghe vậy hừ lạnh, nếu đã ép hỏi quá Phúc Hải, nói vậy cũng đã biết rồi chỗ kia địa phương vị trí, chính mình tiến trong biển máu đi tìm chính là, hà tất còn đến hỏi ta. Thiên Hà đạo nhân nói, đạo hữu, hà tất nói như vậy, giận hờn nói, ngươi cũng không dám tiến địa phương, hắn lại sao dám tiến? Vậy ngươi liền giúp hắn đi vào tìm a. Huyền Khiếu ở trong lòng rít gào, lại không dám nói ra khỏi miệng, rực dây hiểm nghi quá nặng. Như Thiên Hà đạo nhân thật đi vào, mà không về nữa, mà hắn không lâu sau lại lên cấp phản thuế, nhất định phải đem Đảo Nguyên kiếm phái đổ đến cho hạ giận. Đạo hữu, hắn mặc dù đối với tôn tử của ngươi triển khai một ít tra tấn thủ đoạn, nhưng chung quy là không thương tính mạng trả lại ngươi, việc này liền là bỏ qua làm sao? Thiên Hà đạo nhân nhìn chăm chú hắn nói, lão phu từ trước đến giờ không thích giết chóc, đổi thành những người khác đến, đạo hữu nên nghĩ tới ra, giờ khác này hoành lưu đảo sẽ là cục diện gì? Huyền Khiếu nghe vậy, sắc mặt âm trầm không nói gì. Hắn tức giận không chỉ là Phương Tuấn Mi đối với Huyền Phúc Hải thi hình, càng quan trọng vẫn là huyết hải lan hoa tin tức để lộ, sau đó làm sao chơi? Tiên bối, ta chỉ muốn nghe được cha mẹ người thân tâm tích, đối với những kia huyết hải lan hoa không có bất cứ hứng thú gì, chúng ta mấy người cũng không có khắp nơi tuyên dương ra ngoài tâm tư, việc này giới hạn chúng ta biết. Phương Tuấn Mi nhìn thấu đối phương suy nghĩ trong lòng. Huyền Khiếu người ở dưới mái hiên, đánh là khẳng định đánh không lại Thiên Hà đạo nhân, chẳng lẽ còn có thể triệt để trở mặt sao? Ánh mắt lại lóe lên chỉ chốc lát sau, chỉ có thể ăn này người cầm thiệt tỏi. Chương 484, một nam một nữ, canh thứ nhất. Thiên Hà huynh muốn ta, làm sao hành cái này thuận tiện? Sau một chốc sau, Huyền Khiếu âm thanh cuối nhuyễn hỏi, cứ việc vẻ mặt nhưng có chút thâm trầm. Đạo hữu thẳng thắn thoải mái. Thiên Hà đạo nhân đại tán một tiếng, nói rằng, đạo hữu nên nhớ tới năm đó hắn cùng ngươi tôn tử gặp gỡ thời gian, làm phiền đạo hữu, trước tiên đem đoạn thời gian đó bên trong phụ trách trông coi huyết hải quý tộc tu sĩ mời tới, hỏi một câu hắn, năm đó đều có ai đi vào trong biển máu đi rồi. Huyền Khiếu nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, liền gật gật đầu. Cũng không gặp hắn có cái khác động tác, nên là truyền âm đi ra ngoài. Mọi người bắt đầu chờ đợi. Huyền Khiếu một bụng khó chịu, liền cùng Thiên Hà đạo nhân lá mặt lá trái hứng thú cũng không còn. Rất nhanh, liền nghe ngoài điện tiếng xe gió vang, một bóng người đi vào. Tiêu chuẩn Huyền Vũ thiếu bộ tộc hóa hình sau dáng vẻ, dầu đầu xanh mặt, đẩy một cái móc cứng mũi, vẻ mặt có chút âm khí âm u. Giống như Huyền Khiếu, là cũng cái ông lão, cảnh giới cũng là long môn cảnh giới, liền tướng mạo đều có chút tương tự, chỉ là thân thể muốn càng cường tráng một ít. Tiến điện sau, ánh mắt ngay đầu tiên liền rơi vào Thiên Hà đạo nhân trên người, đột nhiên rung rung. Lại đảo qua mấy người khác, nhìn về phía Phương Tuấn Mi thời điểm, lộ ra quái lạ hồi ức vẻ đến. Phương Tuấn Mi trong nháy mắt liền bắt lấy hắn dị thường, trong lòng suy đoán lập sinh. Đại ca, ngươi tìm ta? Đi vào trong điện sau ở, người lao giả này trước tiên hướng Huyền Khiếu hành lễ hỏi. Thiên Hà huynh, đây là đệ đệ ta Huyền Hạo, đoạn thời gian đó bên trong chính là hắn vẫn phụ trách canh gác huyết hải. Huyền Khiếu trước tiên cho Thiên Hà đạo nhân giới thiệu. Nghe được huyết hải hai chữ, Huyền Hào trong mắt tinh mang bay tránh, rõ ràng rất bất ngờ Huyền Khiếu sẽ đem chuyện này tiết lộ cho người khác. Huyền Khiếu lại là Huyền Hào rất kiến, sau đó mới đem chuyện đã xảy ra nói thật nhanh đến. Huyền Hào nghe xong, đã sắc mặt biến mấy lần, lại một lần nữa nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Huyền Khiếu nói, nhị đệ, đón lấy ngươi tới nói đi, đoạn thời gian đó bên trong, đến cùng có hay không tu sĩ nhân tộc xông vào? Mọi người đồng thời nhìn về phía Huyền Hào. Huyền Hào trầm mặc chốc lát, liền gật đầu nói, năm đó đoạn thời gian đó bên trong, xác thực từng có một nam một nữ hai cái tu sĩ đi vào, sau bọn họ liền lại cũng không có đi ra. Trong đó cái kia nam, cùng vị tiểu đạo hữu này, trường có 6, 7 phần tương tự, đặc biệt là này hai cái lông mày, hầu như là giống như đúc. Bọn họ là hình dáng gì? Phương Tuấn Mi lại vô pháp khống chế chính mình, gấp giọng hỏi. Trong lòng đã nhận định, này một đôi nam nữ, chính là mình cha mẹ. Huyền Hào lại suy tư chốc lát, mới đánh ra pháp lực, ở trong hư không ngưng tụ ra lấy lòng hai bên kính đến, trong gương phân biệt là một nam một nữ. Hai người tướng mạo đều cực tuổi trẻ, hơn 30 tuổi người dáng vẻ. Xem ảnh một, nam tử xuyên một thân áo bào trắng, tướng mạo đường đường, mục như sao sáng, có giống như Phương Tuấn Mi, dường như vẽ lên hai cái lông mày, vừa đen vừa rậm, khí chất trên xem, tựa hồ là cái hào hùng hán tử. Nữ tử tú lệ đoan trang,

Mà vạn trượng nơi sâu xa sau, chính là vĩ đại đen sấm danh biển ngang dọc, một mắt không nhìn thấy cái gì huyết hải loại cổ quái phương đến, nói vậy bị triển khai cái gì phép che mắt. Tu sĩ ngược lại phát hiện 7, 8 cái, đầu lĩnh chính là cái Long môn trùng kỳ tu sĩ, người đàn ông trung niên rằng rớp, mang tính tiêu chí biểu trưng Huyền Vũ thiếu bộ tộc, dầu đầu xanh mặt, ngồi xếp bằng ở một cái danh biển bên cạnh, phảng phất đã tọa tu luyện bình thường. Cái khác lại là chưa hóa hình Huyền Vũ thiếu, phảng phất ở nước trên thế giới một dạng, thu cánh, phân tán ra đến rơi vào các nơi, vẻ mặt cảnh giác đề phòng. Ở này thế giới dưới nước bên trong xem ra, rất có vài phần thần thần bí bí. Nhận ra được mọi người đến, trung niên nam tử kia trong mắt hàn mang đột ngột lên, hay là tiếp thu đến huyền hào truyền âm, sắc mặt nhanh chóng biến hóa mấy lần, lại ở mấy tức sau, thu lại xuống, nhắm mắt lại, không nữa quản mấy người. Rất nhanh, mọi người rơi vào nào đó điều câu bên trong chi câu bên cạnh. Điều này danh biển, cực kỳ hẹp dài, kéo dài đi ra ngoài ít nhất hơn 10 dặm, biên giới nơi không nhìn thấy dị thường gì, nhưng hướng về cái kia trung ương đi, lại có thể mơ hồ nhìn thấy, có đỏ như màu máu hải triều, theo danh biển nơi sâu xa lan lộn tới, xem ra có chút dữ tợn, phảng phất phía dưới vực đen bên trong cất giấu một đầu bị thương cự thú một dạng. Cho tới cái gì huyết hải lan hoa, lại là thấy không tới một điểm. Bởi vì Huyền Vũ thiếu bộ tộc bố trí một ít trận cấm chế che lấp duyên cớ, mảnh này màu máu hải triều phạm vi không tính quá to lớn. Chư vị, phía dưới chính là huyết hải, lão phu không thể xuống chút nữa đi rồi, bằng không cố kia tinh lực sẽ móc ta không khống chế được tâm thần, hướng nơi sâu xa đi. Các ngươi nếu là còn muốn lại gần một ít xem, đều có thể đi tới. Huyền Hào vẻ mặt vẫn còn sợ hãi vậy nói rằng. Mọi người khẽ gật đầu. Chương 485, huyết hải tà linh, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi dò ra linh thức, hướng cái kia tinh lực lăn lộn địa phương nơi sâu xa tìm kiếm. Rất nhanh, dị thường liền truyền đến, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn linh thức phảng phất bị quái vật gì một khẩu cắn vào, mạnh mẽ kéo đứt đoạn mất một đoạn, nguyên thần đột nhiên tê dần, mấy người khác tương tự như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, đồng thời nhìn về phía cảnh giới cao nhất Thiên Hà đạo nhân. Của ta linh thức cũng bị cắn đứt, cảm giác kia rất quái lạ. Thiên Hà đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nói, dưới đáy này vô cùng có khả năng cất giấu một cái lợi hại lao quái vật. Sư tỷ, ngươi linh căn hạt giống có thể không xuống dò tìm tòi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút lại hỏi. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, lấy ra lần trước từng sử dụng tới tiên ngân cắt hạt giống đến, hắc ám thế giới dưới nước bên trong, ánh bạc loè loè. Lấy ra sau, Dương Tiểu Mạn bàn tọa dưới tế luyện lên, phảng phất có thể gieo xuống dấu ấn nguyên thần, lại chậm rãi rót vào nổi lên một linh khí. Loại kia sống lại bình thường, nhanh chóng mọc ra một đoạn xanh nhạt tiểu nha nhọn đến. Sau đó lại đem loại kia đặt ở cát biển bên trong, tiếp tục thôi thúc một linh khí rót vào, cái kia tiểu nha nhọn càng thêm nhanh chóng trưởng thành, diễn sinh thành thật dài dây leo, cái kia dây leo cùng lá cây nhìn như tế mà nhu nhược, lại tất cả đều tỏa ra kim loại ngân ánh sáng lộng lẫy. Ở Dương Tiểu Mạn điều khiển dưới, cái kia bạc đúc ra bình thường dây leo bắt đầu từng điểm hướng về phía dưới trong biển máu bắt đầu chui vào. Dương Tiểu Mạn lại là bắt đầu nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi ở dây leo bên cạnh, bảo tướng nghiêm ngặt. Mọi người kinh ngạc ở thủ đoạn của nàng đồng thời lặng lẽ chờ đợi. Tiên ngân cắt hướng phía dưới dò tựa hồ cực thuận lợi, một hồi lâu cũng chưa từng xuất hiện vật mèo run rẩy loại dị thường. Vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, tình huống khác thường cả đời. Cái kia tuy rằng cuộn cuộn, nhưng cũng không dọa người tinh lực. Đột nhiên phảng phất đốt tan bình thường, điên cuồng quay cuồng lên, càng có quái dị phẫn nộ rít gào tiếng, theo phía dưới nơi sâu xa truyền đến. Ầm. Do đến phía dưới đi dây leo, ầm ầm nổ nát. A. Dương Tiểu Mạn kêu tiếng kêu thảm thiết một tiếng, vẻ mặt cực thống khổ. Mà cũng trong lúc đó, cái kia phảng phất đốt tan bình thường tinh lực cũng bắt đầu hướng về mọi người phương hướng bên trong, cuốn tới, tốc độ cực nhanh. Lùi. Thiên Hà đạo nhân quát to một tiếng, trên người không tên đạo tâm khí tức, bốc hơi mà lên, song trưởng hư không vỗ một cái, chính là hai cái màu trắng kiếm nguyên chí long, theo lòng bàn tay mà sinh, gầm thét lên sông ra ngoài. Phương Tuấn Mi cùng Phạm Lan Chu, hai bên trái phải, nắm lấy Dương Tiểu Mạn bay, liền hướng sau bay tránh khỏi, Cao Đức, Tha Đà đạo nhân, Huyền Hạo, tương tự là hướng sau chạy ra ngoài, không dám bất cẩn. Ầm ầm ầm ầm. Nổ vang tiếng, theo sau chuyển đến. Xem ảnh một. Phía sau danh biển phía trên, làn sóng cuồn cuộn. Mặc dù Thiên Hà đạo nhân đã có phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, cũng bị đập thân thể liên chiến, ánh mắt gấp ngưng, phảng phất gặp phải cứng rắn đối thủ bình thường. Giang có sau một hồi lâu, cái kia sôi trào làn sóng mới dần dần tức xuống. Không biết là vị đạo hữu nào tại hạ phương tu luyện. Chúng ta người này chỉ là tìm người mà thôi, cũng không mơ ước đạo hữu tâm ý. Thiên Hà đạo nhân hướng về huyết hải phương hướng, sáng sủa hô. Dứt tiếng, hồi lâu cũng không gặp có người trả lời. Lại chờ giây lát, Thiên Hà đạo nhân hướng về Phương Tuấn Mi mấy người phương hướng bay đi. Dương Tiểu Mạn bàn tọa ở cát biển trên, thủ quyết bắt, một khuôn mặt tươi cười trắng bệch như tờ giấy, như gặp đòn nghiêm trọng. Mọi người đưa nàng vây nốt, không có lập tức truy vấn tình huống. Quá rồi một hồi lâu, Dương Tiểu Mạn mới hít một hơi khí lạnh, phảng phất lấy lại sức được một dạng. Tiếp đó nơi sâu xa, phạm vi không biết bao lớn, nhưng ở của ta thăm dò trong phạm vi, tất cả đều là hải cốt, ở hải cốt trung ương, có một gốc cực quái lạ đỏ như màu máu linh căn, phảng phất hóa hình một nửa một dạng, ta vẫn không có đến kịp nhìn rõ ràng, tiên ngân cắt liền gặp phải sự công kích của nó. Biết mọi người chờ kịp, Dương Tiểu Mạn nói thật nhanh đến. Có từng nhìn thấy người sống? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, có chút không đành lòng vậy khẽ lắc đầu nói, ta không nhìn thấy, nhưng những nơi khác không hẳn không có. Phương Tuấn Mi thấy thế, ngốc lăng ở nơi đó. Trên thực tế, đối với điểm này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại mâu thuẫn ôm một chút hy vọng. Mà những nơi khác, chỉ sợ cũng là không có. Cái kia linh căn khí tức làm sao? Thiên Hà đạo nhân hỏi. Dương Tiểu Mạn nói, so với đại sư bá ngươi mạnh hơn ra một ít, bất quá trên người hắn, tựa hồ còn mang theo quái lạ xiềng xích dạng đồ vật, trước nên từng bị trọng thương, có hay không khôi phục, liền không rõ ràng. Thiên Hà đạo nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, Tuấn Mi, cái kia hư hư thực thực cha mẹ ngươi cái kia một đôi tu sĩ kết cục, ngươi hơn nửa cũng đoán được, bây giờ ngươi còn có tính toán gì? Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Phương Tuấn Mi ánh mắt trầm ngưng, chỉ chốc lát sau, liền hướng Cao Đức truyền âm nói, Cao Đức huynh, có thể hay không sẽ giúp ta toán một lần? Cao Đức gật gật đầu, hồi âm truyền đạo, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ta không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy hiển lộ thủ đoạn của ta. Phương Tuấn Mi biết hắn ý tứ. Giống Cao Đức như vậy một cái có thể bấm sẽ toán tu sĩ, nếu là bại lộ thân phận, gặp phải mơ ước, cũng là muốn rước lấy phiền phải lớn. Ta cùng Cao Đức huynh trước tiên thương lượng một chút, các ngươi chờ ta một chút. Trước tiên hướng mọi người nói một câu. Mọi người gật gật đầu, Huyền Hào vẻ mặt hơi có chút lúng túng, biết đối phương đề phòng, hơn nữa vẫn là hắn. Cao Đức lấy ra chính mình Huyền Hải thần chu, cùng Phương Tuấn Mi đồng thời tiến vào trong khoang thuyền. Không nói nhảm, Cao Đức lấy ra cựu tinh quy giáp, Phương Tuấn Mi bỏ ra 9 giọt tinh huyết, lập tức toán lên. Rất nhanh, một mảnh lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng liền hiện lên ở mai rùa bên trên, ít nhất có mấy trăm, hai người tất cả đều xem ra đầu trực nổ. Phương huynh, những này điểm trắng nên chính là huyết hải lan hoa, mỗi một viên liền đại diện cho một đóa, mà tuyệt không phải đại diện cho người cha mẹ. Cao Đức thổn thức nói, không nghĩ tới tiếp đó nguyên lai còn có nhiều như vậy huyết hải lan hoa. Nếu nói là trước, Cao Đức không hề có một chút mơ ước tâm ý, như vậy hiện tại hắn có hay không động lòng, chỉ có hắn tự mình biết. Ngươi vì sao cho là như thế? Phương Tuấn Mi hỏi. Cao Đức nói, ngươi xem những này điểm trắng đều vô cùng yếu ớt, hơn nữa tia sáng trình độ hầu như giống như lúc nếu ngươi là cha mẹ còn sống sót, huyết mạch của bọn họ phải lớn mạnh nhiều lắm, cùng những huyết hải lan hoa này ánh sáng sẽ có cực rõ ràng minh ám khác nhau. Ngươi nhìn nhầm, nơi này còn có một viên đại. Phương Tuấn Mi chỉ vào những kia lít nha lít nhít điểm trắng che lại trung ương nhất. Viên này đại bị những này tiểu bạch điểm bảo vệ quanh ở chính giữa, nhất định là gốc kia linh căn trong thân thể của hắn. Cao Đức nói nói phân nửa, có chút không đành lòng nói thêm gì nữa. Trong thân thể của hắn chất chứa cha mẹ ta dòng máu nhiều nhất, đúng không? Phương Tuấn Mi nói rằng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Cao Đức khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi lặng lẽ xuống, trong lòng hắn là tán đồng Cao Đức cái nhìn, nhưng lại chờ mong một cái nào đó kỳ tích, có lẽ cha mẹ của hắn bởi vì chảy máu quá nhiều, đối ứng vệt trắng mới có vẻ tiểu mà thôi, sở dĩ có lẽ bọn họ còn sống sót, có lẽ. Phương Tuấn Mi trong lòng là chính mình tìm một cái lại một cái bọn họ sống sót khả năng, thuyết phục chính mình, lại đi nỗ lực một cái. Hai người lặng lẽ không hề có một tiếng động, ra khoang thuyền, đi tới Thiên Hà đạo nhân mấy người bên cạnh. Có đáp án sao? Thiên Hà đạo nhân hỏi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt, cái nhìn này cực phức tạp, cực dãy rủa. Nhưng chỉ chốc lát sau, vẫn là ánh mắt nhất định, nổ lớn một tiếng, quỳ gối ở nói, "Đại sư bá, ta nghị xin ngươi đi xuống một chuyến, giúp ta nhìn một chút, bọn họ đến tột cùng là chết hay sống." Phương Tuấn Mi tính tình tuy rằng ôn hòa, nhưng nội tâm cực ngạo khí, cả đời không yêu cầu người, chớ đừng nói chi là để cho người khác đạp hiểm cảnh đến giúp hắn bận điệu, điều thỉnh cầu này, dù sao cũng hơi ích kỷ. Ngày hôm nay, nhưng là không thể không cầu, hắn đã chờ mình không được lớn mạnh lên một ngày kia, lại xuống đi tìm hiểu cha mẹ sinh tử tin tức. Như cha mẹ của hắn còn có một đường sống sót hy vọng, hắn lại không công kéo dài thời gian, nói không chắc chính là vĩnh viễn đau. Thiên Hà đạo nhân mấy người hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, vẻ mặt hơi kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới từ trước đến giờ ngông nên kiên cường Phương Tuấn Mi sẽ có như vậy lúc nhờ vả người, nhưng rất nhanh sẽ quay lại. Hiện tại Phương Tuấn Mi xác thực là không có bao nhiêu triệt, bất luận hắn có bao nhiêu tiềm lực vô cùng, tổng cần thời gian đến thực hiện. Tha Đà đạo nhân, Phạm Lan Chu hai người trong ánh mắt ít nhiều gì có chút tình thế khó xử. Đứng ở Đào Nguyên kiếm phái lập trường trên, Thiên Hà đạo nhân khẳng định là không thể xảy ra chuyện gì, bằng không không nói chuyện cái khác, chỉ là bên cạnh Huyền Hào, nói không chắc sẽ trở mặt động thủ, đem bọn họ giết. Mà Phương Tuấn Mi trong lòng nôn nóng cùng thống khổ, hai người cũng có thể lĩnh hội được. Cuối cùng làm thế nào, hay là muốn do Thiên Hà đạo nhân chính mình quyết định. Đứng lên đi, không nên đem mình một thân xương bẻ đi, ngươi thân là người, trong lòng nôn nóng cũng thuộc bình thường. Thiên Hà đạo nhân vận chuyển pháp lực, đem Phương Tuấn Mi miễn cưỡng nâng dậy, nói rằng, chỉ là cái kia linh căn nếu là quá lợi hại, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhìn một chút, cho tới cứu bọn họ, hoặc là cho bọn họ chuyện báo thủ, có thể đều muốn ngươi mặt khác nghĩ biện pháp, hoặc là sau đó chính mình đến rồi. Đa tạ đại sư bá, chuyện này nên do tương lai của ta tự mình giải quyết. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị hành lễ. Các ngươi ở đây chờ ta, nếu là ta cùng nó tranh đấu động tĩnh quá lớn, lập tức lùi lại, không cần phải lo lắng ta, càng không cần xuống giúp ta, lão phu không có dễ dàng chết như vậy. Thiên Hà đạo nhân ngạo khí nói rằng. Sau khi nói xong, Thiên Hà đạo nhân liền bay vút đi, một đầu đâm vào cái kia trong biển máu. Ầm ầm ầm. Hầu như là chỉ chốc lát sau, tiếng nổ vang liền lên. Cái kia đã bình tĩnh dưới tinh lực, lại một lần nữa điên cuồng quay cuồng lên, mọi người có tâm nhìn một chút, linh thức ý nguyên vô pháp xuống. Ầm ầm ầm. Hùng vĩ làn sóng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vô tới. Mọi người hướng lùi về sau đi. Huyền Hào lao già này, càng là chân còn nhanh hơn thỏ, ánh mắt của hắn so với tầm thường thời điểm quái lạ nhiều lắm, phảng phất ở khổ sở ngột ngạt một loại nào đó dục vọng mở dạng. Bá. Lại chỉ chốc lát sau, tiếng xé gió đột ngột vang. Đi. Hét lớn tiếng lại nổi lên, Thiên Hà đạo nhân đã bay ra. Trong thời gian rất ngắn, lão này liền thành một người toàn máu, trên người bị xuyên thủng ra mười mấy hố máu, máu tươi phun tung tóe, dáng vẻ cực thảm, khí tức càng là bề bại. Mà ở hắn dưới thân trong biển máu, còn có từng cái phảng phất xúc tu một dạng khí lưu màu đỏ ngòm, bay bắt mà đến. Chương 486, chúng ta là đến đưa thuốc, canh thứ nhất. Thiên Hà đạo nhân chạy nhanh, những kia khí lưu màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành xúc tu, cuốn tới tốc độ càng nhanh hơn, trong nháy mắt liền đến phía sau hắn. Đuổi theo thế, làm người chố mắt. Cút đi cho ta. Thiên Hà đạo nhân rít gào một tiếng, trở tay vỗ tới một trường. Một trường này ra, như núi đẩy đi. Rầm rầm rầm. Một chuỗi dài nổ vang tiếng, ầm ầm mà lên. Những kia xúc tu đều bị đập thành nát tan. Vèo. Lại một tiếng rít sau, Thiên Hà đạo nhân rốt cục chạy trốn đường sống. Ầm. Chỉ chốc lát sau, tầng tầng một tiếng, mới ngã xuống đất, huyết dịch cùng nước biển đồng thời chảy xuôi. Phương Tuấn Mi đám người, vội vã xoay người lại, đem hắn đỡ lấy, kiểm tra nổi lên thương thế của hắn đến. Mấy người ngoại vi nơi, Huyền Hào trong mắt, đáy mắt một tia hung nhanh ánh màu lẻ qua. Trước khi tới, Huyền Khiếu đã căn dặn hắn tùy cơ ứng biến, nếu có thể tìm một cơ hội, đem bọn họ nhóm người này đồng thời làm thịt, liền có thể lại một lần nữa bảo vệ huyết hải lan hoa bí mật. Hiện tại, có lẽ chính là cái này cơ hội tốt nhất. Không cần lo lắng, chết không được. Thiên Hà đạo nhân âm thanh đột nhiên truyền đến, vẫn như cũ trầm ổn dày nặng. Phảng phất đang cảnh cáo Huyền Hào một dạng, làm hắn ánh mắt dãy rủa mấy lần, cuối cùng vẫn là đem sát ý thu lại xuống, hỏi thăm tới Thiên Hà đạo nhân thương đến. Sư huynh thân thể thương rất nặng, bất quá ta cảm giác cơ thể ngươi bên trong còn có một nguồn sức mạnh ở thôn phệ cơ thể ngươi sinh cơ. Tha Đà đạo nhân nói rằng. Thiên Hà đạo nhân cau mày, gật gật đầu. Không cần phải lo lắng, sức mạnh huyết thống thủ đoạn công kích, đại thể đều có như vậy hiệu dụng, cho ta một chút thời gian, định có thể bước ra đến. Thiên Hà đạo nhân lần thứ hai để mọi người không muốn lo lắng, nhưng trên thực tế, hắn giờ khắc này dáng vẻ vô cùng quái dị do người, thân thể mặt ngoài hiện lên từng cái bọng màu đến, trong đó tựa hồ còn có con sâu nhỏ một dạng đồ vật ở bên trong xuyên động. Mọi người giờ khắc này đã cảm giác được rõ rệt, Thiên Hà đạo nhân sinh cơ đang trôi qua ở trong, nguyên bản phong thần tuấn lãng, mặt đỏ lừ lừ khuôn mặt cũng ở biến xám trắng như chết xuống. Phương Tuấn Mi trong lòng phát lên hổ thẹn tâm ý, liền hỏi dò phía dưới tình huống tâm tư, đều tức xuống. Đi, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Thiên Hà đạo nhân cắn răng nói rằng. Xem ảnh một, ánh mắt quét qua gian, cùng Huyền Hào liếc mắt nhìn nhau. Cái nhìn này dị dạng sắc bén thâm thúy, chất chứa dày đặc cảnh cáo mùi vị. Huyền Hào tâm thần dừng không ngừng run rẩy một cái, càng lăng đúng không dám thừa bao nhiêu động tác. Mọi người hướng mặt biển phương hướng bay đi, Huyền Hào không có lại theo tới. Cho tới cái kia huyết hải đã lại một lần dần dần lắng lại xuống, phá tan mặt nước sau, sáng sủa ánh năng thế giới dũng vào mí mắt, khiến lòng người tỉnh đều khoan khoái mấy phần. Cao Đức lại một lần lấy ra Huyễn Hải Thần Chu đến. Cao Đức đi đảo Nguyên Tiên Sơn phương hướng, không cần lại dừng lại. Phương Tuấn Mi dặn dò một tiếng, như Thiên Hà đạo nhân thật có chuyện, Huyền Vũ thiếu bộ tộc nhất định còn có động tác lớn. Cao Đức gật gật đầu, khởi động Huyễn Hải Thần Chu, phá không mà đi. Thiên Hà đạo nhân tiến vào trong khoang chữa thương, Dương Tiểu Mạn cũng đi vào theo. Một hướng khác bên trong, Huyền Hào đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Hoành Lưu đảo. Lão già này chính là yêu thú biết bay, lại có Long Môn hậu kỳ cảnh giới, tốc độ nhanh chóng so với Huyễn Hải Thần Chu cũng không kém bao nhiêu. Chỉ trước mắt chính là chừng 10 ngày đi qua, Huyễn Hải Thần Chu đã đến trên đất bằng phương, Nguyên Đại Hà Quốc trên mặt đất. Một ngày này, phía sau trong bầu trời, tiếng xé gió đông đến, sắc bén như cái còi. Đứng ở đầu thuyền để phòng Phương Tuấn Mi, Phạm Lan Chu, Cao Đức mấy người đồng thời nhìn lại, con ngươi rất nhanh ngưng một thoáng. Phía sau bích bầu trời màu lam bên trong, hai đầu thân hình vĩ đại Huyền Vũ thiếu kích động cánh, bay đuổi theo tới gần lại đây, chỉ xem cái kia hai đôi thâm trầm ánh mắt, liền biết là Huyền Khiếu cùng Huyền Hào huynh đệ. Phương Tuấn Mi mấy người trao đổi một cái ánh mắt. Hô, khí lưu điên cuồng gào thét, thổi tan mây trắng. Rất nhanh, Huyền Khiếu hai người liền đuổi tới thuyền sau ngàn trượng nơi, lắc mình biến hóa, hóa thành hình người chi thân, tiếp tục hướng phía trước mà tới. Hai vị tiền bối, vì sao mà đến? Phạm Lan Chu cao giọng hỏi, mặt không hề cảm xúc, không giận tự uy. Ha ha ha ha. Huyền Khiếu cười to nói, Thiên Hà huynh cùng mấy vị tiểu đạo hữu đi quá vội vàng, ta Huyền Khiếu làm sao cũng coi như là Hoành Lưu đảo chủ nhân, tự nhiên tự mình đến đưa tới Thiên Hà huynh, nghe nói Thiên Hà huynh thương rất nặng, ta còn đặc ý dẫn theo một ít chúng ta Huyền Vũ thiếu bộ tộc, tốt nhất linh dược đến. Một bộ hỏi han ân cần dáng vẻ, sau lưng tâm tư, Phương Tuấn Mi mấy người, làm sao sẽ đoán không được. Ầm. Ầm. Lại hai tiếng vang sau, hai người đã rơi vào trên bông thuyền, phảng phất nhà mình một dạng. Ánh mắt quét qua gian, đã thấy cái kia gian cấm chế phong tỏa khoang thuyền. Làm phiên tiền bối quan tâm, đại sư bá đang ở chữa thương ở trong, không tiện gặp khách. Phạm Lan Chu hai mắt híp lại lên, vẻ mặt vẫn là đúng mực. Cái kia chấn định dáng vẻ, xem hai cái lao Huyền Vũ thiếu, trong lòng một trận nói thầm, Thiên Hà đạo nhân đến tột cùng có hay không bị thương nặng chết nhanh, vẫn là Phạm Lan Chu lại mạnh làm chấn định. Huyền Khiếu Huyền Hảo trao đổi một cái ánh mắt. Không sao, lão phu nhìn một chút, dâng thuốc trị thương liền đi, chắc chắn sẽ không quấy rối hắn chữa thương. Huyền Khiếu cười híp mắt nói rằng, nội tâm đã kiên quyết định chủ ý, ngày hôm nay hoặc là nhìn thấy Thiên Hà đạo nhân, hoặc là ra tay giết người, không có con đường thứ ba. Bất quá ở trước đó, lão gia hỏa cũng không có ý định vội vã động thủ trước, để tránh khỏi chơi ra đại ô long đến. Phạm Lan Chu thấy thế, lộ ra một cái không thể làm gì vẻ mặt đến. Cũng được, tiền bối nếu muốn gặp, vậy thì đành phải quấy rối một cái đại sư bá. Không có cứng rắn chống đỡ, Phạm Lan Chu hướng cái kia cấm chế phong tỏa khoang thuyền, búng một ngón tay đến. Kẹt kẹt. Cửa máy rất mau mở ra, đi ra người, không phải Thiên Hà đạo nhân, còn có thể là ai? Lúc này Thiên Hà đạo nhân, khí tức ổn định, chỉ là sắc mặt vẫn còn có một ít trắng, sắc mặt còn lưu lại một ít thương, đổi quần áo sạch sau, cùng trước không có bao nhiêu khác nhau. Huyền Khiếu Huyền Hào hai huynh đệ, xem hai mắt vừa mở. Đây chính là ngươi nói cho của ta bị trọng thương Thiên Hà. Huyền Khiếu không nhịn được truyền âm cho Huyền Hào, thật muốn cho hắn một cái tát, may là vừa nãy nhịn xuống, không có lập tức động thủ giết người. Huyền Hào không có gì để nói. Hai vị đạo hữu vì sao mà đến? Thiên Hà đạo nhân cười híp mắt hỏi, một mặt sáng lạn vẻ. Hai người nghe vậy, vẻ mặt lúng túng. Đại sư bá, này hai vị tiền bối, dẫn theo trong tộc tốt nhất linh dược đến, nói phải giúp ngươi chữa thương. Phạm Lan Chu cười nói, nhưng này song ôn hòa trong đôi mắt, thấy thế nào đều mang theo vài phần trêu tức tâm ý. Chính là. Huyền Khiếu liền vội vàng gật đầu nói rằng, Thiên Hà đạo nhân không cần hỏi cũng biết bọn họ vì sao mà đến, nghe vậy sau, lại còn giả vờ giả vịt gật gật đầu, nói, thì ra là như vậy, hai vị đạo hữu quá khách khí, Thiên Hà vừa vặn thương đều nhanh xong đời, nếu hai vị đạo hữu như vậy thỉnh tình, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nghe được thương đều nhanh xong đời vài chữ, Huyền Khiếu huynh đệ càng là cười khổ. Lúng túng nở nụ cười sau, Huyền Khiếu thật liền thân thủ hướng trong túi chứa đồ của mình sờ soạng, rốt cuộc người muốn mặt thụ muốn bì, nói đều thả ra, làm sao cũng phải biểu thị một cái. Bạch. Trước mắt mọi người một hoa, Huyền Khiếu trong lòng bàn tay đã thêm ra một chỉ to bằng bàn tay trong suốt bình ngọc đến, trong bình chảy xuôi màu đỏ loét huyết thanh dạng đồ vật, số lượng nhưng là thiếu đi đáng thương, chỉ có chừng 10 giọt dáng vẻ. Bên cạnh Huyền Hào, mắt thấy đại ca lấy ra vật ấy đến, trong mắt một vệt vẻ đau lòng, chợt lóe lên, cũng không biết là cái gì thượng đẳng tốt dược. Thiên Hà huynh, vật ấy chính là trong biển hiếm thấy yêu thú cùng kình trong cơ thể cao dầu, là chúng ta Huyền Vũ thiếu bộ tộc bên trong, quý giá nhất trị liệu thân thể chi thương linh dược, có người sống, thì bạch cốt thần hiệu, ngày hôm nay liền đưa cho Thiên Hà huynh, nguyện Thiên Hà huynh sớm ngày khôi phục. Huyền Khiếu hai tay dâng, vẻ mặt cung kính. Hắn cam lòng lấy ra vật ấy đến, lại như vậy ăn nói khép nép, có chút ít xin mời Thiên Hà đạo nhân không nên đuổi theo cứu ngày hôm nay việc ý tứ ở bên trong. Lao ra hỏa này, nên tàn nhẫn ra tay thời điểm, tàn nhẫn ra tay, nên túi đầu thời điểm, cũng thấp xuống, nhất cử nhất động đều là suốt đời kinh nghiệm cùng trí tuệ bày ra. Đa tạ đạo hữu. Thiên Hà đạo nhân không có khách khí, chương tay hút tới. Huyền Khiếu thấy Thiên Hà đạo nhân nhận lấy, cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Linh dược đã dâng, ta hai người liền không quấy rầy Thiên Hà huynh chữa thương, cáo tử. Chấm đã. Thiên Hà đạo nhân lên tiếng lưu hắn. Huyền Khiếu mắt sáng lên nói, đạo huynh còn có chuyện gì? Thiên Hà đạo nhân khẽ mỉm cười nói, xin mời đạo hữu vào khoang theo ta nói chuyện, lập mấy cái ước định, miễn cho tương lai các ngươi hai mạch ở giữa tái sinh thị phi. Thiên Hà đạo nhân sớm muộn muốn rời khỏi, mà Huyền Khiếu nói không chắc cũng sẽ rất nhanh lên cấp, trừ phi Thiên Hà đạo nhân dự định hiện tại liền đem đối phương giết, bằng không sấn tu vi còn có thể áp chế đối phương, bước đối phương lập xuống ước định đến, là lựa chọn tốt nhất. Huyền Khiếu hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý, so với Thiên Hà đạo nhân đến, hắn càng lo lắng đối phương giết tới Hoành Lưu đạo đến. Hai lão đi vào khoang bên trong mật đàm. Rất nhanh, liền lần thứ hai đi ra, Huyền Khiếu Huyền Hào, cáo từ rời đi. Phương Tuấn Mi nhìn về phía Thiên Hà đạo nhân ánh mắt sáng lên, cho đến bây giờ, hắn đều vẫn không có hỏi qua Thiên Hà đạo nhân huyết hải bên dưới tình huống. Tuấn Mi, ngươi theo ta vào đi. Thiên Hà đạo nhân biết hắn tâm tư, bắt chuyện một tiếng. Hai người đi vào trong khoang thuyền, Thiên Hà đạo nhân cũng không phí lời, đem chuyện khi trước đến. Ta lấy tốc độ nhanh nhất, ở cái kia trong biển máu quét một vòng, trừ ra cái kia linh căn ở ngoài, không có phát hiện cái khác sống sót sinh linh. Thiên Hà đạo nhân tiếc nuối nói rằng, đối với đáp án này, Phương Tuấn Mi cứ việc đã sớm chuẩn bị, sắc mặt vẫn là đột nhiên trắng trắng. Lượn lượn vòng vòng một vòng, chung quy vẫn là không cách nào gặp lại cha mẹ, thậm chí ngay cả bọn họ rất danh ai, cũng không biết. Khoang bên trong yên lặng một hồi. Tên kia, đến cùng là cảnh giới gì, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại hỏi, ánh mắt hắn lên. Trừ ra Đường Kỷ bên ngoài, trong lòng hắn lại thêm một người nhất định phải giết ra hỏa. Cảnh giới của hắn rất quái lạ, ta không thấy được, rất khả năng là bởi vì bị thương duyên cớ, bất quá thực lực trước mắt, hẳn là phàm thuế trung kỳ, mạnh hơn ta ra không ít. Thiên Hà đạo nhân nói, chuyện báo thủ, ngươi trước hết thả một chút, chuyên tâm tu luyện đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, hắn là bị vây ở nơi đó, vẫn là chính mình trốn ẩn ở chỗ kia? Sư ba có thể nhìn ra. Phương Tuấn Mi trong lòng lo lắng, không phải tương lai đánh không lại hắn, mà là để hắn chạy. Chương 487, dùng vẫn là không dùng, canh thứ hai. Trên người hắn tuy rằng có xiềng xích, nhưng tựa hồ là trước đây thật lâu liền bị xuyên đi tới, ta không cảm giác được hắn có bị vây ở nơi đó ý tứ, như nhất định phải ta nói, e sợ vẫn không có triệt để hóa hình duyên cớ, đợi được triệt để hóa hình sau, hắn vô cùng có khả năng khôi phục tự do. Còn khi nào triệt để hóa hình, ta cũng nói không chừng. Thiên Hà đạo nhân suy tư chốc lát, liền lắc đầu nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Ta vừa nay đã xin mời Huyền Khiếu sẽ giúp hai cái việc nhỏ. Thiên Hà đạo nhân nói, đệ nhất, cái kia linh căn nếu là xuất hiện dị thường, hoặc là rời đi nơi đó, xin hắn phái người thông báo đến chúng ta Đảo Nguyên Kiếm phái một tiếng. Thứ hai, tương lai ngươi nếu là đi tìm hắn trả thù, cũng xin mời Huyền Vũ thiếu bộ tộc không muốn ngăn cả ngươi. Đa tạ sư bá. Phương Tuấn Mi gật đầu nói tạ. Thiên Hà đạo nhân nhìn hắn, hòa ái nói, Tuấn Mi, ngươi là không thể một bên bảo vệ hắn, một bên tu luyện, liền chuyên tâm tu luyện đi, hắn nếu là thật rời đi, ngươi cũng chỉ có thể lại tìm. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, không nói chuyện cái khác, chỉ là bản tâm kiếm tông bên kia, liền cần hắn trở lại. Lại hỏi, hắn hóa hình một nửa, là nửa người trên, vẫn là nửa người dưới? Khả năng nhìn thấy tướng mạo. Thiên Hà đạo nhân không hề trả lời, bay thẳng đến trong hư không một điểm, hiện hóa ra một mặt quang kính đến. Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại. Trong gương hiện ra một gốc cây quái lạ bóng cây đến. Toàn thân là dữ tợn đỏ như màu máu, thân cây cùng chạc cây đều là chọc lốc không gặp một chiếc lá, một mực ở một cái kia điều cảnh cây đỉnh nơi, sinh trưởng từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, nụ hoa bình thường, đem thả chưa thả, hình dạng như lan. Mà toàn bộ thân cây rõ ràng hiện ra nửa hóa hình người. Hai cánh tay dạng cành cây, hướng giơ lên, thân cây thấp nhất bộ phận phân liệt thành hai cái, phảng phất mở ra chân bình thường, có màu đen nhánh xiển xích xuyên qua. Hướng trên chạc cây, phảng phất phóng lên trời tóc, nhưng nên là mặt cái kia một khối bộ phận, lại là nhiều nếp nhăn vỏ cây, không nhìn thấy một điểm mắt mũi loại hình. Ta cũng đã phân phó Huyền Thiếu, như phát hiện cái kia linh căn hóa hình sau dáng vẻ, đưa một phần đến Đào Nguyên kiếm phái, nếu là không có, ngươi liền muốn chính mình tìm kiếm hắn. Thiên Hà đạo nhân nói, không nên đã quên, trong cơ thể hắn có cùng ngươi một dạng huyết thống, mà ngươi còn có cái kia sẽ xem bói tiểu tử hỗ trợ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trong lòng nhưng chưa bởi vậy ung dung bao nhiêu, thứ nhất cao đức cùng hắn không quen không biết, nói không chắc không lâu liền muốn phân biệt, thứ hai cao đức bói toán trình độ có phạm vi hạn chế, đối phương ở cách xa một điểm, liền đem không phát hiện được. Một chuyến này đa tạ sư bá, mệt ngươi bị thương không nhẹ, này cọc yêu cầu là ta để hơi quá rồi. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, không sao, ngươi lần đầu đụng với chuyện như vậy, rối loạn tâm thần cũng thuộc bình thường. Thiên Hà đạo nhân thản nhiên nói, chút ít đồ này, xin mời đại sư bá nhận lấy, tán gẫu biểu cảm kích. Phương Tuấn Mi lấy ra một cái túi chứa đồ đưa qua, ta muốn đồ vật của ngươi làm cái gì? Xem ảnh một. Thiên Hà đạo nhân bắt đầu cười ha ha, xin mời sư bá cần phải nhận lấy, bằng không ta khó có thể an lòng. Phương Tuấn Mi cố gắng nhét cho hắn, thần sắc nghiêm túc. Hai người ra khoảng đến, cùng mấy người khác hàn huyên chỉ chốc lát sau, chính là ly biệt. Phương Tuấn Mi thân phận mất cảm, không thích hợp về Đào Nguyên kiếm phái, ở phía Đông vừa không có cái khác mong nhớ, hơn nữa vội vã trở lại tu luyện, trước tiên đưa ra cáo tử. Dương Tiểu Mạn muốn gặp Phạm Lan Chu cùng Tha Đà đạo nhân cũng đã nhìn thấy, không có lại về Đào Nguyên kiếm phái cần phải. Mà Cao Đức lại là mới tới thế giới này, dự định một mình đi dạo. Mọi người lập xuống ước định sau, liền ai đi đường đấy. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn cùng Thiên Hà đạo nhân ba người tiện đường, liền dùng Vạn Lý Bạch Vân Chu lại năm ba người bọn họ đồng thời. Cao Đức lại là thu rồi Huyền Hải Thần Chu, hướng về gần nhất phàm nhân thành trì phương hướng bay đi. Nhìn theo Vạn Lý Bạch Vân Chu đi xa, Cao Đức ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, còn có chút theo bản năng trở về quay đầu lại, liếc mắt nhìn cái kia huyết hải phương hướng. Rơi vào phàm nhân trong thành trì, mất tập trung xoay chuyển một hai canh giờ, khi đêm đến thời điểm, lặng yên ra khỏi thành, hướng về huyết hải phương hướng, lần thứ hai bay đi. Một đoạn sau đó cố sự, bởi vậy triển khai, nhưng tạm thời không còn nói thêm. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, ở đem Thiên Hà đạo nhân ba người đáp đến Đào Nguyên Tiên Sơn sau, liền tiếp tục về phía tây bay đi. Một chuyến này trở về, có thể nói vội vội vàng vàng, liền kiếm Bắc Sơn thành đều không có đi, mấy trăm năm đi qua, cái kia Lãnh Huyền hậu nhân cũng không biết quá làm sao. Nhân gian việc thay đổi quá nhanh, Phương Tuấn Mi đã coi nhẹ rất nhiều. Mà dọc theo con đường này, Phương Tuấn Mi nhanh hơn nữa không vui nổi, cau mày, Dương Tiểu Mạn xem tự nhiên là đau lòng, mấy lần muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không có nói. Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ cực nhanh, quá rồi Mông Quốc sau, Phương Tuấn Mi lặng yên quay lại phương hướng, về phía tây nam mà đi. Tuấn Mi, đây là muốn đi nơi nào? Một ngày này, Dương Tiểu Mạn ra khoảng đến, Vương Văn hướng về quay lại, lên tiếng hỏi. Trước tiên đi một chuyến Thần Mục Hải, ta muốn đi gặp một lần Xá Đắc sư huynh, xem bọn họ trong tông môn có thể không luyện chế ra một ít tăng lên tốc độ tu luyện đan dược đến. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Hắn xưa nay tính tình ôn hòa, ở việc tu luyện trên cũng là không vội không nóng nảy, nhưng bây giờ trong lòng xung kích phàm thuế cảnh giới khát vọng, nhưng là mãnh liệt như thế. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, đôi mắt đẹp lấp lánh mấy lần sau, liền lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn. Tuấn Mi, đây là phân biệt trước, đại sư bá lặng lẽ cho ta, để ta chuyển giao cho ngươi. Món đồ gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên tiếp nhận, thăm dò vào linh thức vừa nhìn, nhưng là càng thêm sững sờ. Trong túi, thình lình càng là năm đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, cánh hoa đỏ tươi như máu, lại đầy đặn như lá, phảng phất chất chứa lượng lớn máu tươi ở trong đó một dạng, rõ ràng chính là Thiên Hà đạo nhân từng hiện ấn quá cái kia huyết sắc lan hoa. Đây là đại sư bá cùng cái kia linh căn tranh đấu thời điểm đột đến, hắn để ta cho ngươi biết, ăn cùng không ăn, tất cả ở chính ngươi. Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi con người gấp ngưng tụ lại đến, chỉ cảm thấy Thiên Hà đạo nhân bức cho hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đây là hắn cha mẹ máu tươi dưỡng đi ra đóa hoa, thậm chí trong đó liền ngậm lấy hắn cha mẹ máu tươi, gọi hắn làm sao ăn xuống. Đại sư bá nói, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, ngươi sớm ngày tu luyện tới phàm thuế cảnh giới, sớm ngày là cha mẹ ngươi báo thủ, mới là đối với bọn họ lớn nhất trấn an, những chuyện khác không cần quá xoắn xuýt. Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi nói không ra lời, viên mắt bên trong có nhiệt lệ cuộn cuộn. Dương Tiểu Mạn kéo lại cánh tay của hắn, nội tâm cũng cảm thấy, thế giới này đối với Phương Tuấn Mi quá tàn nhẫn. Vạn Lý Bạch Vân Chu tiếp tục hướng tây nam mà đi. Cổ thụ trọc trời, chứng khí tùng lâm, càng ngày càng tươi tốt lên, đâu đâu cũng có xanh dần một mảnh, thỉnh thoảng lại có thú hống tiếng truyền đến. Nơi này là linh căn quê hương, cũng là yêu thú thiên đường, bất luận là địa thế vẫn là khí hậu, đều cùng Đại Hà quốc Man Hoang Tùng Lâm có chút tương tự, nhưng lại muốn càng thêm tươi tốt nhiều lắm, linh khí cũng nồng nặc nhiều lắm. Thỉnh thoảng có nổ vang tiếng, theo những phương hướng khác bên trong truyền đến. Có thể suy ra, tới trong này tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng đánh giết yêu thú tu sĩ, nhất định không ít. Phương Tuấn Mi hai người, chỉ linh thức quét một vòng trong phạm vi, không có phát hiện quen thuộc tu sĩ, liền vút qua mà qua, dù sao cũng là người khác ân ân đoán đoán, liền là thị phi không phải cũng không biết, sao tốt tùy tiện nhúng tay. Ầm ầm ầm. Một ngày này, lại là một mảnh kịch liệt tiếng đánh nhau, theo mặt bên phương hướng bên trong truyền đến. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ linh thức quét một vòng. Này quét qua sau, trong mắt tinh mang lập tức lóe lên, suy tư chốc lát, càng lặng yên quay lại phương hướng tới gần. Bên cạnh Dương Tiểu Mạn, xem hơi một nhạc, linh thức cũng quét về phía nơi đó. Thâm cốc thăm thẳm, một phương tiêu tán sương mù màu trắng hàn đàm ngang dọc, chu vi mấy dặm, đầm nước như mặt ngọc. Giờ khắc này, cái kia hàn đàm đã sóng gió mấy liệt, là bị ba cái tu sĩ tranh đấu cho phát động lên. Trong đó hai cái nữ tu, nên là một đường. Một cái bạch y nữ tu, trung niên phụ nhân rằng dấp, tướng mạo kiều diễm, tư thái đầy đà, khí chất ung dung, cùng đối phương tranh đấu lúc, phấn mặt cũng là tương đương bình tĩnh, chỉ là một đôi thu thủy đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo. Nữ tử này có long môn trung kỳ cảnh giới. Một cái khác nữ tử, liền trẻ hơn có thêm, 25, 26 tuổi rằng dấp, xuyên một bộ đại trang phục màu đỏ, vóc người hiểu điệu, chiêu thức ác liệt tàn nhẫn, một bộ hỏa bạo cô em dáng vẻ. Liêu lá cong lông mày miệng anh đào, mũi tinh xảo duyên dáng, da như mỡ đông, màu trắng ngọc da thịt, ở đại trang phục màu đỏ tôn lên dưới, đặc biệt có vẻ chói lọi. Nữ tử này cảnh giới là long môn sơ kỳ. Hai nữ liên thủ, cùng đánh đối thủ, sử dụng đều là hỏa diễm phép thuật. Các nàng đối thủ là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, đỉnh trung đẳng, vóc người vô cùng gầy gò, cả người không có mấy lạng thịt. Lão này xuyên một thân lục không sót mấy áo choàng, gương mặt phảng phất trúng độc qua bình thường, trắng xám đến quỷ dị như chết, treo hai cái không chỉnh tề lông mày, khép mắt, bản một tấm người chết mặt, trên đầu không có mấy cây lông, hai con mắt hung nanh cùng nôn nóng ánh màu dao động liên tục. Bởi vì hắn đã rơi vào hạ phong, trên người bị bỏng không ít nơi, lông mày râu mép đều bị thiêu hủy không ít. Cảnh giới của ông lão là long môn trung kỳ. Ông lão tựa hồ là cái độc đạo cao thủ, mỗi một lần trong công kích đều mang theo bẩn thỉu xấu xa cùng quỷ dị ánh màu loại đồ vật. Nhưng đối thủ của hắn, tựa hồ căn bản không e ngại thủ đoạn của hắn, không nhìn thấy có chúng chiêu dấu hiệu. Ba người đang đánh nhau lúc, cũng chú ý ngoài thân động tĩnh. Rất nhanh, liền đều nhận ra được Vạn Lý Bạch Vân Chu tới gần. Cái kia hai nữ chỉ trong mắt tinh mang lóe lên, liền vẻ mặt như thường lên, tiếp tục tranh đấu. Có lẽ là nhận ra Phương Tuấn Huy, biết hắn hành sự phẩm tính. Lão giả áo bào xanh kia, vẻ mặt tắc muốn đặc sắc có thêm, đầu tiên là lộ ra một niềm vui bất ngờ vẻ, nhưng sau đó ý thức được cái gì, lại dở khóc dở cười lên. Đầu thuyền bên trên, Phương Tuấn Mi nhìn cái kia dở khóc dở cười lao già áo bào xanh, nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu lộ ra một cái có chút bỡn cợt ý cười đến. Tuấn Mi, ngươi biết bọn hắn? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi truyền âm cho nàng nói, cái kia lục y phục tu sĩ, tên là Lục Bảo Tuân giả, chính là cung cấp vạn thọ đằng, hoang nguyên huyết tin tức cho người của ta, lúc đó, hắn buộc ta lấy một thân tình, tới làm giao dịch điều kiện. Dương Tiểu Mạn nghe xong, lập tức phản ứng lại, cũng cười vui a lên. Nhân tình như vậy, thông thường đều là dùng ở mấu chốt nhất trên lưới đao, dùng ở cái khác việc nhỏ trên, tuyệt đối là dư thừa. Hiện đang vấn đề đến rồi, ngươi Lục Bảo Tôn giả là dùng vẫn là không dùng? Chương 488, trước tiên còn một việc cân tình, canh thứ nhất. Ầm ầm ầm. Bầu trời hàn đàm, tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Lục Bảo Tôn giả động tĩnh, đưa ra đáp án. Hô. Lão gia hỏa dương tay vỗ một cái, xanh lục bắt ngát sắc trưởng ảnh, phi không vỗ tới, chính mình lại là đột nhiên một cái xoay người, hướng về mặt sau phương hướng bên trong, chạy ra ngoài. Hiển nhiên là không dự định xin mời Phương Tuấn Mi hỗ trợ. Phải biết, giờ khác này Phương Tuấn Mi vẫn là Long Môn sơ kỳ cảnh giới, nhân tình này, đương nhiên là đợi được hắn cảnh giới cao, thực lực mạnh sau, mới càng có giá trị. Lục Bảo, đem đồ vật lưu lại cho ta. Trung niên phụ nhân kia nũng nịu một tiếng, thủ quyết bay bấm. Hô. Không biết nàng triển khai pháp thuật gì, trong sân dã, đột nhiên cuồng phong gào thét lên, cuốn về đối phương, phản phất không nhìn thấy bàn tay lớn một dạng, đem Lục Bảo Tôn giả kéo chặt lấy, làm hắn không thoát thân nổi. Hô. Cuồng phong sau, là mãnh hỏa đột kích. Mặt khác một vị áo đỏ nữ tu, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm liên tục, từng cái hỏa xà dạng công kích đánh tới, thiêu hư không đều ở hơi lay động, nếu không là hỏa diễm phép thuật bản thân cấp bậc cao, chính là ngọn lửa kia cấp bậc cao. Không chốc lát, Lục Bảo Tôn giả liền bị thiêu kêu thảm thiết lên. Lao ra hỏa trốn không thoát, lại đánh không lại, tức giận thổi hồ trừng mắt. Các ngươi thần mục hại người, cũng quá ỷ thế hiếp người, chiếm lớn như vậy một khối linh sơn bảo địa, còn muốn đến cùng chúng ta tán tu đoạt điểm ấy vụn vặt cơ duyên sao? Lục Bảo Tôn giả rít gào lên. Nguyên lai cái kia hai cái nữ tu, dĩ nhiên là thần mục hại tu sĩ. Thiên tài địa bảo, đức giả cư chi, ngươi Lục Bảo tính là thứ gì, càng cũng xứng nắm giữ như vậy đồ vật. Cái kia cô gái áo đỏ lạnh lạnh lùng nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, trên thuyền Phương Tuấn Mi hai người, ánh mắt đã trầm một thoáng. Nguyên lai đường đường thần mục hải, cũng có như vậy tu sĩ, vừa ý món đồ gì liền đoạt, bất luận Lục Bảo là chính là tà, như thế làm không khỏi có vẻ hơi ngang ngược ngông cuồng. Lấy người lấy mình, bàn tâm kiếm tông bên trong, sẽ không có như vậy ngang ngược ngông cuồng đồ sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt thổn thức lên, cảm giác được chính mình tông chủ con đường, còn trường vô cùng. Mà trung niên phụ nhân kia, nghe được cô gái áo đỏ lời nói, cũng là nhíu nhíu mày, lời này nếu là không có người nào khác ở đây, nói một chút cũng là thôi, nhưng hiện tại rốt cuộc có Phương Tuấn Mi hai người ở nhìn.

ngươi không phải chỉ vì cái trước mắt tính tình, vì sao đột nhiên muốn loại này đan dược đến xung kích cảnh giới? Có phải là xảy ra chuyện gì? Trước sau như một khôn khéo. Phương Tuấn Mi hai người ở trong lòng tán một tiếng. Trầm ngâm một chút sau, Phương Tuấn Mi liền đem cha mẹ mình sự tình nói đến, nói cực đơn giản, liền huyết hải lan hoa công hiệu đều không có tiết lộ. Ngược lại không là không tin Tống Xá Đắc, mà là biết loại này đồ vật đối với bọn họ luyện đan sư mê hoặc quá lớn, chưa chừng Tống Xá Đắc không khống chế được chính mình, làm ra chuyện gì. Tống Xá Đắc nghe xong hiểu, thổn thức một tiếng sau, suy nghĩ một chút nói, loại này đan dược, ta trước đây cũng đã từng hỏi Hoa sư tổ, trong môn phái xác thực là có thể luyện chế, nhưng cần vật liệu cực phức tạp, muốn luyện chế ra một lò đến, cần cuối cùng rất nhiều khí lực đi thu nạp vật liệu, trong môn phái giờ khắc này hẳn là không sắc có, ta cũng luyện chế không ra, liền đan phương đều vẫn không có học được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vẻ thất vọng phủ ở trên mặt. Tống Xá Đắc xem cười hì hì, tập hợp quá đầu, hèn mọn mà vừa thần bí nói, bất quá ta nghe nói, Hoa sư tổ dường như đang ở vơ vét vật liệu, chuẩn bị luyện chế mấy hạt như vậy đan dược đến, vi huynh dự định mặt dày mày dạn đi cầu một chút, nói không chắc có cơ hội lấy được một hai hạt. Nói tới chỗ này, chớp chớp mắt lại nói, ngươi liền phụ trách nghĩ kỹ, cầm món đồ gì, đến định bợ ta đi. Đến cuối cùng, Tống Xá Đắc đắc ý bắt đầu cười ha hả, có thể thấy được ở thần mục hải tháng ngày trải qua không tồi. Phương Tuấn Mi hai người nghe vậy, nhưng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhớ tới chuyện lúc trước, trao đổi một cái ánh mắt. Thu thập vật liệu, không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Chương 490, tuyệt mệnh độc chỉ, canh thứ nhất. Ùng ùng. Nói đến đắc ý nơi, Tống Xá Đắc đau uống một hớp rượu, rất khoái hoạt. Hai người các ngươi sắc mặt, vì sao cổ quái như vậy? Liếc thấy hai người vẻ mặt quái lạ, Tống Xá Đắc thuận miệng hỏi. Hai người nghe vậy, lại trao đổi một cái ánh mắt. Phương Tuấn Mi cứng ngẩng đầu lên bì, âm thanh tận lực bình tĩnh hỏi, "Sư huynh, Hoa Tiền Bối phái ra đi thu thập vật liệu tu sĩ, có thể có Quý Tông một vị thanh hành trưởng lão cùng Hồng Ngọc đạo hữu?" "Có." Tống Xá Đắc nghĩ đều không cần nghĩ, liền gật đầu nói, "Nghe nói hai người bọn họ vị phụ trách thu thập một loại chỉ sinh trưởng ở Hàn Đàm vậy linh thảo." Hai người nghe đến đó, biết là thật liền như vậy xảo va vào. "Ngươi làm sao sẽ biết bọn họ? Từng thấy chưa? Ôn Hồng Ngọc cô gái nhỏ kia có đủ hay không cay?" Tống Xá Đắc tặc cười hỏi. Người này bề ngoài đã hơn 50 tuổi, nhưng đối với chuyện nam nữ, tựa hồ cực nóng lòng, năm đó ở Đảo Nguyên kiếm phái thời điểm, liền cùng Phương Tuấn Mi lợi bình quá phong tiễn mai cùng Quý Nô Kiều, nhắc tới phong tình vạn trùng Quý Nô Kiều thời điểm, càng là ngụm nước giằng rùa. Phương Tuấn Mi nghe lườm hắn một cái. Dương Tiểu Mạn lại là giả vờ giả vịt nhìn một chút ngoài cửa phương hướng, nói rằng, "Tuấn Mi, ta xem sắc trời cũng không sớm, chúng ta cũng nên về rồi." Nói xong, lôi kéo Phương Tuấn Mi liền đi. Lúc này mới vừa tới, làm sao liền muốn đi đây? Tống Xá Đắc há hốc mồm. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười khổ một cái. "Không đúng, hai người các ngươi có việc gạt ta." Bạch. Tống Xá Đắc thân ảnh lóe lên, liền gọi được cửa, đem hai người ngăn trở, hung hăng nói, "Không nói rõ ràng, ngày hôm nay Hưu muốn rời đi." Hai người tất cả đều nở nụ cười. "Sư huynh, nhà các ngươi lão tổ cần gốc kia sinh trưởng ở bên Hàn Đàm linh thảo, e sợ muốn mặt khác tìm." Phương Tuấn Mi đem trước chuyện đã xảy ra, đầu đuôi nói tới. Tống Xá Đắc nghe giận dữ, trợn to hai mắt, tiết hầu một khẩu lão máu đều kém chút phun ra ngoài. "Phương Tuấn Mi, ta không để yên cho ngươi, ngươi ngày hôm nay không bồi thường ta điểm thứ tốt, ngươi cái nào cũng đừng đi." Tống Xá Đắc lại một lần kéo lại Phương Tuấn Mi quần áo, một bộ không thả hắn rời đi tư thế. Phương Tuấn Mi chỉ có thể cười khổ. Mà Dương Tiểu Mạn đã vui ôm bụng cười. Xem ảnh một. Ba người náo loạn một hồi lâu, mới lần thứ hai bình tĩnh lại. Tống Xá Đắc còn có chút vô pháp tiêu tan, ném cho Phương Tuấn Mi khinh thường, một cái tiếp một cái. "Hai người các ngươi là không biết, chúng ta trong tông môn có bao nhiêu người đang đợi vị này đang ăn dược, nếu là Hoa lão tổ không tìm được thay thế chi vật, các ngươi bản tâm kiếm tông sẽ trở bị hủy đi đi. Ngươi hai vị kia đồng môn, nguyên vốn là đoạt người khác." Phương Tuấn Mi nói rằng. "Ấu chí." Tống Xá Đắc hướng hắn quát lên, "Nay trong thế giới tu chân, còn có bao nhiêu người sẽ quản ngươi là làm sao tu đến cảnh giới cao hơn, mọi người chỉ có thể quan tâm ngươi đi rồi một bước nào, huống hồ cái kia Lục Bảo tôn giả vốn là cũng không phải kẻ tốt lành gì." Nói xong lại nói, "Tuấn Mi, ngươi bây giờ cũng là một tông chi chủ, vì tông môn phát triển, có thời điểm mặc dù thủ đoạn đê hèn một ít, nên dùng còn muốn dùng." Phương Tuấn Mi không tỏ rõ ý kiến. Hắn cảm nội chính là bất động kiếm tâm, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị tư tưởng của người khác trái phải, liền ngay cả ở Hoàng Tuyển giới dung hợp cái kia 10 cái tu sĩ ký ức, cũng chỉ có cái cuối cùng, bởi vì Dương Tiểu Mạn nguyên nhân, có thể ảnh hưởng hắn một ít. Tống Xá Đắc nói xong câu này, cũng ý thức được chính mình có chút lắm miệng, cũng không nói thêm nữa. Ba người lần thứ hai ngồi xuống. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như có thể tìm tới mặt khác một gốc hoặc là mới, dĩ nhiên là này bỏ qua, nếu là không tìm được mà cuối cùng làm lỡ vị này linh đan luyện chế, trong tông môn chỉ sợ sẽ có không ít tu sĩ ghi hận trên ngươi. Tống Xá Đắc thăm thẳm nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, "Ngươi thủ đoạn luyện đan học làm sao?" Nghe được vấn đề này, Tống Xá Đắc lộ ra một cái dường như cao đức chi ở bói toán một đạo kiêu ngạo vẻ mặt đến, dương dương tự đắc nói khoác nói, "Vậy dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió, tiến triển cực nhanh, nước sông ngày một rút xuống, quần quần quần quần, nếu không là hỏa diễm thủ đoạn kém một chút, luyện tập dùng vật liệu ít một chút, thần mục hải linh đan diệu dược, ta tận đều có thể giúp ngươi luyện chế ra đến. Thiếu hụt cái gì, sau đó ta cất bước tu chân giới thời điểm, giúp ngươi lưu ý một điểm." Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tống Xá Đắc cười hì hì, ném cho hắn một cái quả nhiên đủ huynh đệ vẻ mặt đến. "Cấp 6 bên trên hỏa diễm, đỉnh cấp bên trên lò luyện đan, cái gì khác tài liệu luyện đan, ngươi thu thập được sau, liền đều giúp ta giữ đi. Tiểu Mạn, cũng phiền phức ngươi. Hai người đồng thời gật gật đầu. Hai người các ngươi, ngày hôm nay nếu đến rồi, ta Tống Xá Đắc thế nào cũng phải đảo một điểm món hàng tốt đi ra chiêu đãi một cái. Tống Xá Đắc thần thần bí bí nói rằng. Hai người nghe trong mắt sáng ngời. Tống Xá Đắc ở chứa đồ túi láo móc móc, lấy ra một chiếc bình ngọc đến, trong bình bày đặt 7, 8 hạt màu vàng phất đỏ đang ăn dược. Đùng. Tống Xá Đắc bóc đi cái nắp, dị hương nhất thời truyền đến. Mặc Ngọc Phong mật mùi vị. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời la lên. Tống Xá Đắc gật đầu nói, không sai, viên thuốc này tên là Lục Vị Bổ Thần Đan, chính là ta lấy sư đệ đưa Mặc Ngọc Phong mật làm chủ yếu vật liệu, luyện chế ra đến. Hai người hiểu gật đầu. Hiệu quả làm sao? Dương Tiểu Mạn vội hỏi. Tống Xá Đắc khẽ mỉm cười nói, mỗi một hạt có thể chống đỡ 100 năm công lao, làm sao? Rào. Hai người trong mắt sáng choang, này 7, 8 hạt gộp lại, chính là 7, 800 năm nguyên thần lực lượng a, bớt đi bao nhiêu tu luyện thời gian. Năm đó Tiềm Long bảng chi tranh 10 dạng khen thưởng bên trong, liền có một dạng là thần mục hải lấy ra bổ thần đan, một hạt có thể chống đỡ được ngày đêm cần tu nguyên thần công pháp 500 năm hiệu quả. Tống Xá Đắc hiện tại liền có thể luyện chế ra như vậy đan dược, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân, có lẽ hay là bởi vì Mặc Ngọc Phong mật bản thân không tầm thường. Không đúng, phải chăng có hạn chế? Bằng không ngươi sớm nên chính mình ăn đi. Dương Tiểu Mạn hỏi. Tống Xá Đắc cười ha ha nói, không sai, mỗi cái tu sĩ, nhất dùng nhiều 3 hạt, thứ 4 hạt sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Hai người hiểu. Chống đỡ trên 300 năm tu luyện thời gian, vậy cũng rất đáng gờm. Một người 3 hạt, phân. Tống Xá Đắc thoải mái nói một câu, phân biệt đổ ra 3 hạt đến, đưa cho hai người. Hai người không có khách khí với hắn, nói cảm ơn tiếp nhận, trân trọng cất đi. Phương Tuấn Mi nghĩ tới một chuyện, hỏi, hai chúng ta cũng đã dùng quá Mặc Ngọc Phong mật, liệu sẽ không hiệu quả? Tống Xá Đắc lắc đầu nói, không cần phải lo lắng, ta đã cầm chính mình thí nghiệm quá, như thường hữu hiệu. Hai người gật gật đầu. Trừ ra bù nguyên thần, có hay không bù pháp lực, ít một chút cũng được. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tống Xá Đắc suy nghĩ một chút nói, đều là trên thị trường thông thường đang ăn dược, khá một chút, trong tay ta cũng không có. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một cái chuyện xưa, lại hỏi, năm đó ta dùng một đóa xanh sấm hoa sen, cùng sư phụ của ngươi đổi lấy cuối cùng một hạt lịch huyết đan, cái kia đóa xanh sấm hoa sen, sư phụ của ngươi nghiên cứu ra lý lẽ gì đến rồi? Cái kia đóa hoa sen là ngươi cho hắn? Tống Xá Đắc kinh hãi lên tiếng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Còn có. Có còn hay không? Tống Xá Đắc cấp hống hống nói rằng, có chút điên cuồng biểu tình, trước đây chưa từng thấy. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói cho ta biết trước có tác dụng gì. Vừa nhìn hắn địa bộ này, Tống Xá Đắc liền biết hắn còn có, chính mình cái kia một phần chạy không được, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Nói mau. Dương Tiểu Mạn thúc giục, trong lòng cũng là thấy kỳ lạ. Tống Xá Đắc đè xuống hưng phấn trong lòng, ho khan một tiếng sau, đè thấp âm thanh, hèn mọn nói rằng, sư phụ của ta được hoa sen kia sau, ngày đêm phỏng đoán, cuối cùng theo hoa sen kia bên trong, để luyện ra một loại vật kịch độc, lại lấy cái kia vật kịch độc làm căn cơ đến tế luyện, cuối cùng bị hắn làm ra một môn vô cùng lợi hại độc thuật thần thông đến, bị mệnh là tuyệt mệnh độc chỉ. Lợi hại bao nhiêu? Phương Tuấn Mi hai người, chăm miệng một lời hỏi. Tống Xá Đắc cười hì hì, nói rằng, hắn theo ta nói khoác quá, phàm thuế bên dưới, chúng rồi hắn độc chỉ, nhiều nhất thời gian uống cạn nửa chén trà, huyết nhục sẽ hóa thành nước mủ, nguyên thần tán là giả không, chỉ còn một bộ chết không thể chết lại khung xương. Có hay không như thế lợi hại a? Hai người nghe vậy, bán tín bán nghi. Tống Xá Đắc chớp chớp mắt, tiếp cười nói, mấu chốt nhất chính là, loại độc này thuốc giải, liền chính hắn đều không chế biến ra đến, ai chúng chiêu, ai chính là một cái hẳn phải chết hạ chẳng. Tiếp theo, lại chuyển đề tài, thổn thức lên. Đáng tiếc này thần thông, quá dựa dẫm cái kia độc, dùng một lần sẽ ít đi một lần, sở dĩ. Nói tới chỗ này, Tống Xá Đắc tiện hề hề nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói, sư đệ trong tay, còn có bao nhiêu như vậy hoa sen, đồng thời cho ta đem ra. Lần này, Phương Tuấn Mi không có lập tức đáp hắn, châm trước lên. Chỉ chốc lát sau nói, sư huynh, này hoa sen đưa cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hoặc là đối phương là cùng hung cực các đồ, bằng không cũng không thể loạn dùng cái môn này tuyệt mệnh độc chỉ. Sư đệ cả nghĩ quá rồi, ta lại không thể cấp bậc kia ngang ngược ngông của người. Tống Xá Đắc thoải mái đồng ý. Phương Tuấn Mi lúc này mới mò hướng về chiếc nhận chứa đồ của mình, Tống Dương hai người thấy hoa mắt, trong hư không đã có thêm 3 đóa hoa sen. Chính là vô để quang giới cung điện trung ương bên trong cái kia đóa biến dị xanh sẫm hoa sen, đường kính mấy đạt 5-6 thước, sắc có xanh sẫm, xanh tươi lướt át, nhìn như cánh hoa, nhưng lại cho người một loại bảo ngọc điêu khắc thành vậy hóng ánh long lanh cảm giác. Lấy ra sau, lập tức có mùi thơm ngát chi khí kéo tới, nhưng vào mũi sau, lại làm người đầu óc choáng váng. Mấy người vội vã mở ra hộ thân màn ánh sáng, lại có 3 đóa. Tống Xá Đắc hạnh phúc muốn chạy xuống lão lệ đến. Vô liên tục 3 lần, liền đem 3 đóa hoa sen thu hồi, thu rồi sau, hào hùng vạn trượng vậy nói, đợi ta tế luyện thành công nó chúng độc, học được tuyệt mệnh độc chỉ, long môn bên trong, liền không còn ta Tống Xá Đắc đối thủ, ha ha ha. Không nói ra được cao hứng, phản phất thật vô địch thiên hạ một dạng. Đệ nhất, người trước tiên muốn bắn chúng đối phương mới được, thứ hai, cái kia thời gian uống cạn nửa chén trà, liền là không đủ đối phương giết người, cũng đủ đối phương nguyên thần tự bạo. Đệ tam, thuần vũ sư bà không có giải dược. Không, có nghĩa là những người khác không có, sư huynh, không muốn quá đắc ý. Phương Tuấn Mi liên tiếp 3 buồn nước lạnh rồi đến. Tống Xá Đắc là người, ngẫm lại cũng là, tiếng cười cắt nhưng dừng lại, tức giận lườm hắn một cái, hỏi, có còn hay không? Đồng thời đem ra. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Còn có ba đóa, bất quá không ở trong tay ta, như tương lai của ta không nghe thấy ngươi dùng cái môn này thủ đoạn làm ra sai sự đến, ta mới sẽ nói cho ngươi biết ở trong tay ai. Chương 491, đây là lửa đến ta a, canh thứ hai. Nghe nói như thế, Tống Xá đắc một trận phiền muộn. Nhưng cũng biết, đây chính là Phương Tuấn Mi tính tình, cũng không còn nhiều dài dòng, có thể có được ba đóa xanh sấm hoa sen, đã vượt xa khỏi hắn kỳ vọng bên ngoài. Ba người lại là một phen rượu lâu năm uống lên. Kiếm đạo trên thủ đoạn, sư huynh còn dự định học sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Không học. Tống Xá đắc cực thẳng thắn nói rằng, lắc lắc đầu. Ta đã sáng tỏ chính mình tu đạo phương hướng, hỏa diễm chi đạo cùng đan dược chi đạo mới là ta nên đi con đường, tu luyện cho tới bây giờ, liền kiếm đạo nhập cốt đều không có cảm ngộ, còn học kiếm làm gì? Tống Xá đắc ánh mắt kiên định thâm thúy, trong lời nói tràn ngập khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán khí khái. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, liên quan với kiếm đạo trên sự tình, ta nên cái gì cũng không nói nhiều. Tống Xá đắc cười hì hì, đưa cho hắn một cái cảm kích ánh mắt. Ba người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Vẫn quá rồi hơn một canh giờ, Mục Tiên Sinh mới lần nữa nói đến, nói Hoa Chiếu Nguyệt xin mời Phương Tuấn Mi đi một chuyến, Phương Tuấn Mi trước tiên theo đối phương đi vào. Hoa Chiếu Nguyệt tu luyện địa phương là ở năm phong bên trong nhất tôn độc tú phong trên. Ngọn núi này chi linh khí, so với cái khác chung quanh đỉnh núi, mạnh hơn ra một đoạn, tùy ý có thể thấy được không biết tên linh căn, phảng phất một ngọn núi này chính là một cái vĩ đại linh căn vườn một dạng. Dương Tiểu Mạn nếu là theo tới, đảm bảo lại muốn xem hoa mắt. Trên núi tuy rằng chỉ ở Hoa Chiếu Nguyệt cùng Khúc Hoài Tang hai người, xây dựng cung điện lại không ít, hơn nữa tất cả đều lịch sự tao nhã cực điểm, nước chảy cầu nhỏ, qua lại ở giữa. Mục Thiên Sinh dẫn Phương Tuấn Mi, rẽ trái lượt phải, mới tiến vào một chỗ trong viện. Một cái vóc người thon dài thanh niên mặc áo trắng, đang cúi đầu cụp mắt, tay nắm một thanh kim kéo, vẻ mặt cực chăm chú tu bổ một gốc dây leo dạng linh căn. Chính là Hoa Chiếu Nguyệt. Hoa Chiếu Nguyệt tướng mạo cực tuổi trẻ, phảng phất chừng 20 tuổi trẻ hậu sinh, sống mũi hẹp mà trường, lông mày cũng là nam tử bên trong hiếm thấy dài nhỏ, trường vô cùng anh tuấn, chỉ là sắc mặt trắng bệnh dị thường, mang theo vài phần có vẻ bệnh mùi vị, là loại kia âm nhu anh tuấn. Nhưng một đôi thâm thúy mà lại tang thương, chỉ có tu luyện cực lâu cáo giả mới nắm giữ con mắt, bại lộ số tuổi thật sự của hắn. Đôi mắt này là nam nhân bên trong hiếm thấy thon dài mắt phượng, điểm điểm ngôi sao dạng ánh màu lập lòe, giao cho hắn đặc biệt mị lực, như có nữ tu nhìn thấy nhất định phải nổ lớn động lòng. Một thân khí tức tàng mà không lộ. Hoa Chiếu Nguyệt một cái thon dài trắng non tay cầm kéo, vướng xuyên hoa mở dạng ở dây leo gian lay động, động tác nhẹ nhàng tao nhã. Phương Tuấn Mi lần trước ở Thông Thiên Các gợi ra ra thu đồ đệ dậy sóng thời điểm, liền từng gặp người này một mặt, bây giờ lần thứ hai nhìn thấy, đã không có bao nhiêu cảm giác khác thường, rốt cuộc liền Hoàng Tuyển giới chủ như vậy khai thiên đại thần đều gặp được. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi đến phụ cận đến, thi lễ một cái. Xem ảnh một. Mà Mục Thiên Sinh tắc ở thi lễ một cái sau, lặng lẽ không hề có một tiếng động đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi hiểu linh căn sao? Hoa Chiếu Nguyệt há mồm hỏi, ánh mắt nhưng không có nhìn hắn, y nguyên nhìn mình ở tu bổ bên trong dây leo, âm thanh không nhanh không chậm, ôn nhu phảng phất một trong suốt thanh tuyển. Phương Tuấn Mi nghe được cái này không đầu không đuôi vấn đề, nhíu nhíu mày, liền đàng hoàng nói, không hiểu. Hoa Chiếu Nguyệt khẽ gật đầu, ý nguyên không nhìn hắn. Ta từng nghe qua một câu trả lời hợp lý, thế gian này sinh mệnh đều là luân hồi chuyển thế mà sinh, đời này là cây cỏ, một đời trước nói không chắc chính là nhân tộc. Không tên bầu không khí ở trong viện chảy xuôi. Phương Tuấn Mi mới theo Hoàng Tuyền giới trở về không lâu, bây giờ nghe lần này luân hồi chuyển thế câu chuyện, không khỏi suy đoán đối phương có phải là biết cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên làm gì nói tiếp. Hoa Chiếu Nguyệt không để ý đến hắn, nói tiếp, sở dĩ bị Lục Bảo tiểu tử cướp đi gốc kia linh căn, ở kiếp trước nói không chắc chính là một người. Tiền bối ý tứ là? Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy rơi vào trong sương mù, không tìm được manh mối. Lão phu ý tứ là? Hoa Chiếu Nguyệt nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn về phía, ánh mắt cực sắc bén nói, trên thế giới này không có giống như lúc hai người, cũng không có giống như lúc hai cây linh căn. Đi vòng như thế một vòng, hay là muốn truy cứu gốc kia linh căn a? Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút. Sở dĩ, mặc dù chúng ta thần mục hải còn có thể tìm tới cái khác thay thế chi vật, hoặc là đồng loại linh căn, cuối cùng có thể không luyện chế ra đan dược đến, hoặc là luyện chế ra phẩm chất đan dược hiệu dụng làm sao, nói không chắc đều sẽ có khác biệt rất lớn, ngươi hiểu ý của ta không? Hoa Chiếu Nguyệt lại hỏi. Có hay không như thế khuyết đại a? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm một câu, mặt tối sầm lại gật gật đầu. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Hoa Chiếu Nguyệt đột nhiên cười giả dối, nói rằng, bởi vì ngươi nguyên nhân, ảnh hưởng chúng ta thần mục hải một lò tốt nhất đan dược, lò đan dược này, nói không chắc liền quan hệ đến một cái tu sĩ, có thể không lên cấp phản thuế, mà hắn nếu là không thể lên cấp phản thuế, chúng ta thần mục hải tông môn căn cơ liền phải bị uy hiếp, nói không chắc liền dẫn đến chúng ta thần mục hải bị cái nào đối đầu diện. Tiểu tử, ngươi nói ngươi có phải là nên chăm chú cho chúng ta thần mục hải một câu trả lời? Phương Tuấn Mi nghe trợn mắt ngoác mồm. Đây là lửa đến ta a? Tiền bối, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ? Phương Tuấn Mi từ tốn nói, không dự định tùy tùy tiện tiện đi vào khuôn phép. Ta còn chưa nói hết. Hoa Chiếu Nguyệt nở nụ cười, lại nói, làm lỡ bọn họ lên cấp chính là làm lỡ của ta rời đi, làm lỡ ta rời đi liền mang ý nghĩa ta phải ở lại chỗ này không công tiêu hao tuổi thọ, vô pháp bắt đầu cảnh giới cao hơn tu luyện. Tiểu tử, ngươi làm lỡ của ta tuổi thọ phải như thế nào bồi thường? Càng nói càng nghiêm trọng. Phương Tuấn Mi rốt cục khẳng định chính mình đụng với lão lưu manh. Tiền bối, cái gì đều còn không làm lỡ đây, lão nhân gia ngươi lại phái ra môn hạ đi cẩn thận tìm xem, nói không chắc có thể tìm tới càng tốt hơn như vậy đồ vật, hoặc là thay thế chi vật hiệu quả càng tốt hơn. Phương Tuấn Mi bồi nụ cười nói rằng, nếu là như vậy, đương nhiên là đều đại hoan hỉ, lão phu lại không phải loại kia quấy nhiễu người. Hoa Chiếu Nguyệt thổn thức nói rằng, ngươi chính là. Phương Tuấn Mi trong lòng hô to một câu, trên mặt còn rất tán thành gật đầu. Nhưng nếu không phải đây, Hoa Chiếu Nguyệt hỏi ngược lại, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, tiền bối đến tột cùng muốn như thế nào, ngươi cứ nói thẳng đi. Hoa Chiếu Nguyệt nhìn chăm chú hắn một mắt, cười nói, đơn giản, lão phu chỉ đối với ngươi để một yêu cầu. Nếu như không phải, ngươi sau đó đi vào một nơi nào đó thời điểm, cần tận lực giúp chúng ta Thần Mục Hải tìm về một dạng mất đồ vật trở về. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt rốt cục tinh mang sáng lên. Nơi nào? Tiền bối vì sao khẳng định ta nhất định sẽ đi nơi đó? Quý tông mất cái gì? Tiền bối vì sao không chính mình tìm trở về? Một chuỗi giải vấn đề lối ra. Cũng được, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đi, ngược lại bất luận ngươi có giúp ta hay không, cuối cùng ngươi vẫn là sẽ biết tin tức, đi chỗ đó địa phương, vốn là không phải cái gì bí mật lớn, chỉ là còn chưa tới mở ra thời gian mà thôi. Hoa Chiếu Nguyệt nghe thở dài một hơi, rốt cục thả xuống trong tay kim kéo, bắt chuyện Phương Tuấn Mi đến bên cạnh bàn đá một bên ngồi xuống. Nơi này nguyên nhân đã quá xa xôi, ngay cả ta đều chỉ là nghe nói mà thôi. Hoa Chiếu Nguyệt nói, nghe đồn ở cực xa xôi thời đại bên trong, Long Đoạn Sơn mạch phía nam, sinh sống một cái linh căn bộ tộc, cái này linh căn bộ tộc bên trong, hóa hình không ít, bọn họ lãnh tụ, càng là một cái cực tài năng xuất chúng, thủ đoạn thông thiên linh căn tu sĩ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hắn gần nhất là tiếp liền cùng linh căn giao thiệp với Dương Tiểu Mạn sát na đàm hoa, giết hắn cha mẹ huyết hải lan hoa, bây giờ lại bước lên một cái xa xôi trong truyền thuyết linh căn. Những này linh căn, bản thân ngược lại cũng yêu quý hòa bình, không thích tranh đấu, nhưng không chịu nổi mơ ước bọn họ tu sĩ quá nhiều, cuối cùng bị rất nhiều cường giả liên thủ diệt. Cái kia linh căn bộ tộc lãnh tụ, ở trước khi chết triển khai đại thần thông cùng những cường giả khác va chạm, sản sinh vết nước không gian lớn, cuối cùng làm mình chủng tộc địa bàn, đi đến một cái độc lập trong không gian nhỏ, cái này tiểu không gian chính là ta nói nơi này. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi xem như là rõ ràng đại khái. Hoa Chiếu Nguyệt nhìn hắn nói, chỗ kia địa phương bị chúng ta xưng là linh căn nghĩa trang, nó lôi vào ngay ở Long Đoạn Sơn mạch phía nam nơi nào đó, bởi vì một ít vô pháp giải thích nguyên nhân, này nghĩa trang mỗi 6000 năm sẽ tự động mở một lần kéo dài thời gian 1 tháng. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 hiểu. Hóa ra là cái tương tự vô để quang giới địa phương. Trong đó thiên tài địa bảo, ta liền không nói nhiều, nói chung, tuyệt đối là hết thảy tu sĩ đều muốn đi vào dò tìm tòi địa phương, mà hắn lần sau lúc bắt đầu gian, liền đang đến gần 1000 năm sau. Tiền bối vì sao chính mình không đi tìm, phải chăng có cảnh giới hạn chế? Không sai, chỉ có phàm thuế bên dưới tu sĩ mới có thể vào, đương nhiên những kia phủ trần đạo thai kỳ, đi vào cũng đoạt bất quá người khác. Hoa Chiếu Nguyệt gật đầu nói, các ngươi này một nhóm tu sĩ, đuổi tới thời điểm tốt, mở ra thời gian, vừa vặn là các ngươi ở Long Môn Sơ trung kỳ thời điểm. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ 2 gật đầu. Hoa Chiếu Nguyệt nói tiếp, chúng ta Thần Mục Hải một vị tiền bối, năm đó mang theo trong môn phái một dạng bảo vật, đi vào nơi đó, nhưng lại chưa có trở về, như vậy bảo vật cũng bởi vậy mất, sau đó mỗi một lần 6000 năm cửa mở thời gian, chúng ta Thần Mục Hải hậu bối đệ tử đều từng tiến đi tìm quá, nhưng đều không có tìm trở về. Đến tuột cùng là bảo vật gì? Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi. Hoa Chiếu Nguyệt khẽ mỉm cười, nói rằng, 1000 năm sau, ngươi tiến trước khi đi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Phương Tuấn Mi nghe cau mày. Hắn bây giờ tâm lý trừ ra lấy tốc độ nhanh nhất, xung kích đến phàm thuế cảnh giới, cái gì khác địa phương đều không có hứng thú đi. Đã cảm ngộ đạo tâm thành công hắn, còn tham cái gì long môn cảnh giới cơ duyên. Hoa Chiếu Nguyệt đương nhiên không biết hắn đã cảm ngộ đạo tâm thành công, nhưng cũng nhìn ra đến, Phương Tuấn Mi không có bao nhiêu động lòng tâm ý, lại nói, trên thực tế, vật như vậy cũng cùng các ngươi bản tâm kiếm tông có chút quan hệ. Có ý gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Hoa Chiếu Nguyệt nói, vật như vậy, chất chứa chữa trị đất chết mạnh mẽ sinh cơ sức mạnh, tìm sau khi trở về, ta có thể vì ngươi dùng một lần. Nói không chắc có thể để cho các ngươi Thạch Công Sơn ở ngoài vùng đất kia gọi lại sinh cơ, đến thời điểm chỉ cần lại di chuyển một ít phàm nhân đi, các ngươi bản tâm kiếm tông liền có thể thịnh vượng trưởng thịnh lên. Phương Tuấn Mi trong mắt cuối sáng. Chấn hương bản tâm kiếm tông trọng trách, lẽ nào càng muốn rơi vào vật như vậy trên người. Thế gian này sự tình, quả nhiên là nhất ẩm nhất trác, dường như thiên định. Chương 492, Cố Tích Kim nói. Sở dĩ liền là không có chuyện ngày hôm nay, ta cũng dự định đi xin ngươi giúp đỡ một tay, bất quá hiện tại sao, xem ra lão phu xin ngươi hỗ trợ thủ lao có thể bất đi. Hoa Chiếu Nguyệt thâm thẳm lại nói, cười dường như một cái cáo giả. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt lại đen. Trong lòng cũng biết, nếu thật sự như đối phương từng nói, lần này linh căn nghĩa trang, chỉ sợ là phải đi một chuyến. Tiền bối vì sao nhất định phải ta đi? Quý tông nhiều như vậy long môn đệ tử, nên đều có thể vào chứ? Hoa Chiếu Nguyệt gật đầu nói, chỗ kia lối vào, không có nhân số hiện tại, chỉ cần là phạm thuế bên dưới, chỉ cần ngươi đủ đảm, cũng có thể đi vào. 1000 năm sau, ta nhất định sẽ phái ra trong môn phái rất nhiều tu sĩ đi vào, nhưng bọn họ so với ngươi đến, ít đi một thứ. Món đồ gì? Khí vận. Hoa Chiếu Nguyệt nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt rốt cục trở nên nghiêm túc, ánh mắt sâu xa như biển. Phương Tuấn Mi nghe ra đầu một nổ, nói rằng, loại này hư vô mờ ảo đồ vật, tiền bối cũng nhìn ra tới sao? Đương nhiên là không thấy được, nhưng theo một cái tu sĩ đi qua lịch trình cuộc sống bên trong, lại có thể suy đoán ra mấy phần đầu mối đến. Hoa Chiếu Nguyệt ánh mắt càng thêm sắc bén. Như vậy khí vận gia thân, lại cảnh giới thích hợp tu sĩ, con ngón tay đếm. Ngươi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, còn có này một hai đời bên trong, tài năng xuất chúng nhất mấy cái tu sĩ, đều đúng như vậy khí vận gia thân tu sĩ. Lão phu từng theo nhiều con đường, nghe qua ngươi một ít chuyện, hơn nữa Thạch Công Sơn ở ngoài mảnh kia tử vong cao địa duyên cớ, dám chắc chắn ngươi chính là cái kia thích hợp nhất tìm kiếm ứng cử viên. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi xem như là triệt để rõ ràng. Tiên bối, việc này thời gian còn sớm, đợi được mở ra thời điểm, lại đến cụ thể thương lượng làm sao? Hoa Chiếu Nguyệt gật đầu nói, có thể, ngươi nhớ ở trong lòng liền hành. Hai người lại hàn huyên chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi mới cáo từ rời đi. Trở lại Thăng Long phòng, Tống Sa Đắc cùng Dương Tiểu Mạn đã sớm chờ có chút nôn nóng, thấy hắn trở về, vội hỏi lên vừa nãy việc. Phương Tuấn Mi tạm thời không muốn nói thêm, chỉ thuận miệng nói một câu Hoa Chiếu Nguyệt xin hắn giúp cái việc nhỏ, liền bỏ qua việc này. Hai người không có lại truy hỏi. Lại hàn huyên hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi hai người liền cáo từ rời đi, bước lên đường về. Một đường thuận thuận lợi lợi, trở lại Thạch Công Sơn. Phương Tuấn Mi không có lập tức tu luyện, trước tiên tìm đến đệ tử chấp sự, hiện ấn ra cha mẹ mình hình ảnh cho bọn họ, để bọn họ đi ra ngoài hỏi thăm hai người thân phận chân chính. Sau đó lại tốn không ít thời gian, quy hoạch trong môn phái mọi việc, chỉ điểm đệ tử trong môn tu hành. Dù sao cũng là một tông chi chủ, cũng không thể từ sáng đến tối không hỏi sự. Chỉ ở bất thời gian thời điểm, Phương Tuấn Mi đem cái kia ba hạt lục vị bổ thần đan cho phục rồi, hiệu quả quả nhiên là làm người kinh hỉ. Mà cuối cùng, vẫn là Dương Tiểu Mạn nhìn không được, cường đuổi hắn đi tu luyện, chính mình đem tông môn sự vụ trọng trách cho đó lấy. Xem ảnh một. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, hai người đều không phải bản tâm kiếm tông từ nhỏ bồi dưỡng được đến đệ tử trong môn, đối với bọn họ tán đồng cảm, không có mạnh như vậy, chỉ có thể chính mình nhiều nỗ lực. Bất động phong đỉnh, tiểu viện, trong phòng. Tiểu diễm như màu ánh sáng, ở trong tay lấp lóe. Phương Tuấn Mi rốt cục vẫn là lấy ra huyết hải lan hoa. Vật ấy không phụ huyết hải tên, không riêng nhan sắc là đỏ như màu máu, hơn nữa tỏa ra dày vô cùng liệt mùi máu tanh, làm người làm ác. Lại nghĩ tới, trong đó còn chất chứa cha mẹ mình dòng máu, Phương Tuấn Mi thì càng là ánh mắt lại một lần nữa dãy rủa. Trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phương Tuấn Mi lấy ra rượu đến, mạnh mẽ rót mấy cái, lúc này mới ánh mắt hung ác, cắn răng một cái đem cái kia huyết hải lan hoa hướng trong miệng nhét đi. Chính như Thiên Hà đạo nhân từng nói, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, sớm ngày tu luyện tới phàm thuế cảnh giới, sớm ngày là cha mẹ báo thủ, mới là đối với bọn họ lớn nhất trấn an. Cái kia huyết hải lan hoa vừa xuống bụng, quái lạ cảm giác lập tức chuyển đến. Gió nổi lên rồi. Phương Tuấn Mi cảm giác được cơ thể chính mình bên trong phảng phất lên như gió, bắt đầu có vòng xoáy dạng đồ vật sinh thành, một thân huyết dịch quỷ dị cuốn lấy lên. Linh thức quan sát bên trong thân thể, rất nhanh liền nhìn thấy những kia tự do ở thân thể các nơi tiểu vòng xoáy ở hợp lại, hướng về đan điền tinh hải phương hướng hợp lại đi. Ở đan điền tinh hải bên trong, ở đạo thai mặt ngoài ở ngoài, hình thành một cái đại đỏ như màu máu vòng xoáy, kịch liệt cuốn lấy, ngoài ra, liền không còn gì khác dị thường. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, cầm trong tay đóa này huyết hải lan hoa ăn cái không còn một ngống, sau đó lấy ra lượng lớn kiếm linh thạch đi ra, thả cách người mình. Sau đó, mới vận chuyển lên đến Long Môn Kỳ công pháp, cũng là bản tâm kiếm tông bên trong tốt nhất Long Môn Kỳ công pháp một trong, Vạn Kiếm Triều Thương Mật Lục. Vụ. Công pháp này mới vừa vận chuyển, liền nghe hùng vĩ tiếng long ngọng ở trong phòng vang lên. Ngoài thân những kia kiếm linh thạch bên trong chất chứa kiếm nguyên khí, phản phất chịu đến triệu hoán một dạng, lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, chảy ra, đồng thời ngưng kết thành từng thanh ánh kiếm chi tia dạng đồ vật, hướng về Phương Tuấn Mi mỗi một cùng lỗ chân lông bên trong, rót vào mà tới. Cái kia rót vào tốc độ, rõ ràng đã chịu đến huyết hải lan hoa vòng xoáy lực lượng gia trì, tốc độ hấp thu, ít nhất là trước còn nhiều gấp đôi. Xì. Cảm giác đau đớn cảm giác sinh ở Phương Tuấn Mi thân thể các nơi, không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm giác mình lỗ chân lông, phản phất đang bị từng cây kim đâm một dạng. Huyền Vũ thiếu chính là yêu thú, mà yêu thú bộ tộc, trời sinh thân thể cường hãn, không sợ điểm ấy đau đớn, đối với nhân tộc xuất thân Phương Tuấn Mi tới nói, cũng chỉ có thể dựa vào ý chí đi gắng gượng chống đỡ. Cũng may bản thân hắn ý chí liền vô cùng kiên định, kiếm đạo nhập cốt, lịch huyết, đan tâm ba cái thời khác, thân thể lại trải qua một ít cường hóa, gánh vác không thành vấn đề. Kiếm nguyên khí điên cuồng rót vào. Đạo thai điên cuồng hấp thu lên. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi không còn xuất sơn môn, tất cả ở trong tông chuyên tâm tu luyện lên. Mà hắn nguyên bản cũng là dự định phân một phần huyết hải lan hoa cho Dương Tiểu Mạn, nhưng Dương Tiểu Mạn làm thế nào cũng không chịu muốn, chỉ có thể coi như thôi. Thời gian vĩnh là trôi qua. Phương Tuấn Mi đời này tu sĩ, đại thể đều đang trùng kích càng cao hơn cảnh giới nhỏ. Mà thế hệ trước tu sĩ, như Trang Thành đám người, lại là đại thể buôn ba ở tu chân thế giới, hoặc là hồng trần phàm nhân bên trong, tìm kiếm cảm ngộ đạo tâm cơ duyên. Khó, khó, khó. Trong này, cũng có một cái Phương Tuấn Mi đời này tu sĩ muốn càng sớm hơn cảm ngộ đạo tâm, người này chính là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim là cỡ nào kiêu căng tự mãn nhân vật, làm sao sẽ cho phép mình tới Long Môn hậu kỳ thời điểm mới giống như phát điên đi cảm ngộ đạo tâm, huống hồ hắn biết cảm ngộ đạo tâm, thôi diễn ra đạo tâm thần thông sau, thực lực lại sẽ tăng cường một đoạn dài. Bởi vậy, ở Trác Thương Sinh được tiệm điện đưa tới linh rượu, tỉnh lại sau, liền đi xuống núi, du lịch hồng trần, tìm kiếm chính mình phượng lập đạo tâm thành tựu cơ duyên. Nam Thừa Tiên Quốc, diện tích lãnh thổ bao la. Nhưng trên thực tế, bây giờ đã là do 7, 8 cái phàm nhân quốc gia cộng đồng sinh sống ở nơi này. Trong đó nhất tới gần Thiên Ý Sơn cái kia phàm nhân quốc gia, gọi là Nam Minh Quốc, Nam Minh Quốc thủ đô, gọi là Đại Lương Thành. Một ngày này, Đại Lương trong thành vô cùng náo nhiệt. Bởi vì vào ngày này, chính là mở hoàng bảng tháng ngày, đã có gần nghìn sĩ tử, trước kia liền đi ra cửa, hướng về bên ngoài hoàng cung bảng tường nơi đó mà đi, liền muốn xem thử xem, lần này là ai đoạt trạng nguyên vị trí, chính mình lại là được tên thứ mấy. Trên đường dài, nhiệt nhiệt náo náo. Mà ở một cái nào đó gian trong khách sạn, một cái tự xưng phương xa nông thôn đến người trẻ tuổi, nhưng là dựa vào ở bên cửa sổ, nhìn hoàng cung phương hướng, một mặt cay đắng ý cười. Người trẻ tuổi này, chừng 20 dáng dấp, xuyên một thân một mạc áo vải bào, vóc người cường tráng, tướng mạo nhã nhặn thanh tú, hai cái điểm tất vậy trong đôi mắt, thần quang tự thịnh. Chính là Cố Tích Kim, vì phối hợp bây giờ thân phận, liền tướng mạo đều hết sức che giấu trẻ lại không ít. Làm trạng nguyên cũng không đủ sao? Cố Tích Kim tự nhủ, ta nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự, đọc nhiều như vậy thư, mới lên làm trạng nguyên, như vậy cũng không được, đến cùng còn có chuyện gì có thể làm cho ta ra một hồi danh tiếng lớn, cảm ngộ phượng lập đạo tâm. Nguyên lai khóa này trạng nguyên chính là Cố Tích Kim. Mà trên thực tế, những năm gần đây, Cố Tích Kim không chỉ là làm thi đỗ trạng nguyên chuyện này, hắn còn biến hóa thân phận, làm cái khác cực kỳ lắm chuyện, đồng thời mỗi một dạng đều làm được cực hạn, làm được tốt nhất. Thí dụ như trở thành giàu có nhất thương nhân, xuất sắc nhất tướng quân, thậm chí là ngồi trên vua của một nước bảo tọa. Nhưng không có bất luận một cái nào sự tình có thể trợ giúp Cố Tích Kim cảm ngộ phượng lập đạo tâm. Nghĩ tới đây, dù sao cũng hơi phiền muộn. Thùng thùng. Vào thời khắc này, có người gõ cửa. Đi vào. Cố Tích Kim nhàn nhạt nói một câu. Cửa phòng bị người đẩy ra, một cái thiếu nữ mặc áo vàng, nhảy nhảy nhót nhót đi vào. Nữ tử này trưởng cực xinh đẹp, tuy rằng xuyên rất mộc mạc, lại không thi phấn trang điểm, nhưng cũng có khác sợi con gái rượu khí chất, tràn ngập thanh xuân phấn chấn. Trên người không hề có một chút pháp lực khí tức, hoàn toàn là cái phàm nhân. Tích Kim ca ca, ngày hôm nay chính là yết bảng tháng ngày, ngươi không nhìn tới sao? Đại ca đã xuất phát, để cho ta tới gọi ngươi đây. Thiếu nữ mặc áo vàng sau khi đi vào, âm thanh cực ngọt ngào nói rằng, nhìn về phía Cố Tích Kim mục tiêu bên trong, có ái mộ thâm tình dấu diếm. Nữ tử này tên là Hoàng Oanh, là Cố Tích Kim kết giao một cái cùng đọc sĩ tử Hoàng Tín muội muội, thường xuyên qua lại bên dưới, cũng lăn lộn cực tủ, một viên thiếu nữ tâm tư, cũng là dần dần kết đến anh tuấn tiêu sái lại tài hoa hơn người Cố Tích Kim trên người. Đáng tiếc nàng còn không biết, nàng trận này yêu say đắm, nhất định là bi kịch. Ta liền không đi, để ca ca ngươi giúp ta liếc mắt nhìn. Cố Tích Kim làm sao sẽ không nhìn ra Hoàng Oanh đối với mình si quấn, trong lòng cũng vì nàng thổn thức. Cố Tích Kim nguyên bản liền dự định, bây giờ trời biết kết quả là rời đi. Đi sao? Liền làm theo ta rồi. Hoàng Oanh tiến lên, kéo lại Cố Tích Kim cánh tay, liền đem hắn hướng ra ngoài kéo đi, lại nói: Tích Kim ca ca ngươi học vấn như thế tốt, tất nhiên là ba vị trí đầu, sao có thể không đi ra vừa ra trận này danh tiếng? Nói không chắc bị vị công chúa kia nhìn lên, chính là Song Hỷ Lâm Môn. Nói đến cuối cùng, một vệ tâm u sinh ra trong mắt. Nàng cùng ca ca của nàng đều là đại lương trong thành Hàn Môn xuất thân, tâm lý thủy chung là có chút tự ti, liền rất yêu Cố Tích Kim, cũng thủy chung không dám nói ra. Cố Tích Kim ánh mắt thông suốt, xuyên thủng tâm tư của nàng, trong lòng mềm nhũn. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy thì đi xem đi. Hoàng Oanh nghe vậy, vui mừng hô một tiếng, lôi kéo hắn liền đi. Chuyến này không vì cái gì khác, chỉ là bồi Hoàng Oanh cuối cùng một đoạn đường. Chương 493, Long Cẩm Ý Hận. Hai người ra khách sạn, kêu một chiếc xe ngựa, đi tới bên ngoài hoàng cung bảng tường nơi. Trên đường đi, ngựa xe như nước. Hoàng Oanh phảng phất một cái vui vẻ chim nhỏ, sướng không biết tên ca. Cố Tích Kim đầu gối hai tay, nhắm mắt lại, vẻ mặt tan nhàn, hắn đã quyết định, ngày hôm nay chuyện sau, trở về Thiên Ý Sơn tu luyện, trong thời gian ngắn, không nữa nghĩ cảm ngộ đạo tâm việc. Rốt cuộc nếu là thành công, cũng là thôi, nếu là không thành công, cái kia đem làm lỡ quá nhiều tu luyện thời gian. Chén trà nhỏ thời gian sau, liền đến bên ngoài hoàng cung. Gần nghìn học sinh, cùng những người không có liên quan, cũng đã tụ tập đến nơi này. Tốt một hồi thính hội, chỉ có điều bảng danh sách vẫn không có theo trong cung đi ra, tất cả mọi người đang ngẩng đầu lấy lợi. Tích Kim ca ca, ngươi ở đây bên trong chờ, ta đi tìm dưới đại ca. Xuống xe ngựa sau, Hoàng Oanh nói một câu, liền hấp tấp tiến vào trong đám người. Cố Tích Kim đứng ở bên cạnh nơi vắng vẻ, chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoàng Oanh bóng lưng, liền hướng sau đi đến. Hắn vừa nãy cũng đã lấy linh thức xem qua, trong hoàng cung, lão hoàng đế khâm điểm người thứ nhất chính là hắn, Cố Tích Kim. Hiện tại bồi Hoàng Oanh đi qua này một đường, hắn cũng nên rời đi. Lững thững mà đi. Mặc dù không có triển khai pháp lực cùng linh thức, phụ cận lời nói người lời nói vẫn là rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hàng năm sớm sớm chiều chiều, lại đến một giới yết bảng thời gian. Ven đường cách đó không xa, hai cái nho sinh trang phục người đàn ông trung niên, ngay thẳng mà nói. Một vị da thịt hơi đen một ít, cảm khái nói rằng: "Khổng huynh, ngươi lại không phải 7, 80 tuổi, hảo cảm gì khái, nhân thế gian sự tình, liền đúng như vậy, một đời, luân phiên không ngừng." Một cái khác râu dài nam tử lạnh lùng nói rằng. Mặt đen nam tử nghe vậy, cười ha ha nói: "Ta không phải vì chính ta cảm khái, ta là vì ngươi cảm khái. Ta có hảo cảm gì khái?" Nghe nói lần này sĩ tử bên trong, ra không ít tài hoa hơn người trẻ tuổi, đặc biệt là trong đó một cái gọi Cố Tích Kim hậu sinh, một tay cẩm tú văn chương viết vô cùng đặc sắc, ngươi này Nam Minh quốc đệ nhất đại nho tên tuổi, không nên cho này hậu sinh đoạt đi. Chuyện xưa giả là hiền, gia giả mới là thánh, những này hậu sinh tiểu tử văn chương, bất quá xem mèo vẽ hổ, còn kém xa lắm đây. Dâu dài ông lão khinh thường nói, không cần nói bọn họ, chính là ngươi ta, cũng bất quá là bắt chước tiền nhân, ai có thể làm được mở một nhà tiền lệ. Mặt đen nam tử ha ha lại cười, không có cùng đối phương tiếp tục tranh luận xuống. Mà cái kia bước nhanh rời đi Cố Tích Kim, lại trong nháy mắt lên người. Dâu dài ông lão lời nói, phản phất thể hồ quán đỉnh bình thường, đánh vào trong đầu của hắn. Xem ảnh một. Đúng đấy, hắn bất quá là bắt chước tiền nhân, xem mèo vẽ hổ, viết một điểm cái gọi là cẩm tú văn chương, liền là được cái trạng nguyên thì thế nào? Lẽ nào liền như vậy liền có thể cảm ngộ phượng lập đạo tâm? Ta biết rồi, ta biết rồi. Ngốc đứng một lát sau, Cố Tích Kim trong mắt càng ngày càng sáng lên, trong miệng lẩm bẩm: Ta muốn lập ngôn lập thuyết, mở một nhà tiền lệ, sáng lập nhân gian mới học phái, trở thành cái kia chuyện xưa ra nhân gian thánh hiển, như vậy mới thật sự là rồng phượng trong loài người nên làm ra sự tình, như vậy của ta phượng lập đạo tâm mới có khả năng thành công. May mà phụ cận nói nhau nhau ồn ào, bằng không lời nói này bị người nghe được, không biết muốn đưa tới bao nhiêu cười nhạo. Cố Tích Kim trong miệng lẩm bẩm, trong lòng lẩm bẩm, càng càng nghĩ càng thấy đến trong lòng rộng thoáng lên, phảng phất có người giúp hắn đẩy ra một cánh cửa một dạng. Cố Tích Kim tâm thần run rẩy, không có chú ý tới phương hướng phía sau bên trong đã sôi sùng sục bình thường, truyền đến cực thanh âm huyên náo, có tiếng hoan hô, có mất mát tiếng, còn có càng nhiều ước ao tiếng. Tích Kim ca ca, ngươi là Trạng Nguyên, ngươi là Trạng Nguyên. Cái kia Hoàng Anh chẳng biết lúc nào đã lần thứ hai tìm tới Cố Tích Kim, lôi cánh tay của hắn lung lay, tiếu diện như hoa, phảng phất chính mình chúng rồi Trạng Nguyên bình thường khoái hoạt. Cố Tích Kim chấn động tỉnh lại, nhìn khuôn mặt của nàng, bắt đầu cười ha hả. Không sai, ta là Trạng Nguyên, ta Cố Tích Kim đi tới chỗ nào đều là số một. Theo ngày này trở đi, Cố Tích Kim ở nhân gian càng lâu lưu luyến, học bách gia, hành vạn giảm, thể phàm nhân nhiều gian khó, nộ thiên tâm chi vô thường, chờ mong sáng chế truyền lưu hậu thế một nhà học thuyết. Mà con đường này đến tột cùng có thể hay không giúp hắn cảm ngộ phượng lập đạo tâm, tạm thời cũng không ai biết. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Nam Thừa Tiên Quốc phía tây là Bạch Quốc, mà Bạch Quốc tu chân giới cũng là dung chuyển dị thường, Long Cẩm Ý cùng Tư Không Bá hai người ngay ở này dung chuyển trong giới tu chân dốc sức làm. Hai người đều đã tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng, nhưng làm sao mới có thể cảm ngộ đạo tâm, vẫn là một cái đau đầu việc. Bạch Quốc trên mặt đất có một núi tên là Lạc Nhạn Sơn, rất có vài phần linh khí, trong núi là một chỗ tán tu phố chợ vị trí, Bạch Quốc không ít vãng lai tán tu đi qua nơi này. Ngày này, Long Cẩm Y cùng Tư Không Bá ở trong tiểu lâu uống rượu.